Nhưng là tần thiếu chủ không biết ta, ở tần thiếu chủ nhìn đến vị này bách huệ quận chúa trên đỉnh đầu kia nghịch thiên vận khí khi, cả người đôi mắt đều sáng. Gặp qua quận chúa, tần thiếu chủ đối diện vị này vẫn là thực cung kính. Tần thiếu chủ mời ngồi. Bách huệ quận chúa vừa thấy thật là vị kia tần đại thiếu, cả người tâm đều phải bay lên tới. Vị này nam thần thế nhưng tới tìm nàng, vì cái gì hắn sẽ tìm đến nàng. Bách huệ quận chúa trên mặt lộ ra thẹn thùng bộ dáng. Tần thiếu chủ dù sao cũng là kinh nghiệm phong nguyệt người, liếc mắt một cái liền nhìn ra vị này trăm huệ công chúa hẳn là đối chính mình có ý tứ, hắn lập tức liền biết chính mình nên làm như thế nào, đến nỗi khi vận mất đi sự tình, hắn để đều không có để. Vừa lừa lại gạt, không một lát sau, bách huệ quận chúa đã có phi hắn không gả tư thế. Gần dùng một canh giờ bộ dáng, bách huệ quận chúa đi theo tần thiếu chủ đi rồi. Bọn họ đi rồi về sau, Lâm Hữu cùng Lý Tình đối mặt mặt, bà bối, ngươi cảm thấy là chuyện gì xảy ra nhi? Có thể hay không là vị kia phù sư thất thủ, sau đó nói ra một cái khí vận nghịch thiên người tới bồi thường một chút tần thiếu chủ. Lý Tình suy đoán, tuy rằng có chút bất đồng, nhưng là cũng coi như là không sai biệt lắm đúng phân nửa nhi. Thật đúng là có cái này khả năng. Lâm Hữu cười cười, bọn họ đã điểm nơi này chiêu bài đồ ăn, lúc này đã thượng một bàn lớn nhi. Phu thê hai người bắt đầu chậm rãi phẩm vị nổi lên nơi này mỹ thực, không thể không nói, nhà này tiểu lầu đồ ăn vẫn là thực sự không tồi. Cái này hương vị không tồi, mềm mại, là cái gì yêu thú? Lý Tình ăn tới rồi một loại mềm mại bạch bạch một loại thịt, loại này yêu thú thịt có chút giống cá, nhưng là lại không có thứ. Lâm Hữu nhìn nhà mình tiểu yêu tinh, không nói gì, hắn ở suy xét nếu nói cho nhà mình tiểu yêu tinh, đó là một loại sâu, không biết nhà mình tiểu yêu tinh có thể hay không phun ra. Không thể nói. Lý Tình trợn tròn đôi mắt. Không phải không thể nói, kia không phải yêu tinh, mà là một loại sâu. Lý Tình nhìn một chút mâm, bao lớn một con. 200-300 cân đi. Lâm Hữu gặp qua cái loại này đồ vật, thoạt nhìn thật sự có chút không thoải mái, dù sao cũng là màu trắng nhuyễn trùng. Có phải hay không giống dưỡng heo giống nhau dưỡng? Lý Tình mắt sáng rực lên, loại này thịt chất quá tươi ngon. Bà bối, ngươi không cảm thấy ghê tởm? Không cảm thấy a? Ăn ngon. Lý Tình cười tủm tỉm mà nói, nàng mới sẽ không theo mỹ thực không qua được đâu. Lâm Hữu nhéo nhéo nàng cái mũi, sau đó hai người tiếp tục ăn lên, này một nhà đồ ăn thực sự không tồi. Chờ bọn họ hai người rời đi thời điểm, không sai biệt lắm ăn gần một canh giờ. Muốn ở trên phố đi dạo sao? Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình tay nhỏ. Vậy đi dạo đi, nhìn xem nơi này quần áo xinh đẹp không xinh đẹp. Nơi này nữ tu ăn mặc quần áo cũng là không tồi, hơn nữa có chút hình thức vẫn là rất đẹp. Hai người không nhanh không chậm đi tới, nhưng là có đôi khi, sự tình liền cố tình như vậy tức, bọn họ hai người vốn là sang bên nhi đi tới. Nhưng là phía trước trên đường cái lại đột nhiên xuất hiện một đám người. Này nhóm người cười yêu thú hướng tới bên này nhi vọt lại đây, thật nhiều tu sĩ đều bị đâm bay. Mắt thấy liền phải đụng vào Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh, Lâm Hữu ôm Lý Tỉnh trực tiếp bay lên bên cạnh nhi nóc nhà, mới tránh thoát một kiếp. Bất quá, cũng đúng là hắn này một trốn, làm những cái đó cười yêu thú chạy như bay người khó chịu. Kia tiểu tử, ngươi cho ta xuống dưới. Người nói chuyện tốn tựa như một vị nhị thế tổ dường như, xem người đều là ngựa đầu xem. Không nghĩ tới này một trốn còn trốn ra vấn đề tới. Bọn họ thế nhưng làm Lâm Hữu xuống dưới, nhưng là Lâm Hữu căn bản lười đi để ý bọn họ, một đám nhị thế tổ, tưởng đâm người, chẳng lẽ còn không cho phép người khác trốn rồi. Này đó nhị thế tổ nhóm toàn bộ đều đình tới rồi Lâm Hữu cùng Lý Tình sở chạm dưới mái hiên mặt, một bộ hung ác bộ dáng. Tiểu tử, nhà của chúng ta thiếu thành chủ đâm các ngươi, đó là để mắt các ngươi, ngươi thế nhưng còn trốn. Chúng ta lại không phải đồ ngốc, vì cái gì không né. Còn có chúng ta không cần các ngươi để mắt, ghê tởm đến chúng ta. Lý Tình nổi giận, này căn bản không đem người khác mệnh đương hồi sự nhi a. Tuy rằng nói tu sĩ một dịch dưới tình huống bị yêu thú đụng phải cũng sẽ không chết, nhưng là ở bọn họ mặt sau, đã có vài cá nhân bị đâm cho vỡ đầu chảy máu. Trách không được vừa rồi không có người dám trốn đến trên nóc nhà, nguyên bản là những người này liền trốn đều không cho trốn sao. Này đó nhị thế tổ thật là quá kiêu ngạo, Lý Tình đều có chút tưởng lộng chết bọn họ. Tiểu tử, chạy nhanh xuống dưới, bằng không thiếu thành chủ sẽ làm các ngươi đẹp. Nói chuyện chó săn cầm một phen roi dài tử, ngẫu nhiên còn đóng sầm hai hạ. Ngươi lấy ngươi là ai, ngươi làm chúng ta xuống dưới liền xuống dưới. Lý Tình giận trừng mắt phía dưới những người này, đại bộ phận đều là nguyên anh kỳ trình độ, bọn họ thật đúng là không sợ. Tiểu tử, đừng cho mặt lại không cần, chỉ cần ngươi lóe ngoan ngoãn nhảy xuống, cho chúng ta ra thiếu thành chủ dập đầu nhận tội, chúng ta khẳng định sẽ tha các ngươi một con đường sống. Nghe được lời này, Lý Tình lập tức liền nổi giận, nàng không nghĩ cùng bọn người kia rong dài. Nếu bọn họ thích dâm đạp nói, kia nàng liền thành toàn bọn họ. Tả hưu những việc này, hắc chết bọn họ hẳn là thực lành nghề. Bất quá, Lâm Hữu giữ nàng lại tay nhỏ, bảo bối, giao cho ta. Ngươi ngoan ngoãn ở mặt trên đợi. Chính là làm Lâm Hữu một người đi xuống chiến đấu, Lý Tình có chút không vui. Ngoan, chờ lao công báo thủ. Những người này thêm ở bên nhau, cũng không phải đối thủ của hắn, hắn trực tiếp phi thân chạy tới những người này trước mặt, có bản lĩnh đến đây đi. Lúc này, đằng trước vài người cũng mặc kệ Lâm Hữu phía sau là tường, trực tiếp cười yêu thú hướng về phía Lâm Hữu vọt lại đây. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, cơ hồ không có người nhìn đến là chuyện gì xảy ra nhi, kia mấy cái ra hỏa bay ngược đi ra ngoài, còn đem bọn họ phía sau người toàn bộ đâm bay. Lần này nhi này đó nguyên bản vây quanh ở chỗ này nhị thế tổ nhóm, nguyên bản 3-40 hào người đội ngũ, hiện tại chỉ có một nửa nhi nằm. Lúc này, thiếu thành chủ nổi giận, này vẫn là lần đầu có người không cho hắn mặt mũi, cái này làm cho hắn như thế nào có thể sảng. Các huynh đệ, cho ta tấu hắn. Thiếu thành chủ mang theo người vọt đi lên, bất quá, thực mau, bọn họ dư lại những người này toàn bộ đều ngã xuống trên mặt đất, bất quá, Lâm Hữu cũng không có thương bọn họ tánh mạng. Rốt cuộc đây là bọn họ lần đầu tiên tới Tây Trì Thành, cũng không biết nơi này thành quy có phải hay không rất lợi hại. Bất quá, cái này thiếu thành chủ như vậy kiêu ngạo nói, này thuyết minh cái này trong thành trị an cũng không phải như vậy tốt, ít nhất cái kia thành chủ đều không xem như một cái tốt. Lâm Hữu ôm lấy Lý Tình eo rời đi nơi này, thực mau tuần tra đội tới, bọn họ đem cái kia thiếu thành chủ cứu trở về đi. Này kế tiếp tình huống, Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng không có chú ý, rốt cuộc bọn họ sau lại ở trong thành đãi một trận. Sau đó mới rời đi, thời gian dài như vậy, nhưng thật ra cũng không có người tìm bọn họ phiền toái. Lão công, ngươi nói Tây Trì Thành thành chủ biết chuyện này không có. Lý Tình mở miệng dò hỏi. Biết là khẳng định đã biết, nhưng là có thể hay không xuống tay cũng không biết. Lâm Hữu suy tư, nếu làm này Tây Trì Thành thành chủ cùng vị kia tần thiếu chủ liên hệ đến cùng nhau nói, vậy không hảo. 421 chương 421 giết chóc thế giới 41. Chương 421 giết chóc thế giới 41. Kỳ thật lại nói tiếp, ở Tây Trì Thành bên này nhi, bọn họ là dịch dung, cũng không có người biết bọn họ thân phận, cho nên bọn họ hiện tại liền tính là đắc tội vị kia thiếu thành chủ, cũng không có gì, khẳng định cũng sẽ không liên lụy đến bọn họ nguyên bản thân phận thượng. Nếu không, chúng ta trong chốc lát lại trở về nhìn xem. Lý Tình lúc này mắt sáng rực lên, nói gây án người, thường thường sẽ trở lại hiện trường nhìn xem, có phải hay không liền cùng chính mình hiện tại tâm lý giống nhau. Nói nữa, Lâm Hữu cũng không có hạ độc thủ. Chỉ là đem những người đó toàn bộ đánh ngã mà thôi. Lý Tình cảm thấy hậu quả hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng. Lâm Hữu cùng Lý Tình vừa ly khai Tây Trì Thành, liền trực tiếp thuấn di rời đi, sau đó tìm một chỗ ẩn nấp địa phương hồi không gian thay quần áo, sau đó lại thay đổi một bộ trang dung, hai cái lần này trực tiếp giả dạng thành một đôi huynh đệ, sau đó bọn họ phản thân lại về tới Tây Trì trong thành. Vị kia thiếu thành chủ bị tấu về sau chê cười, bọn họ vẫn là muốn nhìn một chút chê cười. Bất quá! Khi bọn hắn xuất hiện ở cái kia phố thời điểm, phát hiện cái kia trên đường hiện tại trở nên thực náo nhiệt, hơn nữa không chỉ có như thế, nhưng cái đó ngã xuống nhị thế tổ nhóm, đang ở một đám bị đánh. Mà tấu bọn họ người toàn bộ đều là xinh đẹp nữ tu, này đó nữ tu tu vi cao thấp không đợi, thậm chí ở vị kia thiếu thành chủ bên người nhi, còn có hai nữ nhân ở tấu hắn. Bọn họ từ hôn mê bất tỉnh đã bị tấu đến thanh tỉnh. Lớn mật, biết ta là ai sao? Thiếu thành chủ, hiện tại khí nhược đâu? Hừ. Ta như thế nào không biết ngươi là ai, ngươi khi dễ ta thời điểm, có hỏi một chút ta là ai sao? Này nữ tu vừa nói lửa giận liền xông lên đầu, trực tiếp một chân giẫm trúng thiếu thành chủ hạ thể. Chỉ nghe ngao mà một tiếng, thiếu thành chủ kêu thảm thiết, sợ tới mức chúng nữ tu đều dừng tay. Sau đó mọi người thấy được một màn này, oanh mà một chút, mọi người nháy mắt biến mất sạch sẽ, thậm chí liền vây xem người đều không có. Chỉ để lại kêu thảm thiết trung thiếu thành chủ, còn có dư lại kia đầy đất nửa chết nửa sống nhị thế tổ nhóm. Ngẫu nhiên còn có lá rụng thổi qua, kia trường hợp thật sự có chút thê lương. Thiếu thành chủ kêu thảm thiết, cũng đưa tới thành vệ, nhìn đến trước mắt một màn, thành vệ đều dọa đến chân mềm. Đây là làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Phải biết rằng trước kia, bởi vì thiếu thành chủ tại đây con phố thượng làm nhiều việc ác, cho nên bọn họ này đó thành vệ là từ trước đến nay không dám tới trên phố này tuần tra, nhưng là không nghĩ tới, hiện tại thế nhưng ra loại chuyện này. Thành vệ nhóm một bộ phận người chạy nhanh đem người đều đưa đến y dì quán, sau đó một bộ phận người chạy nhanh đi điều tra rõ chân tướng, cuối cùng thành vệ đội trưởng hướng đi thành chủ báo cáo chuyện này. Thành chủ đại nhân tự nhiên là thực tức giận, nhưng là con của hắn cái gì đức hạnh, hắn là rõ ràng, lần này cũng coi như là bị báo ứng, bị như vậy nhiều nữ tu đánh tơi bời, này chứng minh bọn họ ngày thường gây thủ chuốc oán quá nhiều. Kỳ thật hiện tại thành chủ còn có chút may mắn, đây là ở trong thành, nếu là ngoài thành nói. Phỏng chừng con hắn đã sớm mất mạng, xem ra đứa con trai này vẫn là yêu cầu hảo hảo quản quản. Bất quá, thành chủ không nghĩ cùng những cái đó nữ tu so đo, nhưng không đại biểu trong nhà người khác không so đo, nhưng là khi bọn hắn muốn đi bắt những cái đó nữ tu thời điểm, phát hiện những cái đó nữ tu nhóm kết bè kết đội rời đi Tây Trì Thành, toàn bộ Tây Trì Thành trên đường cái, liền cái nữ tu bóng dáng đều nhìn không tới. Nghe nói liên thành Bách Huệ quận chúa cũng đều rời đi. Chuyện này thành chủ đại nhân nghe được thời điểm, trực tiếp đem những người này tụ tập lên đổ ập xuống mắng to một đốn, con của hắn bị thương nặng nhất, hắn đều không có đi tìm phiền thoái, bọn người kia thế nhưng ăn no căng đi tìm việc nhi. Hiện tại hảo, Tây Trì Thành nguyên bản nổi danh dựa vào chính là mỹ nữ nhiều, hiện tại hảo, về sau đều không có người dám đến Tây Trì Thành. Lâm Hữu cùng Lý Tình lúc này, đang ở trong thành chuyển động, hai người ở mọi người lập tức giải tán thời điểm, cũng đã nghe được những cái đó nữ tu nhóm nói phải rời khỏi, có chút người tính toán đi náo nhiệt thành thị, có chút người tắc tính toán đi gần nhất Đông Trì Thành. Lại còn có một ít nữ tu tắc tính toán về quê, các nàng quê quán ở đâu, Lý Tình là không biết, nhưng là nàng biết lần này Tây Trì Thành tài. Xem các ngươi lại kiêu ngạo, đặc biệt là những cái đó nhị thế tổ nhóm, liền tính là bị tấu, vẫn như cũ không có người đồng tình bọn họ. Bởi vì chính là bởi vì bọn họ duyên cớ, đem như vậy một cái hảo hảo thiên thượng nhân gian, biến thành nhân gian địa ngục. Phải biết rằng này trên đường cái không có một cái nữ tu, toàn bộ đều chỉ là nam tu, loại cảm giác này thật sự làm người cảm thấy có chút không thoải mái. Tục ngữ đều nói, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, thành thị này chỉ còn lại có nam tu, liền cái nữ tu cũng nhìn không tới, liền tính là không chiếm được, liền xem đều nhìn không tới, cái này làm cho thật nhiều nam tu đều có câu oán hận. Kết quả là, Lâm Hữu cùng Lý Tình chú ý tới, một đám nam tu cũng bắt đầu rời đi. Lúc này, có người đột nhiên hô một câu, thành đông truyền tống trận khai. Truyền tống trận. Lý Tình nghi hoặc mà nhìn về phía Lâm Hữu. Lâm Hữu lén lúc nói, này đó trong thành truyền tống trận tuyệt đối không ngừng như vậy một cái, chúng ta cũng qua đi nhìn xem náo nhiệt. Chờ bọn họ tới rồi thành đông truyền tống trận khi, đã có một đại đội người ở đảng kia xếp hàng, hai người cũng trực tiếp bài đi vào. Lúc này, bọn họ nghe được phía trước người ta nói, lần này thành đông truyền tống trận là đi đâu cái phương hướng? Huyết sắc chi thành đi. Như vậy xa? Đúng vậy, ngươi không tính toán đi. Ta tưởng đi lương đều. Ngươi muốn đi lương đều, vẫn là đi thành tây nhìn xem đi, cái kia truyền tống trận không chuẩn hôm nay là đi lương đều. Huyết sắc chi thành quá nguy hiểm, ngươi cũng đừng đi đi. Nguy hiểm cũng cùng với kỳ ngộ không phải sao? Ta tính toán đi xem, rốt cuộc đi huyết sắc chi thành truyền tống trận đã lâu đều không khai một lần, bỏ lỡ lần này, ta cũng không biết về sau còn có hay không cơ hội đi đâu. Người này còn rất cố chấp, hơn nữa này một đội người đại bộ phận đều là bởi vì huyết sắc chi thành khoảng cách Tây Trì quá xa, này truyền tống trận thật là 800 năm không khai một lần. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, cũng liền thành đông cái này truyền tống trận mới có thể đi huyết sắc chi thành, mặt khác mấy chỗ truyền tống trận, căn bản không thành. Lâm Hữu cùng Lý Tình lúc này cũng truyền âm, bảo bối, chúng ta đi lương đều, vẫn là đi huyết sắc chi thành. Đi xem đi. Lý Tình muốn đi xem, Lâm Hữu tự nhiên là đồng ý. Lúc này, có người lặng lẽ dò hỏi, truyền tống phí dụng là nhiều ít. Lần trước là 8.000 linh thạch, lần này còn không biết đâu. Rốt cuộc còn không có bắt đầu truyền tống đâu. Ta phỏng chừng khẳng định sẽ không lại là 8.000, có khả năng càng nhiều. Đó là tự nhiên. Lúc này, từ phía sau lại đây vài tên thành vệ, huyết sắc chi thành truyền tống phí dụng 1 vạn nhị, có linh thạch lưu lại, không linh thạch liền không cần lại lãng phí thời gian. Những lời này một hô lên tới. Nháy mắt có vài cá nhân từ trong đội ngũ đi ra, bọn họ đỉnh đầu linh thạch cũng không phải như vậy cũng đủ. Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng không có động, bọn họ hai người là không thiếu linh thạch. Bất quá, thực mau liền có người lặng lẽ đi tới bọn họ bên người, lén lút dò hỏi Lâm Hữu, rốt cuộc hắn thoạt nhìn càng như là ca ca, muốn vũ khí trang bị sao? Thiện nghi bán. Lâm Hữu ngạc nhiên, đây là hiện trường thấu linh thạch sao? Bất quá, hắn vẫn là bình đạm mà dò hỏi, cái gì vũ khí trang bị? Hắn cùng nhà mình tiểu yêu tinh biểu hiện tu vi là nguyên anh kỳ, chẳng lẽ là vừa lúc thích hợp nguyên anh kỳ vũ khí trang bị. Thực mau người nọ liền lấy ra tới một bộ trang bị, là một bộ màu đen chiến giáp, bất quá này chiến giáp thoạt nhìn có chút cổ xưa. Lâm Hữu lắc lắc đầu, ta không cần cũ hóa. 422 chương 422 giết chóc thế giới 42. Chương 422 giết chóc thế giới 42. Hắn liền nói sao, nay nửa đường đẩy mạnh tiêu thụ có thể có cái gì hảo hóa. Người nọ có chút tiểu buồn bực, nhưng là thật vất vả có người tiếp lời, hắn không nghĩ dễ dàng như vậy rời đi. Đạo hữu, đây chính là thứ tốt, là từ cổ chiến trường làm ra tới, tuyệt đối là thượng cổ thời kỳ chiến giáp. Ta cũng không nhiều làm muốn, cũng liền 20 vạn linh thạch, như thế nào? Người nọ tận hết sức lực giới thiệu. Lúc này, hoa hoa thanh âm truyền tới Lâm Hữu trong đầu, bắt lấy nó, kia chính là thứ tốt. Lâm Hữu nghe được hoa hoa thanh âm, vẫn như cũng là một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng, đều là cũ hóa, còn muốn như vậy quý. Nói nữa, ngươi nhìn xem chúng ta, chính là muốn đi huyết sắc chi thành, nếu không phải ở chỗ này hôn không nổi nữa, chúng ta đi chỗ đó tìm chết làm cái gì. Lý Tình đứng ở một bên nhi, không nói gì, nàng cũng nghe đến hoa hoa thanh âm, bất quá nhà mình lão công muốn thử xem chém giới trình độ, nàng vẫn là rất phối hợp. Liền tính là Lâm Hữu biết chỉ cần tế luyện một chút, liền sẽ biến thành tân, nhưng là hắn chính là không buông khẩu. 18 vạn linh thạch. Người nọ cắn chặt răng nói. Lúc này, Lâm Hữu hừ lạnh một tiếng, 2 vạn linh thạch, phải cho liền cấp, không cho liền tính. Cái này giết chóc thế giới, linh thạch như vậy chân quý, người này còn chào giá như vậy cao, tuyệt đối là công phu sư tử ngoạm, hắn nhưng không nghĩ trực tiếp thỏa mãn hắn, vạn nhất bị người trở thành coi tiền như rác liền không hảo. Người nọ khỏe miệng đều run rẩy. Phải biết rằng thứ này thật là cổ chiến trường nhặt, lúc ấy hắn chính là cựu tử nhất sinh, nếu không phải vẫn luôn không có cách nào tế luyện, hắn cũng sẽ không lấy tới đổi linh thạch, lần này hắn còn tưởng lại đi huyết sắc chi thành một chuyến, tưởng lại nhiều kiếm điểm nhi linh thạch, nhưng là chỉ tiếc truyền tống lộ phí đều không có, 2 vạn linh thạch tuy rằng cũng đủ truyền tống, nhưng là tới rồi huyết sắc chi thành, hắn không có khả năng không ăn không. Uống. 2 vạn không được. Ít nhất 8 vạn, thiếu 8 vạn, ta liền không bán. Người này cũng coi như là ngoan hạ tâm tới, chủ yếu là trừ bỏ trước mắt người này, những người khác căn bản sẽ không phản ứng hắn. Thức mau, Lâm Hữu liền lấy ra 8 vạn linh thạch tới, cùng người này làm giao dịch. Người này mặt khác đồ vật, cũng luyến tiếc lại lấy ra tới, trước mắt người này quá sẽ ép giá, nếu không phải hắn nhu cầu cấp bách linh thạch, hắn mới sẽ không bán đi kia kiện trang bị. Trang bị tới rồi tay, Lâm Hữu trực tiếp ném tới rồi trong không gian, làm hoa hoa đi nghiên cứu, bất quá vẫn là hỏi hỏi hắn. Rốt cuộc là cái gì bà bối? Vạn giáp vàng giáp. Cái này chiến giáp mỗi một mảnh đều ít nhất trải qua một vạn thứ trở lên rèn luyện, này thủ công thật đúng là tuyệt. Hoa hoa lúc này đã bắt đầu cấp chiến giáp rửa sạch, ra hỏa kia hoặc là nói yêu cầu tế luyện mới có thể rửa sạch, nhưng là tới rồi hoa hoa trong tay, liền không cần như thế. Lúc này, cũng vừa lúc tới rồi Lâm Hữu cùng Lý Tình truyền tống, bọn họ hai người trực tiếp truyền tống đến huyết sắc chi thành, hắc chết bọn họ không nghĩ tới, bọn họ một cái không có chú ý. Nhà bọn họ chủ nhân thế nhưng đều truyền tống đến huyết sắc chi thành. Ra truyền tống trận, nơi này khoảng cách cửa thành không xa, bất quá cửa thành vị trí bài một cái thật dài đội ngũ. Lâm Hữu cùng Lý Tình lại bài tới rồi đội ngũ cuối cùng. Bọn họ nghe được chung quanh người ở cho nhau chào hỏi. Ai nha, Ngụy huynh, lại nhìn đến ngươi. Thần huynh, đã lâu không thấy. Trương ca, không nghĩ tới ngươi lại tới nữa. Ha ha, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi cái này nhóc con, cuối cùng là trưởng thành một chút. Ai, vẫn là lớn lên quá chậm. Phong ca ca. Phong ca ca. Ai nha, tiểu mầm, ngươi cái này điên nha đầu như thế nào lại tới nữa? Hi hi, ta tưởng Phong ca ca. Này huyết sắc chi thành là như vậy hảo hơn sao? Ngươi như thế nào liền không nghe lời đâu? Không có việc gì, ta cùng đại gia ước hảo, chúng ta chỉ là ở bên ngoài đi dạo. Kia cũng hảo, bên ngoài nguy hiểm tiểu một chút. Lâm Hữu cùng Lý Tình trong tay căn bản không có cái này huyết sắc chi thành tư liệu. Thậm chí hắc chết bọn họ cũng không biết. Hiện tại nghe tới, như thế nào như là tiến vào cái gì bí cảnh cảm giác. Lâm Hữu cùng Lý Tình lặng lẽ truyền âm, bà bối, chúng ta lần này giống như gặp được cái gì cơ duyên. Có thể có cái gì cơ duyên. Không biết ta cảm thấy lần này chúng ta vận khí không có sai. Nhà bọn họ tiểu yêu tinh vận khí nghịch thiên, phỏng chừng ngồi ở bên trong, bà bối đều đến đụng vào trên người tới. Nếu nói bọn họ hiện tại nhất thiếu chính là cái gì, khẳng định chính là trang bị. Hắn giống như cũng không có cùng tiểu yêu tinh đi tìm cái gì trang bị, bọn họ nên có tiện tay trang bị. Lại nói tiếp, bọn họ không gian nơi tay, hơn nữa từ trước đến nay chỉ làm có nắm chắc sự tình, cũng không có nhọc lòng quá chính mình không có đường lui vấn đề, cho nên đến bây giờ mới thôi, tiện tay vũ khí là thật sự không có một cái. Hơn nữa bọn họ tăng lên quá nhanh, nếu tìm không thấy có thể thăng cấp trang bị vũ khí, kỳ thật thật sự không có bao lớn ý nghĩa. Tuy rằng nói bọn họ ở bí cảnh nhặt được không ít trang bị, trong đó cũng có cao cấp trang bị, nhưng là bọn họ hai người chưa bao giờ từng dùng quá, rốt cuộc đi, những người đó đi vào bí cảnh đều là trải qua đại chiến lúc sau chết, nhưng cái đó chân chính hảo trang bị, kỳ thật đều là có hao tổn. Lúc này, xếp hạng Lâm Hữu cùng Lý Tình phía sau hai người theo chân bọn họ đáp lời. Đạo Hữu, muốn hay không tổ đội? Hỏi chuyện người lớn lên thực bình thường, bất quá thoạt nhìn thực tuổi trẻ, lại nói tiếp xem người tu chân, giống nhau nơi nào có thể nhìn ra tuổi tới. Tổ đội. Lâm Hữu cùng Lý Tình thật sự không biết tình huống bên trong là như thế nào, nếu người này quen thuộc bên trong thế giới, bọn họ nhưng thật ra không ngại đi theo người này tổ một chút đội. hai vị đạo hữu không phải là lần đầu tiên đến đây đi. Người nọ liếc mắt một cái liền xem thấu Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh. Thật là lần đầu tiên tới, cho nên có chút không hiểu biết tình huống nơi này. Lâm Hữu giả bộ một bộ hàm hậu bộ dáng. Ai nha, các ngươi cũng thật gan lớn, không hỏi thăm một chút, liền tới nơi này, giống các ngươi loại này tay mơ, mỗi năm không biết muốn ở bên trong chết nhiều ít đâu. Cái này cũng là cái loại này làm nhảm hình thức người, bắt đầu cấp Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh phổ cập lên. Muốn nói bọn họ hiện tại còn chưa tới huyết sắc chi thành đâu, hiện tại gần là muốn đi vào huyết sắc chi thành bên ngoài, phải biết rằng này bên ngoài nhưng toàn bộ đều từng là thượng cổ chiến trường. Ở cái này khổng lồ thượng cổ chiến trường, thật là cái gì đều có. Có khủng bố khe đất, phiêu di vũ khí hoặc trang bị, vô đầu thi thể, vạn năm cương thi gì đó, thật là cái gì kỳ quái đều có. Cho nên tới nơi này nói, nhất yêu cầu chuẩn bị chính là đủ loại kiểu dáng lá bừa. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ cũng không biết việc này nhi, bất quá lá bừa gì đó, bọn họ nhưng thật ra thật sự có không ít. Các ngươi xem, ta còn chuẩn bị chó đen huyết, lần này ta tính toán đi một chỗ, nơi đó có một con vạn năm lão cương, bất quá nghe nói bên kia nhi, còn không có người đi qua, khẳng định có không ít thứ tốt, cho nên mới muốn tìm người tổ đội. Người này nhìn bọn họ nói, Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, người này nói bọn họ cũng chỉ là nghe một chút, cũng không biết là thật là giả, hơn nữa hắn như vậy tùy tiện kéo người, làm Lâm Hữu cùng Lý Tình cảm thấy người này có thể là muốn tìm kẻ chết thay, mà vừa vặn tìm được rồi bọn họ hai người. Hơn nữa bọn họ đều là tay mơ, cho nên vì lừa dối trụ bọn họ, thật thật giả giả giảng một hồi, cũng là rất có khả năng, người này lời nói không thể toàn tin, bất quá hắn nói vạn năm lão cương khẳng định là thật sự, bên trong không có người đi qua liền chưa chắc, ai biết người này tưởng được đến sẽ là thứ gì, xem trên người hắn một cổ âm trầm hơi thở, không chuẩn vạn năm lão cương chính là hắn mục tiêu đâu. 423 chương 423 giết chóc thế giới 43. Chương 423 giết chóc thế giới 43. Bất quá, Lâm Hữu cùng Lý Tình lúc này cố ý nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người lộ ra không xác định biểu tình tới. Người kia cười tủm tỉm nhìn bọn họ, các ngươi muốn hay không tổ đội. Ta chính là đã tới rất nhiều lần, ta có thể cùng các ngươi bảo đảm, bên ngoài hoảng tuyệt đối không có quá nhiều nguy hiểm. Lúc này, có một người đi tới bọn họ bên cạnh nhì, là một cái tiểu lão đầu. Hắn nhìn cùng Lâm Hữu cùng Lý Tình người nói chuyện, nhịn không được đâm một câu, lão hư loại, ngươi đây là lại tính toán hố người. Ngươi này phía trước phía sau đều hố bao nhiêu người. Nói cho ngươi, nơi đó không thể đi chính là không thể đi, đi lại nhiều người cũng là chịu chết mà thôi. Lão con rệp, chạy nhanh rời đi, nơi này không có ngươi chuyện gì. Bị người kêu lão hư loại người, vừa thấy đến người này lập tức liền đầu lớn, còn không phải là hắn một cái bạn tốt cùng chính mình đi thời điểm, ở chính mình bị trọng thương. Đến bây giờ còn không có hảo sao. Này cùng chính mình có quan hệ gì? Lâm Hữu cùng Lý Tình hiện tại thành xem diễn. Lão hư loại, ngươi phía trước phía sau hố chết bao nhiêu người, chẳng lẽ chính ngươi không biết sao? Này hai cái tiểu đạo hữu liền khí vận đều không có, ngươi hố bọn họ có ích lợi gì? Ngươi chẳng lẽ không biết khí vận tốt nhất là Bách Huệ quận chúa sao? Ngươi mang lên nàng phỏng trừng mới có cơ hội, không mang theo nàng, ngươi căn bản không có cơ hội. Bị kêu lão con dẹp lão nhân lớn tiếng mà ồn ào. Lúc này, mặt sau nhưng thật ra tới một đám người, mà này nhóm người đúng là Tần Đại Thiếu cùng Bách Huệ quận chúa, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng cũng tới rồi huyết sắc chi thành. Vừa lúc nghe được hai cái lao ra hỏa ồn ào thanh, Bách Huệ quận chúa đứng ở bọn họ trước mặt, hai vị đạo hữu, đây là có cái gì hảo nơi đi sao? Lao hư loại nhìn đến Bách Huệ quận chúa thời điểm, đôi mắt tức khắc sáng, cũng không lôi kéo Lâm Hữu cùng Lý Tình, trực tiếp hướng về phía Bách Huệ quận chúa nói, quận chúa, ta biết một chỗ. Nơi đó nếu có khí vận nghịch thiên người, liền có 98% cơ suất tiến vào, nghe nói nơi đó mặt tài phú có thể để được với ít nhất 10 cái Tây Trì Thành. Bách Huệ quận chúa tuy rằng hiện tại theo Tần thiếu chủ, nhưng là nàng vẫn là muốn chiếu cô gia tộc, cho nên nàng hiện tại nhất yêu cầu chính là tài phú. Ngươi đem chuyện này nói cho ta, như vậy ngươi muốn chính là cái gì? Ta chỉ cần bên trong một cái Phật tòa, cái kia đồ vật người khác muốn vô dụng, nhưng là đối với ta lại là quan trọng nhất. Lao hư loại thực nghiêm túc mà nói. Hắn thật sự không cầu tài, chỉ cầu cái kia Phật tòa. Bách Huệ quận chúa nhìn hắn một cái, ngươi tu Phật. Nửa Phật. Lao hư loại cũng không gạt Bách Huệ quận chúa. Ta hỏi một chút thiếu chủ. Bách Huệ quận chúa nhìn về phía Tần thiếu chủ, Tần thiếu chủ gật gật đầu nói, tả hữu chúng ta chỉ là tới nơi này rèn luyện một chút, nếu vị đạo hữu này có tốt như vậy nơi đi, như vậy đi đi cũng không tồi. Kỳ thật Tần thiếu chủ trong lòng nghĩ đến một việc, tu Phật giả ở giết chóc thế giới tu Phật giả tác dụng chính là rất lớn. Không nghĩ tới hắn hôm nay thế nhưng gặp một vị. Tần thiếu chủ lại nổi lên không nhỏ tâm tư, bất quá đối với Lâm Hữu cùng Lý Tình dịch dung bộ dáng, hắn nhưng thật ra cũng không có quá nhiều chú ý. Đội ngũ đang ở chậm rãi đi tới, rốt cuộc đến phiên Lâm Hữu cùng Lý Tình, bọn họ hai người mỗi người 100 linh thạch, tiến vào tới rồi huyết sắc chi thành bên ngoài. Nay vừa tiến vào, cảm giác giống như là một cái phân giới điểm nhi. Vừa rồi ở bên ngoài không có gì cảm giác, nhưng là tiến vào về sau, một cổ xưa mênh mông cảm giác cập vào trước mặt. Ánh vào mí mắt chính là mênh mông vô bờ sa mạc giống nhau cổ chiến trường, một trận gió thổi qua, hạt cát tuy rằng vùi lấp không ít đồ vật, nhưng là cũng có thể nhìn đến một ít đoạn kiếm đoạn mâu cắm ở một ít tiểu sơn núi thượng, một ít tàn lưu mảnh vải ở nên diện phất phới. Nhìn nơi này, luôn có một cổ bi ý ở trong lòng. Phía trước không ít người đều tụ tập ở chỗ này, đại gia còn không có bắt đầu hành động. Đúng vậy, cái này chiến trường quá khổng lồ, lúc ấy cũng không biết tử thương bao nhiêu người. Có người nói đại chiến còn ở tiếp tục. Sao có thể? Nếu là thượng cổ chiến trường, như thế nào có thể nói đại chiến còn ở tiếp tục? Lúc này, đột nhiên có một chi cụt tay từ không trung một cái lốc xoáy hạ xuống, huyết giải đầy đất, mà cụt tay nháy mắt đã bị cắt đất vùi lấp. Chiến đấu đang ở tiến hành. Mọi người đều nhìn lên không trung, kia một cái rơi xuống cụt tay lốc xoáy dần dần biến mất. Cái này lốc xoáy vì cái gì sẽ xuất hiện? Này cụt tay cảm giác như là tiên nhân cụt tay. Lúc này, có người đã đào ra kết thúc cánh tay, nhưng là cụt tay thượng cái gì đều không có, nhưng là có thể nhìn ra tới huyết thế nhưng mang theo một tia kim hoàng nhan sắc. Tiên nhân cụt tay. Chẳng lẽ cái kia lốc xoáy liên tiếp địa phương là tiên giới không thành? Vì cái gì cụt tay sẽ rơi xuống? Chẳng lẽ nơi này là tiên giới vứt bỏ đồ vật bãi rác sao? Càng ngày càng nhiều người đứng ở nơi này, lúc này, bọn họ phảng phất như là đã biết cái gì, nhưng là phảng phất lại như là không biết cái gì. Vì cái gì nơi này có vạn năm cương thi, sẽ phi vũ khí, đủ loại kỳ quái đồ vật, có chút hỗn độn, lại có chút vô trương, có thể tìm ra. Nơi này, không phải là vạn giới vứt bỏ đồ vật bãi rác đi. Mọi người đều có chút hai mặt nhìn nhau, nếu thật là bộ dáng này, như vậy bọn họ những người này không phải thành nhặt rác rưởi người. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó Lý Tình truyền âm nói, chúng ta cùng bãi rác thật duyên. Đã từng vừa đến bí cảnh, bọn họ không phải cũng vẫn luôn khắp nơi nhặt đồ vật sao. Kia cảm giác kỳ thật cũng có chút nhi như là nhặt rác rưởi giống nhau. Hiện tại tới rồi cái này huyết sắc chi thành, sau đó nơi này thế nhưng như là một cái vạn giới bãi rác. Đúng lúc này, không trung xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy. Có người hô to một tiếng. Có màu đen lốc xoáy xuất hiện, loại này lốc xoáy sẽ rất tiểu quỷ ra tới. Hắn thanh âm vừa ra hạ, có một cái diện mạo xấu xí, cái đầu thấp bé màu đen quái vật từ không trung rơi xuống dưới. Lúc này, đã có mấy người trực tiếp vọt đi lên, trực tiếp đem cái kia quái vật cấp xé thành mảnh nhỏ. Có kinh nghiệm người đã bắt đầu phổ cập khoa học, loại đồ vật này, không thể làm nó có bất luận cái gì dừng lại, mỗi dừng lại một khắc, nó liền sẽ lớn mạnh gấp đôi. Lý Tình thật sự cảm thấy nàng là trường kiến thức. Cũng cuối cùng là biết những người này vì cái gì muốn tổ đội, bởi vì một hai người căn bản ứng phó không được đột phát trạng huống. Bất quá, bọn họ căn bản không có tất yếu tổ người khác, trực tiếp đem trong không gian người lôi ra tới liền thành. Hơn nữa tu chân thế giới những cái đó cấp dưới, cũng có thể kéo tới, làm cho bọn họ trướng trướng kiến thức. Bất quá những việc này, chờ đến chỉ còn lại có bọn họ hai người thời điểm lại làm. Lâm Hữu cùng Lý Tình chỉ là lẳng lặng chờ, mọi người đều không nóng nảy đi, bọn họ cũng không nóng nảy. Cái kia lão hư loại cùng lão con dẹp hiện tại đã bắt đầu khó khăn tần thiếu chủ cùng Bách Huệ quận chúa không bỏ, giống như là quên bọn họ hai người giống nhau. Đối với kia cái gì Phật tòa, Lâm Hữu cùng Lý Tình là không có hứng thú, thậm chí cái gì tài phú, bọn họ hai người cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng là đâu, nếu làm tần đại thiếu được đến nói, bọn họ lại cảm thấy khó chịu. Chúng ta đi theo bọn họ phía sau làm phá hư. Lý Tình truyền âm dò hỏi một câu. Không cần, ta cảm thấy nơi này thay đổi trong nháy mắt. Căn bản không có tất yếu đi theo những người này, bọn họ theo như lời nơi đó, cũng khẳng định sẽ không nhất thành bất biến, nếu nguyên bản liền nguy hiểm, như vậy hiện tại khẳng định càng nguy hiểm, chúng ta không đi xem náo nhiệt. Kỳ thật Lâm Hữu là nghĩ đến bọn họ câu nói kia, yêu cầu khí vận nghịch thiên người. 424 chương 424 giết chóc thế giới 44 chương 424 giết chóc thế giới 44 Mặc kệ là cái kia lão con dẹp cũng hảo, vẫn là cái kia lão hư loại cũng hảo. Bọn họ cũng đều biết nơi đó yêu cầu khí vận nghịch thiên người. Nhưng là vì cái gì yêu cầu chính là khí vận nghịch thiên người đâu? Lâm Hữu có chút hoài nghi, nơi đó muốn tiến vào, yêu cầu giao đổ vật chính là khí vận. Mà cái kia lão hư loại trực tiếp tìm tới bọn họ hai người, hiện tại bọn họ hai người giả vờ là không có khí vận người. Cho nên muốn đi vào nơi đó, hẳn là có hai loại người có thể tiến vào, một loại khí vận nghịch thiên, một loại hoàn toàn không có khí vận nhưng giao. Phòng trưng liền tính là khí vận nghịch thiên người cũng không phải như vậy hảo tiến, vô cùng có khả năng kia đồ vật hấp thu chính là khí vận. Cái kia lão hư loại cùng lão con dẹp đều không có cái gì hảo tâm tư, nhìn bọn họ hai người là đối chọi gay gắt, nhưng là ai có thể biết, bọn họ là ở diễn kịch. Tuy rằng hai người là ở cho nhau phá đám, nhưng là phỏng chừng cũng đúng là như vậy, mới có càng nhiều người mắc mưu. Lâm Hữu không nghĩ theo chân bọn họ ở bên nhau, cũng không nghĩ làm thứ gì tiêu hao nhà bọn họ tiểu yêu tinh khí vận. Đỉnh nghịch thiên khí vận giá trị, mới có thể sống được càng tốt, không phải sao. Lý Tình biết Lâm Hữu không nghĩ đi theo những người đó, nàng cũng nghỉ ngơi tâm tư, dù sao trong chốc lát chính bọn họ cũng có đội ngũ, chỉ có chính mình đội ngũ, mới có thể càng an tâm, không phải sao. Thức mau, có đội ngũ bắt đầu rời đi, theo có người mở đầu, càng ngày càng nhiều người rời đi. Lão hư loại cùng lão con dẹp hai người cũng mang theo tần thiếu chủ bọn họ kia đội người rời đi. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình cũng hướng tới một phương hướng rời đi. Lúc này, có người nhìn bọn họ hai người bóng dáng, lộ ra kỳ quái biểu tình. Này hai cái là tay mơ đi. Không tổ đội là muốn tìm chết sao? Ai biết được, liền tính là tìm chết cũng không liên quan chúng ta sự, chúng ta đi thôi. Đáng tiếc. Có người nhìn Lâm Hữu cùng Lý Tình bóng dáng nhịn không được nói đáng tiếc. Phải biết rằng cái này huyết sắc chi thành. Không thể thuấn di, không thể phi hành, không thể dùng thần thức, ở chỗ này chỉ có thể dựa vào chính mình nhạy bén mới thành, hai người thật là tìm chết. Những người này cũng không biết, Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình tới rồi một cái cắt đất sườn núi mặt sau thời điểm, trực tiếp đem hắc chết bọn họ đều kéo ra tới. Mọi người vừa nghe đây là huyết sắc chi thành, tức khắc một đám hương phấn lên. Hắc chết cùng chuột rời nhưng thật ra đã tới một lần, mặt khác chúng yêu chỉ là nghe nói qua, lại căn bản không có đã tới, bởi vì đào không dậy nổi linh thạch. Lão đại, phu nhân, các ngươi thật là quá tuyệt vời. Kim Ngọc bọn họ hiện tại chỉ còn lại có hưng phấn. Lý Tình nhìn bọn họ bộ dáng, nhịn không được thở dài một hơi. Lang Phi cảm thấy kỳ quái, phu nhân, làm sao vậy? Lý Tình nói, vừa rồi đại gia suy đoán nơi này là vạn giới bãi rác, mà chúng ta là. Thử Bảo mở to hai mắt nhìn, nhặt rác rửa người. Nhưng là nơi này thật nhiều bảo bối a. Thử Bảo khi nói chuyện, liền từ cắt đất phía dưới lay ra tới một cái nhận chữ vật. Sau đó trực tiếp từ bên trong móc ra tới không ít đồ vật, mấy thứ này, có hảo chút là bọn họ không có gặp qua, bất quá mấy thứ này hơi thở đều có chút không tốt. Thử Bảo trực tiếp đem đồ vật lại trang đi vào, lúc này Hoa Hoa bay ra tới, nhặt được đồ vật cho ta, ta giải quyết lý. Lại có thể nhặt đồ vật, Hoa Hoa kêu kêu một cái hưng phấn A. Thử Bảo hiện tại đối Hoa Hoa có thể nói là nói gì nghe nấy, lập tức lại từ một khác chỗ địa phương đào ra một cái xèn nhỏ. Cái này xèn nhỏ. Lý Tình vừa thấy đến đôi mắt liền sáng, đây là dược sạn. Nàng trực tiếp cầm đi. Thức mau, nàng phát hiện, tiên dược sạn, thiên A, thế nhưng là tiên dược sạn. Thử Bảo, ngươi quá tuyệt vời. Lúc này, chuột rời cũng từ phụ cận lay ra một cái đồ vật, hắn kéo ra tới đồ vật có chút trầm, hắc chết đi hỗ trợ mới phát hiện, người này thế nhưng kéo ra tới một cái quan tài. Quan tài. Lý Tình mở to hai mắt nhìn, nơi này sẽ không có cương thi đi. Không bài trừ cái này khả năng. Lâm Hữu ánh mắt có chút phức tạp, Thử Bảo tìm được rồi hai cái đồ vật, đều là bảo bối, một cái nhẫn chữ vật, một cái tiên dược sạn. Nhưng là chuột rời lay ra tới một cái, thế nhưng là quan tài, này có phải hay không đại biểu cho, chuột rời không có khả năng lay ra thứ tốt tới. Vùi vào đi thôi. Hoa Hoa cách quan tài bản đều có thể ngửi được bên trong xú mùi vị. Hắc Chiết trực tiếp đem quan tài dẫm trở về cắt đất. Kế tiếp, bọn họ theo Thử Bảo dẫn đường, một cái tiếp theo một cái đào ra một ít đồ vật, có chữ vật trang bị. Cũng có trang bị, cũng có vũ khí, bất quá đều là tổn hại. Thậm chí ngẫu nhiên hắn còn sẽ đào ra một ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt, bất quá này đó đều tiên nhân phần còn lại của chân tay đã bị cụt, mấy thứ này nhưng đều là hữu dụng, nếu vận khí tốt nói, có thể từ bên trong đọc ra tới một ít chiêu thuật. Hoa Hoa toàn bộ đem mấy thứ này đều góp nhặt lên, vẫn là chờ hắn sửa sang lại quá về sau rồi nói sau. Đến nỗi chuột rời trừ bỏ cái kia quan tài, lại lay ra tới một cái hắc hắc quái vật thi thể. Đại gia hiện tại nhìn đến chuột rời đâu cảm thấy có chút khiếp người. Chuột rời, chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, ta cũng không biết ngươi là suy thần bám vào người. Hắc Chiết cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Chuột rời kêu kêu một cái buồn bực a. Hắn cũng không nghĩ à, nhưng là hắn vận khí chính là kém như vậy, đặc biệt là ở cùng tộc ở bên nhau thời điểm, kia vận khí càng là kém tới rồi cực điểm. Lúc này, Thử Bảo lại cảm ứng được đồ vật, chuột rời cũng cảm ứng được một chút, vừa lúc cùng Thử Bảo là cùng cái phương hướng. Hắn cảm thấy chính mình lần này hẳn là sẽ không làm lỗi, sau đó trực tiếp nhảy tới rồi Thử Bảo phía trước bắt đầu lay, Thử Bảo có chút kỳ quái nhìn hắn. Sau đó mọi người nhìn đến chuột rời người cắt đất lay ra tới một người thể không xương, kia cốt thêm có chút tinh ánh dịch ấu. Cảm giác lần này là cái thứ tốt hay. Chuột rời, ngươi đây là vận khí đổi thay. Đúng vậy, ngươi cùng Thử Bảo giống nhau, không có khả năng cùng Thử Bảo kém quá nhiều. Hổ bỏ những lời này còn không có nói xong thời điểm, chỉ thấy chuột rời trong tay khung xương, trực tiếp phong hóa. Mọi người đều ngạc nhiên, còn có thể như vậy nhi. Chuột rời lúc này chỉ hướng về phía Thử Bảo, ngươi vừa rồi tưởng đảo cũng là cái này đi. Thử Bảo manh lắc lắc đầu, sau đó hướng tới hắn đã đi tới, trực tiếp từ hắn dưới lòng bàn chân lay ra tới một cái chữ vật lắc tay. Mọi người đều buồn cười, chuột rời lần này hoàn toàn buồn bực, hắn quyết định hắn không bao giờ đảo. Nhìn đến chuột rời bộ dáng, mọi người quyết định, vẫn là đừng bỏ đá xuống giếng, hổ bỏ trực tiếp mở miệng nói, lao đại, chúng ta hướng tới phương hướng nào đi? Vẫn luôn đi theo Thử Bảo đi sao? Tả hữu không có việc gì nhưng làm, liền đi theo Thử Bảo đi thôi, trong chốc lát chờ hoa hoa đem có thể sử dụng đồ vật lọc ra tới, chúng ta nhìn xem nhặt được rốt cuộc là chút thứ gì. Lâm Hữu mở miệng nói một câu, lúc này hắn chú ý tới bọn họ phía sau nhiều một cái đội ngũ, cái kia đội ngũ hình như là phát hiện Thử Bảo kỳ quái chỗ. Lâm Hữu híp lại nổi lên đôi mắt, bọn họ đây là đánh thượng Thử Bảo chủ ý. Những người này nguyên bản là ở Lâm Hữu bọn họ phía sau rất xa, hiện tại bởi vì Thử Bảo vẫn luôn ở nhặt đồ vật, cho nên bọn họ đuổi kịp tới, vừa lúc phát hiện Thử Bảo có thể chuẩn xác biết nơi nào phía dưới chôn bảo bối một màn, bọn họ một đám có chút đỏ mắt. Hơn nữa trước mắt này nhóm người, bọn họ cũng không có nhìn ra này nhóm người tu vi tới, bất quá nhìn Lâm Hữu cùng Lý Tình Cốt Linh, bọn họ cảm thấy này nhóm người tu vi sẽ không quá cao. Cho nên bọn họ chậm rãi đuổi kịp tới, hơn nữa quan sát một đoạn thời gian, phát hiện cái này Thử Bảo thật là một cái có thể tầm bảo yêu tu, bọn họ nảy lòng tham. 425 chương 425 giết chóc thế giới 45. Chương 425 giết chóc thế giới 45. Này nhóm người nhân số không có Lâm Hữu bọn họ nhiều, nhưng là lại là thực tiêu ngạo, bọn họ trực tiếp đứng ở Lâm Hữu phía trước. Rốt cuộc bọn họ chính là biết huyết sắc chi thành một cái rất quan trọng quy tắc, đó chính là ở chỗ này chiến đấu yêu tu dễ dàng phát cuồng, cho nên trước mắt này đàn gia hỏa, chỉ có hai cái là nhân loại tu sĩ, hơn nữa cốt linh như vậy tiểu, tuy rằng nhìn không ra bọn họ tu vi tới, nhưng là bọn họ một chút đều không sợ. Đem người này nhường cho chúng ta liền tha các ngươi một con đường sống. Này nhóm người chung có một người đứng dậy, hướng về phía Lâm Hữu nói. Tiểu tử, ngươi thấy rõ chúng ta tu vi sao? Chuột rời lúc này chính sinh khí đâu? Các ngươi tu vi lại cao, nơi này chính là huyết sắc chi thành, chẳng lẽ các ngươi không sợ chính mình phát cuồng sao? Phải biết rằng này đó yêu tu chỉ cần phát cuồng, rất có khả năng liền bị chiếm đóng ở cái này huyết sắc chi thành. Hơn nữa vô cùng có khả năng phát cuồng đến chết mới thôi. Chuột rời híp lại nổi lên đôi mắt, bọn họ hiện tại căn bản không có khả năng phát cuồng, nhưng là trước mắt này mấy cái gia hỏa căn bản không biết, có lẽ có thể yếu thế trêu cợt bọn họ một chút. Kia lại như thế nào? Chúng ta người nhiều. Chuột rời ngữ khí nhược hóa rất nhiều. Những người khác đều đứng ở người xem kịch vui, bọn họ muốn biết chuột rời làm cái gì. Trước mắt này đội người tổng cộng 6 cá nhân, bọn họ tu vi đều là xuất khiếu sơ kỳ. Lâm Hữu nghiêng đầu nhìn về phía Lý Tình, ngươi có thể đối phó mấy cái? Trước đối phó một cái đi. Lý Tình mắt trông mong nhìn về phía Lâm Hữu cười khẽ lên, hảo, ngươi trước đối phó một cái, ta có thể kiểm chế ra mặt khác 5 cái. Lâm Hữu hướng tới những người khác làm một cái thủ thế, làm cho bọn họ không cần ra tay liền nhìn. Này 6 cá nhân vừa nghe lời này, bay thẳng đến Lâm Hữu cùng Lý Tình nào tới, Lý Tình trực tiếp hướng về phía nhất bên cạnh một người giết qua đi. Lâm Hữu trực tiếp ngăn cản mặt khác 5 người đường đi. Hắn một cái hợp thể kỳ đánh này 5 người, kỳ thật vẫn là rất đơn giản, nhưng là hắn cũng không muốn đánh, mà gần là ngăn đón, bởi vì những người này là lưu trữ muốn cho Lý Tình tới thực chiến. Lý Tình hiện tại đã tới rồi xuất khiếu trung kỳ, nàng là có chút không có tự tin, mới nói đối phó một cái. Nhưng là đương nàng đánh lên tới thời điểm, phát hiện quả thực không cần quá dễ dàng, toàn trường đều là nàng đè nặng người nọ đánh, không đến nửa giờ, nàng liền đem người đánh bái hạ. Lúc này, Lâm Hữu lại buông tha tới một cái tu sĩ. Này đó tu sĩ hiện tại đã biết bọn họ đã đến văn sát, nhưng là nhân gia không buông tha bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể chiến. Thức mau, Lý Tình lại đánh bái cái tiếp theo, lần này Lâm Hữu trực tiếp thả hai người lại đây. Kia hai cái nhìn nhau liếc mắt một cái, đây là bọn họ hai người cơ hội, nếu có thể nháy mắt đánh bái hạ người này, bọn họ có cơ hội đào tẩu. Nhưng là bọn họ thực mau phát hiện, trước mắt người này chính là ở giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng có thể ngăn chặn bọn họ hai cái đánh. Vì cái gì vừa rồi còn giả dạng làm đối phó một cái đều cố hết sức bộ dáng. Phải biết rằng Lý Tình là toàn hệ hỗn độn linh căn, loại này linh căn từ trước đến nay đều là vượt cấp chiến, Lý Tình hiện tại bất quá cùng hai cái đồng cấp đánh, kỳ thật nàng vẫn là có thừa lực. Lý Tình hiện tại là càng đánh càng hăng, hai người kia hiện tại cũng là ở bất mệnh, bọn họ có thể đánh quá người này, bọn họ là có thể đào tẩu, rốt cuộc nam nhân kia ở áp chế mặt khác hai người, đám kia yêu tu chỉ là bài trí. Bọn họ nào biết đâu rằng, hiện tại Hồ Khanh cùng Hạc Nguyên, hiện tại chính chờ đợi tùy thời tiếp ứng các nàng gia chủ từ đâu, nhưng là nhìn hiện tại bộ dáng là không cần. Thức mau, Lý Tình đem này hai tên gia hỏa cũng đều cấp đánh lột, nàng cũng không có hạ sát thủ, bất quá đánh tới hiện tại nàng đã có chút mệt mỏi. Lâm đánh ra trực tiếp giống niết con kiến giống nhau, đem hai người kia cấp lộng đổ. Sau đó đoàn người tiếp tục đi tới, đến nỗi này sáu cá nhân hiện tại trên người không có bất luận cái gì linh lực, muốn khôi phục chính mình trên người linh lực, bọn họ chỉ có thể chậm rãi ở chỗ này tu luyện một chút, bọn họ trên người chữ vật trang bị đã toàn bộ bị cái kia thử bảo bái đi rồi. Những người này trong lòng kêu kêu một cái hối hận a, sớm biết rằng những người này bái heo ăn láo hổ, bọn họ liền không hướng thượng vọt. Đặc biệt là kia thử bảo rời đi thời điểm, đối bọn họ nói một câu, ai nói cho ngươi, chúng ta yêu tu ở chỗ này là không thể đánh nhau. Ta liền có thể a. Thử bảo còn chơi một cái chiêu thuật, hắn là thật sự có thể ở chỗ này chiến đấu. Cho nên này đội người hiện tại trừ bỏ buồn bực, vẫn là buồn bực, kia mấy cái yêu tu đều có thể chiến đấu, nhưng là lại ở đẳng kia như là chờ chế rêu giống nhau. Bọn họ thật đúng là tựa như một cái chê cười. Giả heo ăn thịt hổ. Đâu chỉ ăn lão hổ đâu, phòng trường này huyết sắc chi thành đều phải xui xẻo, những cái đó chín tính tình, nhưng cũng không phải như vậy tốt. Bọn họ sáu cá nhân quyết định, từ nay về sau, bọn họ sẽ tiểu tâm cẩn thận, về sau không bao giờ sẽ chủ động khiêu khích người khác. Nhân gia không có muốn bọn họ mệnh, đã là bọn họ vật khí. Lúc này, có một cái đội ngũ đi ngang qua bọn họ bên người nhi, vui vẻ, nha, mấy người này đây là bị đánh cướp. Không thể nào, bọn họ là cuối cùng đi, sao có thể là bị đánh cướp, xem bộ dáng này, là đánh cướp người khác không thành phản bị đen đi. Thật đúng là có cái này khả năng. Uy, muốn hay không nói, các ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lúc này, này sáu cá nhân chung cái kia đi đầu nói, phía trước đội ngũ, có một cái tầm bảo chuột yêu. Tầm bảo chuột yêu, nói như thế nào? Hắn có thể thực chuẩn bị đào đến nơi nào chôn bảo bối, một đào một cái chuẩn, kia đội người đi được như vậy chậm. Chính là bởi vì bọn họ là một đường đào lại đây. Nga. Nay đội người tổng cộng có 16 người, là một cái khổng lồ đội ngũ, tu vi tối cao chính là độ kiếp kỳ cao thủ, người nọ lúc trước cũng không có nói cái gì, nhưng là hiện tại nói chuyện, những người đó tu vi thế nào? Một người tu vi so với chúng ta cao, một người tu vi cùng chúng ta không sai biệt lắm, dư lại tất cả đều là yêu tu. Vựng, liền như vậy nhược, các ngươi đều tài. Cái kia tu vi cao. Rồi ra tay liền đem chúng ta này đội hai người đánh bái hạ. Nhìn bọn họ đội ngũ nhìn, này sáu cá nhân thật sự là nhỏ yếu, nếu này sáu cá nhân cho bọn hắn cung cấp tốt như vậy tin tức, kia bọn họ liền không cần đả thương người ra tánh mạng, kết quả là, bọn họ trực tiếp chạy lấy người. Ở bọn họ rời đi về sau, trong đội ngũ có người hỏi, lưu trữ bọn họ thích hợp không? Bọn họ có thể hay không còn đem tin tức đưa cho mặt sau người? Chúng ta được đến tầm bảo chuột yêu về sau, liền rời đi này một mảnh khu vực. Nếu có thể tầm bảo, như vậy đi nội khu tìm là nhất thích hợp bất quá, nội khu bảo vật nhưng toàn bộ đều là cường đại bảo vật. Đúng vậy, nội khu chính là có huyết sắc chi thành, đến bây giờ mới thôi, mọi người đều biết có như vậy một cái thành, nhưng là lại không có người đi vào. Nếu thật sự có thể đem tầm bảo chuột làm tới tay, về sau gia tộc chúng ta sẽ càng ngày càng cường đại. Này nhóm người đã bắt đầu xoa tay hầm hẻ. Đại gia cũng không cần quá lạc quan, những người đó đều mang theo một đội yêu tu tới. Ta đoán sẽ có cái gì cổ quái. Đi đầu trưởng lão cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Trưởng lão, ta xem phỏng chừng là một đội tiểu thái điểu, bằng không sao có thể mang yêu tu tiến vào? Phải biết rằng yêu tu chỉ cần tại đây huyết sắc thế giới động linh thạch, liền vĩnh viễn sẽ không lại thanh tỉnh. Đúng vậy, trưởng lão, chuyện này đã trải qua vô số lần nghiệm chứng, những cái đó các yêu tu căn bản không có một cái dám vào tới. Ta nhớ rõ lần trước ta tiến vào, tận mắt nhìn thấy đến một cái yêu tu nổi điên. Sau đó không biết vọt tới địa phương nào, sau lại không còn có nhìn thấy quá hắn. 426 chương 426 giết chóc thế giới 46. Chương 426 giết chóc thế giới 46. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Trưởng lão lời nói thâm thiên nói một câu, đây chính là hắn lao kinh nghiệm, tựa như vừa rồi những người đó lời nói, hắn cũng chỉ tin một nửa nhi. Kia hai người cường đại, nhưng là mang theo một đội yêu tu, như vậy nếu mang đến, liền không khả năng vô dụng. Kia đội người khẳng định nói chính là nói dối. Trường lão, chúng ta này trong đội ngũ, có thể có ngài cùng võ thúc hai cái độ kiếp kỳ cao thủ đâu, ta không gì sợ quá. Chính là, chúng ta trong đội hai vị độ kiếp kỳ cao thủ đâu, ta hôm nay chính là quan sát qua, cũng không có một cái đội ngũ có chúng ta cái này đội ngũ cường đại, nhưng là ta từ đầu thủ đến đuôi, cũng không có nhìn đến có một cái yêu tu nhiều đội ngũ đâu. Nếu chỉ cần nói hai người nói, nhưng thật ra có một đôi huynh đệ, không có tổ đội, chính mình đơn độc đi rồi, nghe nói bọn họ là tay mơ, cái gì cũng không biết. Cái kia ta cũng thấy được, giống như ở bên ngoài thời điểm, bọn họ đã bị cái kia lão hư loại mượn sức quá, sau lại cái kia lão hư loại đáp thượng Bách Huệ quận chúa, liền không phản ứng bọn họ. Cái kia lão hư loại là ở tìm pháo hôi, ta nguyên bản cho rằng kia một đôi sẽ là pháo hôi, không nghĩ tới Bách Huệ quận chúa thế nhưng thượng câu. Nay đội người mồm năm miệng 10 nói lúc trước sự tình, bọn họ đều là từ đầu nhìn đến đuôi, duy nhất hai người đội ngũ chính là kia huynh đệ hai người, nhưng là những cái đó yêu tu là từ đâu nhi tới. Trường lão, ngươi nói kia hai cái tay mơ không phải là đem bọn họ sủng vật triệu hoán xuất hiện đi. Thật đúng là có cái này khả năng ai? Yêu sủng. Ở cái này huyết sắc trong thế giới, mang theo yêu sủng chẳng khác nào mang theo một cái bom hẹn giờ. Vừa đến huyết ngày liền phát cuồng, ai dám loạn mang yêu sủng? Chẳng lẽ tìm chết? Các ngươi nói kia hai người dám mang như vậy nhiều yêu sủng, có phải hay không bọn họ có cái gì thủ đoạn, có thể cho yêu sủng không phát cuồng đâu? Lúc này, liền trưởng lão trong lòng đều lửa nóng. Nếu thật sự có loại này biện pháp nói, như vậy gia tộc bọn họ về sau còn sợ cái gì? Kia rừng rậm còn không phải là gia tộc bọn họ vật trong bàn tay sao? Ngắm lại trong rừng rậm mặt, kia hai loại đặc sản, trưởng lão đều nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Ở trong rừng rậm mặt thừa thái hai loại cục đá, một loại là ngọn lửa thạch, một loại băng diễm thạch, này hai loại đồ vật, chỉ xuất hiện ở trong rừng rậm, chẳng qua người bình thường căn bản không quen biết, liền tính là trong rừng rậm những cái đó yêu tu cũng không biết này hai loại đồ vật xuất từ bọn họ nơi đó. Lại nói tiếp, này hai loại đồ vật trừ bỏ là tuyệt đỉnh luyện khí tài liệu bên ngoài, còn có thể tại thánh thành đến từ thượng giới cái kia phòng đấu giá mua đồ vật. Cái kia thượng giới phòng đấu giá, có thể giao dịch đồ vật, trừ bỏ cực phẩm linh thạch, chính là này hai loại cục đá. Phải biết rằng nơi này chính là giết chóc thế giới, liền hạ phẩm linh thạch đều hiếm thấy, trung phẩm linh thạch càng là rất ít, thượng phẩm linh thạch liền không cần phải nói. Đến nỗi cực phẩm linh thạch, có thể nói đã tuyệt tích, cho nên có thể giao dịch chỉ có này hai loại cục đá. Nghe nói thượng giới người cũng từng tới rừng rậm bên này nhi đi tìm, nhưng là căn bản không có phát hiện kia hai loại cục đá là giấu ở địa phương nào, nhưng là rừng rậm xác thật là thừa thãi loại này cục đá, bởi vì lúc ban đầu chảy ra một đám loại này cục đá, chính là từ rừng rậm phương hướng tới, nhưng là sau lại giống như là tuyệt tích giống nhau. Không có người biết loại này cục đá rốt cuộc xuất từ nơi nào. Hơn nữa nghe nói lấy ra ngọn lửa thạch cùng băng diễm thạch người kia đã mất tích. Cụ thể như thế nào mất tích cũng không biết, nhưng là đại gia biết, người kia có thể là không hảo. Chúng ta Âu Dương gia tộc thường lui tới đều là quá điệu thấp à, bất quá, chờ chúng ta nắm giữ loại này bí mật nói, về sau có thể tùy ý xuất nhập rừng rậm, như vậy tương lai liền thật sự cái gì đều không sợ. Nay một đội người đúng là đến từ chính thần bí gia tộc Âu Dương gia tộc người, bọn họ tổng cộng tới hơn 100 người, liền cái này sắc huyết chi thành tổng cộng tiến vào 70 người. Bọn họ cái này đội ngũ là 32 người, dư lại người chia làm mặt khác hai cái tiểu đội, đi mặt khác phương hướng trải qua nguy hiểm. Liên bởi vì bọn họ cái này trong đội ngũ, có hai vị thiếu gia, cho nên bọn họ cái này trong đội ngũ nhân số là nhiều nhất. Hơn nữa thực lực cũng là tối cao, bọn họ đối chính mình cũng là có tin tưởng. Bất quá, liền tính là bộ dáng này, mang đội vị kia trưởng lão vẫn là cùng hai vị thiếu gia nói một chút, kỳ thật trưởng lão cũng là nghĩ, nếu hai vị thiếu gia sợ hay nói. Như vậy bọn họ có thể lưu lại, trở lại an toàn khu đi. Kỳ thật nói lên cái này an toàn khu tới, chính là bọn họ vừa mới tiến vào đến huyết sắc chi thành nơi đó xem như một cái an toàn khu, có một cái trận pháp bảo hộ, trong tình huống bình thường, chỉ cần tiến vào tới rồi nơi đó, liền có thể bảo đảm chính mình sinh mệnh an toàn, nơi đó chính là có trận pháp an toàn. Hai vị thiếu gia tự nhiên không có khả năng đi tránh quấy rầy, bọn họ hai cái chính là còn có cướp lấy gia chủ vị trí đâu, liền tính không đương gia chủ. Đương tại gia tộc có đến một vị trí nhỏ, vẫn là yêu cầu nhất định danh vọng. Cho nên bọn họ hiện tại không thể tránh quấy rầy, ngược lại đến càng thêm tích cực mới thành. Cứ như vậy tử, như vậy đội ngũ theo dấu vết tìm đi. Nhưng là nơi này này nhưng sa mạc mảnh đất, lại còn có vẫn luôn không ngừng thổi mạnh phong, bọn họ căn bản tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết. Nhưng thật ra bọn họ dọc theo con đường này được đến không ít đồ vật, tỉ như chuột rời đào ra vài thứ kia, đối với Lâm Hữu cùng Lý Tình là vô dụng. Nhưng là đối với Âu Dương gia tộc tới nói chính là có trọng dụng. Tỷ như cái kia quan tài, ở Âu Dương gia tộc này đội người, có một cái ma tu, hắn đã nhìn ra, nơi này có một cái cường đại cương thi, hắn thu hồi tới, hắn tính toán đem người này tế luyện thành chính mình phân thân, loại này phân thân chính là không chịu huyết ngày ảnh hưởng. Còn có kế tiếp một ít lung tung rối loạn đồ vật, bởi vì chuột rời đào ra về sau, cảm thấy khó chịu, trực tiếp vứt bỏ ở mặt ngoài, cũng không có hoàn toàn bị cắt đất mai một. Này dọc theo đường đi, cái kia ma tu thật là thu hoạch pha phong. Thậm chí bọn họ còn gặp một cái từ trên trời giáng xuống ngón tay, cái kia ngón tay thượng, có một quả nhẫn chữ vật, chẳng qua xem cái kia ngón tay bộ dáng như là một nữ nhân. Nữ nhân kia không có chết, bọn họ hiện tại không có cách nào được đến nhẫn đồ vật, bất qua Âu Dương gia tộc có giống nhau bảo vật có thể đem nhẫn thượng ấn ký tiêu trừ, cho nên chuyện này không làm khó được bọn họ Âu Dương gia tộc. Lại nói tiếp, Âu Dương gia tộc này một đường, bởi vì không biết như thế nào truy, cho nên ở vị kia ma tu đối ma vật cảm ứng mẫn cảm, hơn nữa vẫn luôn có thể tìm được hắn áp dụng đồ vật, lại còn có được đến tiên giới một quả nhận chữ vật, cho nên bọn họ quyết định này một đường khiến cho ma tu dẫn đường. Bọn họ cũng không có nghĩ đến, con đường này đảo thật sự dọc theo Lâm Hữu bọn họ đi phương hướng mà đi. Đến nơi phía trước Lâm Hữu bọn họ, căn bản không biết, bởi vì chuột rời một đường đào đồ vật, một đường ném đồ vật, nhưng thật ra cấp mặt sau Âu Dương gia tộc cấp dẫn đường. Lúc này, kỳ thật mọi người đều đã không nghĩ làm chuột rời tùy tiện loạn đào đồ vật, bởi vì hai ngày này hắn đào ra đồ vật, đều mang theo một cổ tanh tưởi hương vị, làm đại gia khíu giác đều có chút không ngậy. Lâm Hữu nhìn chuột rời buồn bực bộ dáng, nhịn không được thở dài một hơi, ngươi nói ngươi đào ra vài thứ kia, đối ma tu khẳng định có chỗ tốt, ngươi bộ dáng này, lại không đem chúng nó vùi vào đi, này không phải cấp ma tu cung cấp phương tiện sao. Nếu chôn ở cát đất, những cái đó ma tu phỏng chừng không có gì cảm ứng, nhưng là lộ ở bên ngoài nói, những cái đó ma tu đã có thể có cảm ứng. 427 chương 427 giết chóc thế giới 47. Chương 427 giết chóc thế giới 47. Chuột rời nghĩ nghĩ, đối Nga, bọn họ này một đường sẽ không dẫn rất nhiều ma tu đến đây đi. Muốn nói phía trước vài thứ kia không đến mức, rốt cuộc chỉ có cách gần mới có cảm ứng, nhưng là gần nhất một đoạn thời gian, chuột rời đào ra đồ vật, bởi vì có phát ra tanh tưởi vô cùng hương vị, cho nên căn bản không có người dám tới gần. Mọi người đều là người được này khí vị liền chạy nhanh chạy ra đi, vẫn là thử bảo cấp lực, hắn đào ra thật sự đều là bảo bối. Đừng chạy, các ngươi đều đừng chạy, ta về sau không đào hành đi. Chuột rời đây là đối chính mình hoàn toàn thất vọng rồi, như thế nào liền sẽ như vậy như đâu. Không được, ngươi còn phải đào ra mặt khác một cái lộ tới, ngươi đến đem mặt sau người cấp dẫn tới một cái khác phương hướng, nhưng đừng đem người dẫn tới chúng ta cái này phương hướng tới. Hắc chết không tính, hắn sợ chuột rời đưa tới địch nhân quá nhiều. Phải biết rằng nơi này không thể dùng thần thức, trời biết mấy thứ này sẽ đưa tới nhiều ít đồ vật, mấy thứ này tuy rằng phát ra tanh tưởi hương vị, nhưng là mọi người đều cảm giác được, thứ này bên trong ẩn chứa một cổ đặc biệt cường đại ma tộc lực lượng, loại này lực lượng không phải bọn họ hấp thu, nhưng là thích hợp ma tu cùng ứng vật. Đúng lúc này, có một cái từ nơi không xa không trung rơi xuống tiểu quái thú, nó rơi xuống về sau, liền trực tiếp hướng về phía chuột rời mới vừa đảo tới hố phóng đi. Hắc chiết bay nhanh mà bổ về phía gia hỏa kia, cơ hồ có thể nói là nháy mắt đánh chết gia hỏa kia. Chạy nhanh đi! Chạy nhanh đi! Lại không đi, chúng ta đều đi không được. Mọi người tiếp tục đi phía trước chạy, bất quá chạy một đoạn đường về sau, chuột rời đi ấn hắc chiết ý tứ đi khai phách một con đường khác. Lâm Hữu làm chuột rời mang lên Lan Phong, rốt cuộc chuột rời là bản thể trạng thái hạ, Lan Phong là có thể mang theo hắn chạy, bởi vì Lan Phong tốc độ chính là thực mau, hơn nữa trong khoảng thời gian này, có quy chân nhân cùng Hạc tiên tử dạy dỗ hắn. Hắn hiện tại có thể nói là thần tốc. Chuột rời mang theo Lan Phong dọc theo một cái khác phương hướng đào mấy trăm dặm mới phản hồi tới. Lan Phong tốc độ là cực nhanh, chuột rời còn chuyên môn quay trở về một đoạn đường, làm hắn không nghĩ tới tình huống là thế, nhưng thật sự có vài cái đội ngũ là đuổi theo hắn bước chân đi. Hơn nữa hắn phát hiện một việc, hắn đào ra ma vật những cái đó địa phương thế nhưng dễ dàng đưa tới lốc xoáy, lại còn có sẽ đi xuống rất một ít đồ vật. Không nghĩ tới hắn vận khí thế nhưng là cái dạng này. Chuột rời hưng phấn, hắn cũng không phải như vậy vô dụng. Đúng lúc này, hắn chính nhìn kia chỗ không trung đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy, cái kia lốc xoáy đầu tiên là nho nhỏ có nắm tay đại, sau đó càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn, hơn nữa quan trọng nhất chính là nó sinh ra hấp lực. Chỉ thấy trên mặt đất kia mấy cái đang ở đoạt đồ vật ma tu bị hút lên rồi. Nếu không phải chuột rời cách xa nói, sau đó Lan Phong chở hắn chạy trốn bay nhanh nói, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ bị hút đi lên. Lan Phong đều nhịn không được oán giận. Ngươi này cái gì phá vật khí, vẫn là trở về tìm lao đại bọn họ. Chuột rời cũng không tính toán lại xem kế tiếp như thế nào, liền vừa rồi cái loại này bị đảo hút đi lên ma tu, trời biết bọn họ sẽ gặp được cái gì, kia rốt cuộc đến từ chính dị giới A. Kỳ thật chuột rời bị dọa tới rồi, lần này là hắn lại có cái gì cảm ứng, cũng không dám lại đảo. Mà lúc này, ở khoảng cách hắn phía sau 20 dặm bên ngoài, Âu Dương gia tộc người đang ở cùng một khác chi đội ngũ giằng co. Ở bọn họ hai đội người ở giữa có một cái thật lớn hố. Cái này hố có một thật lớn quái thú thi thể, cái này thi thể là vừa rồi rơi xuống. Ở cái này thi thể rơi xuống trước kia cái kia ma vật đã bị Âu Dương gia ma tu được đến. Nhưng là thứ này xuất hiện về sau, lại tới nữa một cái đội ngũ, cái này trong đội ngũ có 3 cái ma tu. Nơi này là chúng ta Âu Dương gia trước phát hiện. Âu Dương gia người hướng về phía đối diện người hô. Chê cười, chúng ta cũng phát hiện nó từ không trung rơi xuống, dựa vào cái gì nói chính là các ngươi trước phát hiện. Âu Dương gia. Âu Dương gia lại như thế nào? Những người này chỉ lo cãi nhau, bọn họ căn bản không có phát hiện, này cự hố cái kia thi thể thế nhưng động. Hảo kiêu ngạo a, thế nhưng liền chúng ta Âu Dương gia đều không sợ. Âu Dương gia tộc người trên thế giới này vẫn là chiếm hữu một vị trí nhỏ, cho nên tự nhiên cả người mang theo ngạo khí. Nhưng là cố tình đối diện cái này đội ngũ cũng không có cho bọn hắn cái gì sắc mặt tốt. Cái này cự hố quái thú, vậy chính là thực cứng rắn, hơn nữa phiếm kim quang, kia cứng rắn độ có thể so với long lân, quang này vậy làm trang bị gì đó, tuyệt đối chính là một bút đại tài phú. Hơn nữa Âu Dương gia ma tu cảm giác được, cái này quái thú trong thân thể có một viên ma đan, này viên ma đan chính là thực quý trọng. Cho nên Âu Dương gia người khẳng định không muốn từ bỏ, nhưng là đối diện kia ba cái ma tu cũng cảm giác được, đối bọn họ tu luyện có chỗ lợi, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ. Lúc này, có một cái Âu Dương gia tộc người lặng lẽ cấp nhà mình trưởng lão truyền âm, trưởng lão, ta nhìn đến cái kia thi thể giật mình nhi. Âu Dương trưởng lão trở về hắn một câu, động, kia còn gọi thi thể. Lúc này, đối diện đội ngũ động, đặc biệt là ba cái ma tu, trực tiếp vọt tới phía dưới cự hố. Nhưng là Âu Dương gia tộc người. Bởi vì Âu Dương trưởng lao ngăn đón, cho nên đều không có động, ngược lại ở Âu Dương trưởng lao ý bảo hạ, bọn họ lùi lại hơn 10 mét. Những người này một lao xuống đi, việc đầu tiên, chính là muốn nhận khởi cái này quái vật tới, nhưng là đáng tiếc cái này quái thú cũng không thể thu được chữ vật trang bị. Thu không đến chữ vật trong không gian, mau rút vẩy. Cái này trong đội ngũ nhân thủ đều không chậm, mỗi người đều lấy ra chính mình công cụ, sau đó bắt đầu cậy khởi cái này quái thú vẩy. Cái này quái thú chính là cũng chưa chết. Nhưng là nó hiện tại bị thương hôn mê, cũng không có thanh tỉnh. Nhưng là đột nhiên, mấy cái vảy bị cậy xuống dưới, chỉ nghe ngao. Mà một tiếng, nó một cái giật mình liền phải xoay người mà đi rồi. Nhảy xuống cái này đội ngũ, bay nhanh chạy ra khỏi hố đất, trong đó một người trực tiếp hướng về phía Âu Dương gia tộc cái này phương hướng vọt lại đây, đại gia chạy mau. Những người khác cũng đều là hướng về phía cái này phương hướng chạy tới. Lúc này, Âu Dương trưởng lão còn có cái gì không rõ, lập tức kêu nhà mình tộc nhân nói. Chạy mau. Âu Dương trưởng lão thực thông minh mang theo người tưởng hướng một cái khác phương hướng chạy, nhưng là cái kia đội ngũ người nhưng đều là lòng dạ hiểm độc, chính là lăng muốn đi theo bọn họ phía sau chạy. Kia quái thú chúng ta Âu Dương gia đều nhường cho các ngươi chạy cái gì? Đánh cũng chưa đánh, các ngươi chạy cái gì? Không chạy, lưu trữ uy quái thú à, như vậy khổng lồ quái thú, thực rõ ràng đã trưởng thành cường đại nhất cái loại này. Không cần đi theo chúng ta chạy, các ngươi cậy nó vậy, nó khẳng định sẽ không buông tha các ngươi. Này hai cái đội ngũ vừa chạy vừa đánh miệng trượng, ai cũng không chịu hướng đối phương nhận thua. Lúc này, kia chỉ quái thú đã bỏ ra tới, sau đó nhìn về phía bọn họ cái này phương hướng, hướng tới bọn họ chạy trốn phương hướng, nhanh chóng đuổi theo qua đi. Âu Dương gia hai vị độ kiếp kỳ cao thủ cảm giác được một chút, bọn họ chỉ cảm thấy kia chỉ quái thú có chút sâu không lường được. Chạy mau, không được liền tản ra nói, kia chỉ quái thú chỉ biết truy cậy nó vài người. Âu Dương trưởng lão lúc này xách theo một vị Âu Dương gia thiếu gia, một vị khác võ thúc cũng xách theo một vị thiếu gia, tuy rằng xách theo người, nhưng là bọn họ so những người khác tốc độ chính là mau nhiều. Có Âu Dương trưởng lão nhắc nhở, Âu Dương gia tộc người bắt đầu tứ tán khai, cái này làm cho kia chi đội ngũ người bắt đầu chửi má nó. 428 chương 428 giết chóc thế giới 48. Chương 428 giết chóc thế giới 48. Này Âu Dương gia tộc người đánh cũng chưa đánh, đều chạy tán. Cũng không chê mất mặt. Mặt sau kia chỉ quái thú quá cường đại, ta phỏng trừng tiên cấp trở lên. Kia còn có cái gì nhưng đánh, hiện tại chỉ có thể so với ai khác chạy trốn nhanh, cũng may mắn bọn họ chi đội ngũ này hợp tác quá dài thời gian, lẫn nhau chi gian cũng có cũng đủ cảm giác. Bằng không, hiện tại bọn họ đều phải hạ độc thủ. Rốt cuộc dừng ở mặt sau người, mới có thể cho bọn hắn kéo dài thời gian. Mặt sau quái thú quá cường đại, hơn nữa không chỉ có như thế, nó tốc độ cũng là siêu cấp mau, nó có tứ chi. So nhân loại chính là nhiều hai cái đùi, hơn nữa cái đuôi rất dài, tuy rằng khoảng cách xa, nhưng là chịu lại đây phong, bọn họ đều có thể cảm giác được. Âu Dương gia tộc người tứ tán chạy ra, quái thú tắc chỉ hướng về phía bọn họ này đội người tới, này đại biểu này chỉ quái thú chính là hướng về phía nó vậy tới. Tuy rằng bọn họ đều đem vậy thu được chữ vật trang bị, nhưng là giống như cũng không có cái gì hiệu quả. Làm sao bây giờ? Cái kia quái thú quá cường đại, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Cái kia trong đội ngũ một cái ma tu mở miệng hô một tiếng. Chạy, lại chạy nhanh lên nhi, không được chúng ta cũng phân tán khai. Đến lúc đó liền xem đại gia vật khí. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đem vảy bỏ qua, có phải hay không hảo điểm nhi? Nói chuyện cái này đã đem vảy ném xuống, sau đó hắn đột nhiên hướng về một cái khác phương hướng chạy tới. Kia chỉ quái thú gặp nó vảy, nó ngừng lại, kia chỉ vảy bay đến nó trên người, sau đó nó lại tiếp tục bắt đầu truy. Cái kia tránh thoát người cuối cùng là thoát khỏi nó, bất quá người nọ cũng không có đỉnh, mà là hướng tới hắn biết đến một cái sông ngầm đi, hắn cảm thấy cần thiết đến tẩy sạch trên người hương vị mới có thể chạy thoát. Dư lại những người đó cũng bắt đầu nghĩ như thế nào đào thoát. Từng bước ném vảy, kéo dài thời gian. Cái này trong đội ngũ có người hô một câu. Nhưng là ai nguyện ý cuối cùng ném? Rốt cuộc cuối cùng ném cái kia rất nguy hiểm. Cho nên những người này sôi nổi móc ra vảy, sau đó hướng tới các nơi đều ném bay đi ra ngoài, sau đó tứ tán khai chạy thoát. Kia chỉ quái thú quả nhiên dừng bước chân, tìm kiếm nó vảy, bị vứt khắp nơi tản ra vảy, nhưng thật ra thật sự kéo dài không ít thời gian. Nhưng là quái thú tốc độ chính là thực mau, nó đem vảy đều thu hồi tới, vẫn như cũ hướng tới những người này giữa, một người phương hướng đuổi theo. Rất xa, chỉ thấy nó đuổi theo trong đó một người, lưới dài một quyển, chỉ nghe nhân loại kia tu sĩ kêu thảm thiết một tiếng, sau đó bị cuốn vào kia chỉ quái thú trong miệng. Kêu thảm thiết gần chỉ tới kịp một tiếng, thậm chí liền phản kháng cơ hội đều không có. Mọi người thoát được càng nhanh, kia chỉ quái thú lại nhằm phía một người khác, người kia cũng là lấy quá nó vảy người. Kỳ thật lúc này, Âu Dương gia tộc người vẫn là thực may mắn chính bọn họ không có nóng nổi. Bọn họ rơi xuống kia chỉ quái thú mặt sau, sau đó hướng tới trái ngược hướng chạy tới, dù sao bọn họ là không nghĩ cùng này chỉ quái thú gặp phải, kia chỉ quái thú thật sự quá cường đại, hơn nữa theo nó không ngừng ăn một người, hoặc hấp thu một ít ma vật gì đó, cảm giác nó khí thế cũng càng ngày càng cường đại rồi. Trường lão, chúng ta hiện tại không hề là đuổi theo kia hai người phương hướng rồi, liền như vậy từ bỏ sao? Âu Dương gia tộc người có chút không cam lòng. Bọn họ tưởng tìm kiếm chính là cái kia tầm bảo chuột yêu cùng cái loại này không cho yêu tu cuồng hóa phương pháp. Này hai dạng đồ vật ở toàn bộ giết chóc thế giới đều là quan trọng nhất hai dạng nhi đồ vật, phải biết rằng thượng giới người xuống dưới, đều không có biện pháp. Hiện tại có như vậy một cái cơ hội, nếu gia tộc bọn họ không nắm chắc được cơ hội này nói, như vậy về sau đã có thể thật sự không có cách nào. Hiện tại chúng ta có thể làm sao bây giờ? Cái kia quái vật chúng ta đánh không lại, nếu đuổi theo, chỉ là chịu chết, người tồn tại mới có cơ hội. Các ngươi không phải có người gặp qua kia hai cái huynh đệ sao? Nếu gặp qua nói, có thể đi ra ngoài cũng có cơ hội tìm được bọn họ. Âu Dương trưởng lão cười cười, dù sao đường đi ra ngoài chỉ có một cái. Những người khác nghĩ nghĩ cũng là, bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ tới, kia hai người có thể hay không là vốn dĩ bộ mặt. Bọn họ cũng không biết, lúc này Lâm Hữu cùng Lý Tình đã dẫn người thay đổi một phương hướng, tả hữu thử bảo mặc kệ ở đâu cái phương hướng đều có thể tìm được bảo bối, cho nên bọn họ thật sự một chút đều không lo lắng. Nhưng thật ra Lan Phong kéo chuột rời chạy như bay trở về, này dọc theo đường đi, chuột rời bị sốc hôn mê. Lan Phong đem bọn họ phát hiện sự tình giảng thuật một lần, sau đó liền nhìn đến mọi người xem hôn mê chuột rời có chút một lời khó nói hết biểu tình. Lão đại, ta cảm thấy chuột rời ở bên ngoài đợi chính là tai họa, đem hắn đưa về trong không gian đi. Cũng đừng làm cho hắn lại ở lại bên ngoài đợi, này cũng thật là đáng sợ, trời biết mặt sau còn có thể đưa tới thứ gì đâu. Lâm Hữu nhìn hôn mê chuột rời. Trực tiếp đem hắn đưa về trong không gian, đem hắn ném linh quả trong vườn, dù sao hắn thích nhất chính là nơi đó, đem hắn đặt ở chỗ đó, phỏng chừng hắn thực mau liền sẽ quên bên ngoài sự tình. Không biết vì cái gì, Lâm Hữu tổng cảm thấy người này, khẳng định đã chịu đả kích to lớn. Đem chuột rời đưa vào đi về sau, mọi người quyết định, kế tiếp bọn họ vẫn là đừng nhặt cái gì bảo bối, mau chóng rời đi vùng này tương đối hảo, ai biết chuột rời đào ra đồ vật sẽ đưa tới cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình. Kết quả là bọn họ này đội người lại sửa lại một lần nói, sau đó bay thẳng đến nội vây tiến đến, hơn nữa tốc độ đặc biệt vui sướng, trừ phi thử bảo cảm ứng mãnh liệt sẽ dừng lại, mặt khác thời gian, bọn họ sẽ vẫn luôn lên đường. Bất quá, thử bảo vì không bỏ lỡ bà bối, trực tiếp đem Lan Phong kêu đi ra ngoài, làm Lan Phong kéo hắn đuổi ở phía trước, khoảng cách Lâm Hữu bọn họ khoảng cách không xa không gần, mặc kệ phát sinh sự tình gì, cũng có một cái chiếu ứng. Trong không gian, chuột rời rốt cuộc đã tỉnh. Hắn phát hiện chính mình đãi ở linh quả trong vườn, cảm giác chính mình giống như là làm một giấc mộng giống nhau. Hắn đứng dậy, thấy được chung quanh trên cây linh quả, nơi này linh quả hình như là mới loại, hảo chút chủng loại hắn đều không có kiến thức quá. Chuột rời đem này đó linh quả tháo xuống liền khai ăn, lần này nhi hắn đã bị này đó linh quả chinh phục, mặc kệ lúc trước sự tình, có phải hay không nằm mơ, đều không bằng ăn linh quả sự đại. Hắn vẫn là nghiêm túc ăn linh quả đi. Mặc kệ là Lâm Hữu cũng hảo, vẫn là Lý Tỉnh cùng Hoa Hoa cũng hảo. Bọn họ đều chú ý một chút chuột rời, phát hiện chuột rời giống như đã không đem chịu đả kích sự tình đương hồi sự nhi, đảo một đám thu hồi tâm tư, mặc kệ hắn. Lâm Hữu bọn họ lần này nhi tử liền chạy ra gần trăm dặm, bất quá không biết vì cái gì, bọn họ vẫn là cảm thấy có chút không có cảm giác an toàn. Ta như thế nào luôn có một loại nguy cơ cảm. Lời này nếu là người khác nói, đại gia sẽ không để trong lòng, nhưng là những lời này là hát chết nói. Một vị độ kiếp kỳ cao thủ đều cảm thấy nguy cơ sự tình, kia sẽ là sự tình gì? Đúng lúc này, Lý Tình Trừng hướng về phía rất xa địa phương, các ngươi xem, cái kia đổ vật là cái gì? Mọi người nhìn về phía Lý Tình sở chỉ phương diện, ở cái kia phương hướng rất xa địa phương, có một cái đặc biệt khổng lồ đồ vật ở di động tới, cái kia khổng lồ đồ vật giống như là một tòa tiểu sơn giống nhau, nhưng là hắn tốc độ quá nhanh. Hình như là quái thú. Như thế nào như vậy khổng lồ? Thiên A, hắn hình như là hướng về phía chúng ta cái này phương hướng tới. Đổi phương hướng, mau. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình dẫn đầu hướng tới một phương hướng chạy tới, những người khác theo sát ở bọn họ phía sau. Đại gia hướng tới rời xa quái thú phương hướng chạy vội. 429 chương 429 giết chóc thế giới 49. Chương 429 giết chóc thế giới 49. Nhưng là làm Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ không thể tưởng được tình huống là, cái này quái thú hẳn là chính là đuổi theo bọn họ tới. Bởi vì mặc kệ bọn họ đi phương hướng nào, cái kia quái thú chính là đuổi theo bọn họ tới. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta không có trêu chọc người này đi. Lâm Hữu cảm thấy kỳ quái. Bọn họ không có trêu chọc thứ này, vì cái gì thứ này giống như là đi theo bọn họ phía sau đâu. Có thể hay không là mặt sau có người dẫn nó đâu. Kim Ngọc cau mày. Liền tính là có người dẫn nó, người nọ liền như vậy xác định chúng ta nơi phương hướng. Hoặc là nói chúng ta người nhiều. Nó thấy được. Hoặc là thứ này là chuột rời đào ra đồ vật dẫn. Lý Tình đột nhiên toát ra tới như vậy một câu. Mọi người cảm thấy rất có cái này khả năng, bọn họ hiện tại liều mạng về phía trước chạy vội. Hơn nữa ra hỏa kia càng lúc càng lớn. À không, nơi này không thể thuấn di, chúng ta căn bản chạy bất quá nó. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tổng không thể hiện tại liền trốn đến trong không gian đi. Quá rõ ràng được không, hiện tại hẳn là có thật nhiều ra hỏa nhìn chằm chằm này chỉ quái thú đâu. Nếu bọn họ đột nhiên biến mất nói, khẳng định sẽ có người chú ý tới. Đến lúc đó bọn họ tình huống đã có thể nguy hiểm. Lao công, đem chuột rời thả ra, làm hắn tiếp tục đào đồ vật. Tốt nhất còn có cái loại này đào hút đồ vật lốc xoáy, đem người này đào hút đi lên thì tốt rồi. Liên tính là không có, nếu lại xuống dưới một cái lợi hại đồ vật, cùng nó đối thượng cũng hảo. Lý Tình vừa chạy vừa hô một câu. Lâm Hữu lập tức cùng chuột rời câu thông, chuột rời lập tức bị phóng ra, sau đó có Lan Phong mang theo hắn, hắn nhưng thật ra lại đào mấy cái hố. Như vậy một kéo dài, nhưng thật ra làm mặt sau quái thú khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. Bất quá, chuột rời đào ra đồ vật. Hấp dẫn quái thú, nó ở đằng kia hút này đó ma vật, mặt trên cũng bắt đầu xuất hiện lốc xoáy. Ở một chỗ địa phương rơi xuống một đống màu trắng đồ vật, vừa lúc rớt tới rồi kia chỉ quái thú trên đầu, lần này nhi, chỉ nghe quái thú ngao mà kêu thảm thiết một tiếng, nó cái đầu thế nhưng nháy mắt nhỏ một nửa nhi. Thứ gì? Lâm Hữu bọn họ hiện tại khoảng cách chính là rất gần, có thể thấy rõ cái kia màu trắng một đoàn sền sệt đồ vật, hình như là sống, bởi vì theo quái thú thu nhỏ lại, kia đoàn đồ vật ở mở rộng. Mặt khác một loại quái thú. Lâm Hữu khẩn lôi kéo Lý Tình tay, đại gia tiếp tục chạy, cái kia đổ vật hẳn là ký sinh. Ký sinh. Đại gia ngẫm lại liền cảm thấy da đầu tê dại, may mắn nó ký sinh tới rồi kia chỉ quái thú trên người, nếu ký sinh đến nhân loại trên người, bọn họ thật là tưởng cũng không dám suy nghĩ. Đoàn người tiếp tục trốn chạy, chuột rời cũng tiếp tục đào, bọn họ đang chờ chuột rời có thể đào ra một cái đào hút lốc xoáy. Đương nhiên, phàm là chuột rời đào hố địa phương, mọi người đều nhanh chóng thoát đi. Ai biết sẽ lại rớt thứ gì? Vạn nhất lại rớt một cái ký sinh, có phải hay không bọn họ nháy mắt sẽ giống kia chỉ quái thú giống nhau, thu nhỏ lại nhất hảo. Đại gia chạy trốn bay nhanh, bất quá còn phải trốn phía trước chuột rời đào ra hố to, bọn họ này dọc theo đường đi không biết vòng qua nhiều ít địa phương. Cái kia quái thú vẫn như cũ ở phía sau theo đuổi không bỏ, nguyên bản đi, chỉ có nó một cái yêu cầu ma vật, hiện tại trên đỉnh đầu cái kia đồ vật cũng yêu cầu ma vật, hơn nữa nó không tìm nói, cái kia đồ vật liền sẽ hút nó. Cho nên nó không dám không tìm. Hơn nữa quái thú chính là biết này đó ma vật là phía trước cái kia đội ngũ đào ra, cho nên nó vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Mà lúc này, ở bọn họ phía sau, cũng có không ít người đi theo, nguyên bản cái kia đào qua quái thú vậy tiểu đội, đã bị quái thú cấp diệt, cũng không biết có hay không chạy ra người sống. Âu Dương gia tộc người hiện tại đi theo quái thú bước chân ở đi, bọn họ thấy được kia chỉ quái thú diệt cái kia tiểu đội, giống như còn ở truy thứ gì. cái này làm cho bọn họ cảm thấy này chỉ quái thú khả năng truy chính là bọn họ muốn đuổi theo kia hai người cùng một đám yêu tu. Trường lão, chúng ta đi theo quái thú phía sau, có thể hay không có nguy hiểm? Chỉ quái thú có mục tiêu, chúng ta liền sẽ không có nguy hiểm. Vạn nhất không có mục tiêu đâu. Không có mục tiêu, đó chính là ai cách gần truy ai. Bọn họ nhìn nhìn, này sa mạc nơi, chính là như vậy mênh mông vô bờ, trừ bỏ bọn họ này đội người, còn có mấy cái ma tu đội ngũ, cũng ở đi theo này chỉ quái thú. Cái kia màu trắng một đoàn, rốt cuộc là thứ gì? Hẳn là cũng là một loại quái thú, chúng nó hình như là hợp thể. Cái kia màu trắng đồ vật hẳn là một loại ký sinh thể, chúng ta về sau phải cẩn thận, có lốc xoáy mở ra nói, tốt nhất là đừng tới gần lốc xoáy. Kỳ thật hiện tại theo ở phía sau mấy cái đội ngũ đều là thật cẩn thận, bọn họ đều kiến thức quá những cái đó ma vật triệu hoán tới lốc xoáy, thật là quá cường đại. Chuột rơi hiện tại giống như là điên rồi giống nhau đào đồ vật, nhưng là có thể đưa tới lốc xoáy cũng không phải nhiều như vậy, lúc này sắc trời đã đen xuống dưới. Bọn họ không dám nghỉ ngơi. Bởi vì kia chỉ quái thú giống như là trưởng con mắt giống nhau, vẫn luôn theo sát bọn họ. Lâm Hữu cùng Lý Tình an bài người thay phiên hồi không gian nghỉ ngơi một trận nhi, một hai người đi vào, người khác sẽ không phát hiện, nhưng là người nhiều nói, liền không được. Hiện tại trời tối, Lâm Hữu đem Lý Tình đưa đến trong không gian, hắn hiện tại cũng không có cảm thấy mệt, kỳ thật hắn cùng Lý Tình đều sẽ không cảm thấy quá mệt mỏi, bởi vì Hoa Hoa vẫn luôn không ngừng tự cấp bọn họ đưa vào hỗn độn chi lực. Cho nên bọn họ hai người cũng không có bất luận cái gì mỏi mệt cảm giác. Bất quá chạy trốn thời gian dài, thân thể cũng sẽ mệt, cho nên Lâm Hữu đem Lý Tình đưa đến trong không gian. Lý Tình nghỉ ngơi một giờ về sau, liền ra tới làm Lâm Hữu cũng đi vào nghỉ ngơi một giờ. Thừa dịp bóng đêm, Lý Tình đem gần nửa người ném tới rồi trong không gian nghỉ ngơi đi, mỗi cách hai cái giờ đổi một lần, đại gia nhưng thật ra đều có thể hoãn quá mức như tới. Lý Tình mệt mỏi liền đem Tiểu Lang thay đổi ra tới, Tiểu Lang tốc độ cũng là thực mau. Trở Lý Tình cũng chạy trốn thực mau. Mặt khác yêu tu cũng đều hóa thành bản thể bọn họ tốc độ cũng là thực mau. Tả hữu buổi tối thừa dịp bóng đêm, bọn họ có thể nói là chạy như bay. Chuột rời bên kia nhi cũng không biết đào nhiều ít hố, dù sao không có tái kiến lốc xoáy ra tới. Tới rồi ngày hôm sau rạng sáng, trừ bỏ Hồ Khanh cùng Hạc Vân, những người khác đều ở bên ngoài tiếp tục chạy vội, kia chỉ quái thú theo chân bọn họ khoảng cách, cũng không có kéo xa. Cái này làm cho bọn họ cảm giác kia chỉ quái thú hình như là cố ý lôi kéo xa như vậy khoảng cách, treo bọn họ đâu. Lúc này, Lý Tình quay đầu lại nhìn một chút, nàng trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình tới, mau xem, có lốc xoáy xuất hiện. Ở khoảng cách bọn họ phía sau không xa địa phương, đúng là kia chỉ đại quái thú nơi phương hướng, xuất hiện một cái thật lớn phát ra màu tím nhạt lốc xoáy, chỉ thấy trên mặt đất kia chỉ quái thú bắt đầu bị hút. Dẫn đầu bị hút đi chính là kia chỉ màu trắng đồ vật, ném kéo cái kia đồ vật. Quái thú vẫn là thực vui vẻ, nhưng là nó lập tức liền phát hiện, nó cũng khống chế không được chính mình hành động, bắt đầu bị lốc xoáy đảo hút đi lên. Kia chỉ quái thú kêu thảm, nhưng là nó chính là tránh thoát không xong cổ lực lượng này, không một lát sau, bầu trời lốc xoáy không thấy, kia chỉ quái thú biến mất vô tung vô ảnh. Đi mau, mặt sau người muốn đuổi kịp chúng ta. Lâm Hữu thấy được mặt sau mấy cái tiểu đội, tuy rằng khoảng cách xa, nhưng là trốn bất quá hắn đôi mắt. Đoàn người bắt đầu tiếp tục chạy. Mặt sau người trung quy là khoảng cách bọn họ rất xa, hơn nữa bọn họ cố ý chạy qua một ít sườn núi, thực mau, những người đó liền nhìn không tới bọn họ tung tích. 430 chương 430 giết chóc thế giới 50. Chương 430 giết chóc thế giới 50. Mặt sau Âu Dương gia tộc tìm không thấy bọn họ tung tích, cái này làm cho Âu Dương gia tộc người rất là sinh khí, này đội người tốc độ như thế nào liền nhanh như vậy đâu. Bọn họ là yêu tu, tốc độ tự nhiên so với chúng ta mau. Âu Dương gia tộc người hiện tại thật là đuổi không kịp, đặc biệt là cái kia đào ma vật người, giống như cũng không dám đào, bọn họ này một đường thế nhưng đều không có cái gì thu hoạch. Đúng lúc này, ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa một cái đội ngũ, có người phát ra hét thảm một tiếng. Mọi người đều sôi nổi nhìn lại, người kia sở hữu địa phương, thế nhưng xuất hiện một cái tiểu lốc xoáy, từ phía trên rơi xuống một con tiểu quái thú, kia quái thú liền dừng ở người kia trên đỉnh đầu. Hiện tại mọi người, toàn bộ hướng tới bên kia nhi lao ra đi. Ở người kia đem quái thú vứt ra đi về sau, bọn họ liền bắt đầu điên cuồng công kích tới quái thú, nháy mắt đem quái thú xé thành mảnh nhỏ. Không có biện pháp, bọn họ không thể cấp loại này quái thú lưu trưởng thành không gian, bị lộng đi kia chỉ đại quái thú quá khủng bố, lại đến một con, trời biết nó sẽ truy ai. Lúc này Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ này chỉ đội ngũ, thế nhưng ở thử bảo dẫn dắt hạ, tìm được rồi một cái ngầm sông ngầm. Cái này ngầm sông ngầm nhập khẩu liền ở một cái thật lớn nham thạch phía dưới, nguyên bản chính là bị đổ. Nếu không phải thử bảo lợi hại nói, bọn họ căn bản không có khả năng tìm tới nơi này. Bọn họ tiến vào thời điểm, lại đem cái kia cục đá đổ lúc này tới, hẳn là không có người phát hiện nơi này mới đúng. Đoàn người liền như vậy lặn xuống ngầm sông ngầm biên nhi, sông ngầm thủy vẫn là thực thanh, nơi này cũng không biết có phải hay không bởi vì cách mặt đất quá sâu duyên cớ, vẫn là bởi vì huyết sắc chi thành ngăn cách với thế nhân duyên cớ, cái này sông ngầm thủy cũng không có bị ô nhiễm. Kim Ngọc bọn họ thực mau liền lộng một cái lửa lớn đôi, bọn họ đoàn người chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sông ngầm bên cạnh nhi địa phương vẫn là thực trống trải, Lâm Hữu đã thả ra mấy đống tiểu pháp phòng, nếu muốn ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, như vậy vẫn là trụ đến thoải mái một chút tương đối hảo. Quá mệt mỏi, lần đầu tiên thế nhưng làm ta cảm giác được mệt. Đúng vậy, tuy rằng trung gian có nghỉ ngơi, nhưng là vẫn là cảm giác mệt mỏi quá người a. Cũng không biết kia chỉ quái thú là như thế nào xác định, chúng ta cùng chuột rời là một đám người. Ta phỏng chừng là bởi vì chúng ta trên người dính hắn hơi thở đi. Không được, chúng ta đến hảo hảo tẩy tẩy, vạn nhất đi ra ngoài lại đụng vào đến khác quái thú, lại đuổi theo chúng ta liền không hảo. Mọi người tưởng tượng cũng là, kết quả là, chúng yêu tu trực tiếp dọc theo sông ngầm chạy tới hạ du, sau đó đi tắm rửa. Đến nỗi chuột rời tắc bị trực tiếp đuổi đi trở về trong không gian, người này trêu chọc phiền toái quá nhiều, về sau vẫn là thiếu làm hắn xuất hiện đi. Kỳ thật lần này chuột rời cũng túng, lần này hắn tính toán hảo, chạy đến vườn trái cây, hắn không tính toán trở ra, kém như vậy vận khí, vẫn là đãi ở yên vui trong ổ tương đối hảo. Mà lúc này, Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng đã ở pháp phòng rửa sạch hảo, hơn nữa thay đổi quần áo, thậm chí còn ở trên quần áo lộng một ít mùi hoa hoặc trúc hương. Chờ mọi người trở về thời điểm, liền nhìn đến Hồ Khanh cùng Hạc Vân đang ở thịt nướng đâu. Mọi người vui vẻ mà ăn ăn uống uống, ăn uống no đủ về sau, từng người hồi pháp phòng nghỉ ngơi đi. Nay một mảnh khu vực chung quanh đều đã bị Lâm Hữu thiết trí trận pháp, cho nên bọn họ cũng không cần lo lắng sẽ có cái gì nguy hiểm. Mọi người toàn bộ đều ngủ đi, nhưng thật ra có hai cái con rối vẫn luôn ngồi ở đống lửa bên cạnh nhi, nhìn xem cháy đôi, có đống lửa chiếu sáng, mới làm mấy cái kể sát động bích pháp phòng có vẻ sáng ngời rất nhiều. Tuy rằng cách nói phòng bộ dáng chỉ là một gian mấy bình mễ phòng nhỏ bộ dáng, nhưng là bên trong càn khôn vẫn là rất lớn, mỗi người một gian vẫn là không có vấn đề. Nay sông ngầm, không chỉ có thủy là thanh, liền tính là nơi này không khí đã chịu huyết ngày ô nhiễm cũng là tương đối nhẹ. Mọi người này một ngủ, đã có thể không biết xưa nay gì tích. Bất quá ở bọn họ đang ngủ ngon lành thời điểm, đột nhiên hai chỉ con rối cho bọn hắn báo động trước. Lần này tử, tất cả mọi người chạy ra tới. Lúc này, chỉ thấy trận pháp bên ngoài chạy đi lên rất nhiều giống cá nhưng là lại trường chân đồ vật, cái đầu rất lớn, mỗi điều đại khái có 20-30 cân bộ dáng, mấy thứ này đều là từ trong nước bò ra tới. Bọn họ mãnh liệt va chạm trận pháp, chỉ tiếc, chúng nó vẫn là có chút quá yếu, căn bản không có năng lực lay động trận pháp. Đây là thứ gì? Lý Tình mở to hai mắt nhìn, loại này cá nàng không có gặp qua ai, thế nhưng còn có lượng thế cá. Này cá có chút quen mắt ta. Hắc Chiết nhìn cá nói một câu. Quen mắt. Những người khác đều nhìn về phía Hắc Chiết, rốt cuộc Hắc Chiết ở Đông Trì Thành đãi thời gian tương đối trường, có thể nhận ra loại này cá tới, cũng là bình thường. Nhìn đến đại gia ánh mắt. Hắc Chiết bắt đầu nghĩ hắn rốt cuộc là từ đâu nhi nhìn đến loại đồ vật này. Đấu trường không có khả năng. Trong nhà cũng không có khả năng. Trên đường, giống như không có nhìn đến quá. Tiểu lầu từ từ, chính là tiểu lầu. Ta nhớ ra rồi, chính là ở tiểu lầu, có một lần có người cấp tiểu lầu đưa hóa, đưa chính là loại này cá, lúc ấy chỉ tặng một con, ta nhớ rõ chính là 10 cân tả hữu bộ dáng. Lúc ấy người nọ nói cái này kêu cái gì phi cánh bốn chân cá, nói loại này cá không chỉ có sẽ ở trong nước du. Còn có thể tại trên đất bằng chạy, lại còn có xe phi, người nọ còn nói loại này cá thịt chất tươi ngon, giống như mỗi tháng mới cho cái kia tiểu lầu cung ứng một con. Mỗi tháng cung ứng một con. Hổ bỏ nhìn về phía trận pháp chung quanh thứ này rậm rạp. Một cái rửa gần một con, hơn nữa đều là 20-30 cân. Nếu có thể ăn, con thất thần làm gì, chạy nhanh chào đi. Mọi người lập tức vọt tới trận pháp nhất biên khởi, bọn họ nhưng không nghĩ lao ra đi bị cá cấp ăn. Này đó cá tu vi đều ở kết đan kỳ trở lên đâu. Cho nên, bọn họ chạy tới trận pháp nhất bên cạnh, bất quá cũng không có đi ra ngoài, mà là ở bên trong, bắt đầu một con hướng trong dẫn, lộng tới một con, đã có nhân thủ mau đi giết, bên kia nhi, Hồ Khanh cùng Hạc Vân, một sự chuẩn bị nâng giá, một cái đã đem nổi chi đi lên. Nếu kia cá ăn ngon, không nếm thử cũng thật xin lỗi chính mình. Mảnh đất giáp danh, Kim Ngọc bọn họ vài người, phân ở mấy cái phương hướng bắt lấy phi cánh bốn chân cá. Theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng không biết chính mình bắt được nhiều ít điều phi cánh bốn chân cá, mà lúc này, Hồ Khanh đã đem canh cá mau nấu chín, bên kia Nhi Hạc Vân cũng mau nướng chín cá. Mùi hương ở trận pháp bên trong tràn ngập mở ra, kêu một cái hương A. Thèm đến mọi người chảy dòng nước miếng, ngửi được cái này mùi vị thời điểm, Lý Tình đã làm ra mấy cái con rối, làm cho bọn họ bắt đầu cá nướng nấu cơm, xem bộ dáng này, trong chốc lát không nấu cái mấy chục điều, nướng cái mấy chục điều, nhìn dáng vẻ là không đủ. Canh cá cùng cá nướng thực mau lên đây, Lâm Hữu cùng Lý Tình ăn kêu kêu một cái mỹ vị a, không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn có như vậy mỹ vị đồ vật, thật là quá mỹ vị. Đệ nhất nồi ra tới, Kim Ngọc bọn họ chỉ uống tới rồi canh, dư lại toàn bộ đều bị Lâm Hữu cùng Lý Tình cấp khác nhau rớt. Bất quá, thực mau, Hồ Khanh cùng Hạc Vân cũng mang theo mấy chỉ con rối cấp nấu mười mấy điều, lại nướng mười mấy điều, những người này mới một đám ăn cảm thấy đã ghiền. Ăn xong về sau, bọn họ lại bắt đầu đi bắt cá, như vậy mỹ vị cá, bọn họ một cái cũng không thể buông tha, đến toàn bộ bắt được mới thành. Lý Tình cung cấp trong không gian bọn nhỏ cùng Quy Chân Nhân bọn họ cũng đưa đi mỹ vị nấu cá cùng cá nướng. Lần này nhi, căn bản không cần Lý Tình sốt ruột, ba cái tiểu gia hỏa liền trực tiếp chỉ huy Hoa Hoa, chạy nhanh sáng lập một chỗ dưỡng này cá, ăn quá ngon, bọn họ về sau còn muốn ăn. 431 chương 431 giết chóc thế giới 51. Chương 431 giết chóc thế giới 51. Hoa Hoa cũng ăn tới rồi mỹ vị canh cá, nhiệt tình nhi cũng là 10 phần, kết quả là, trong không gian lại nhiều một cái nuôi cá ao, ở ao chung quanh còn có một mảnh cắt đất mà. Đây là chuyên môn cấp cá chuẩn bị bò lên tới nghỉ ngơi địa phương. Không thể không nói, cấp này đàn cá chuẩn bị địa phương, thật đúng là chính là thật xinh đẹp thực thoải mái địa phương. Kim Ngọc bọn họ phía trước phía sau, tổng cộng bắt 1.000 hơn cá, mặt sau cá đều bị dọa lui. Nhưng thật ra 1.000 hơn cá đi vào trong không gian dưỡng đi. Phải biết rằng trong không gian hồ nước trên cơ bản đều là linh thủy, này đó cá tại đây trong nước, chỉ biết lớn lên càng mau càng tươi ngon. Đương nhiên, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Rốt cuộc chúng nó liền tính là trường lại mau, cũng là yêu cầu một đoạn thời gian. Này sông ngầm thủy hẳn là cũng không phải đơn giản như vậy, Hoa Hoa còn chuyên môn bay ra tới quan sát một chút này đó thủy. Này sông ngầm thực khoan, bọn họ đứng ở hà bên này nhi, căn bản nhìn không tới hà bên kia nhi có gì. Hơn nữa sông ngầm thủy cũng thâm, cũng không biết có bao nhiêu sâu. Lâm Hữu cùng Lý Tình tạm thời không tính toán rời đi nơi này, lại nói tiếp, bọn họ căn bản không biết muốn tới cái này huyết sắc chi thành làm gì. Nhưng thật ra thử bảo cho bọn họ rất nhiều kinh hỉ. Lúc này, Hoa Hoa đã đem Lâm Hữu từ cái kia người xa lạ trong tay mua trang bị rửa sạch ra tới. Này một bộ trang bị là một bộ tiên cấp thượng phẩm màu đen chiến giáp, bất quá bởi vì đã tổn hại, liền tính là Hoa Hoa tu bổ nửa ngày, nó hiện tại có thể phát huy tác dụng chỉ là tiên cấp hạ phẩm bộ dáng. Bất quá liền tính là bộ dáng này, này bộ chiến giáp phòng ngự cũng coi như là rất mạnh, ít nhất có thể ngăn trở địa tiên một kích. Lâm Hữu muốn cho Lý Tình mặc vào, nhưng là Lý Tình cự tuyệt. Lý Tình lý do thực minh xác, ta không thích màu đen chiến giáp, hơn nữa này chiến giáp vừa thấy chính là nam nhân chiến giáp, lao công, ngươi muốn cho ta xuyên nam nhân khác quần áo. Hơn nữa Lý Tình cảm thấy Lâm Hữu sức chiến đấu so nàng cao, thời điểm chiến đấu, khẳng định là đứng ở phía trước, hơn nữa nàng có nguy hiểm nói, Hoa Hoa sẽ trực tiếp đem nàng lôi đi, cho nên nàng nguy hiểm hệ số như vậy thấp, không cần phải xuyên tốt như vậy chiến giáp. Lâm Hữu còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng là Lý Tình trực tiếp đâm thủng hắn tay. Sau đó trực tiếp làm hắn nhận chủ. Nói ở Lý Tình nói đến đây là nam nhân khác chiến giáp khi, hắn đã không vui làm Lý Tình xuyên. Lại nói tiếp, bọn họ tới rồi cái này huyết sắc chi thành về sau, thử bảo đào ra không ít đồ vật, còn có không ít trang bị cùng vũ khí gì đó, chỉ là không có này bộ trang bị hảo, đại bộ phận chỉ là tới rồi cực phẩm trang bị. Lâm Hữu nhìn về phía Hoa Hoa, có hay không nữ tiên xuyên chiến giáp? Tìm một bộ ra tới. Thức mau, Hoa Hoa lấy ra một bộ cực phẩm hồng nhạt chiến giáp. Cái này vừa thấy chính là nữ nhân chiến giáp, xinh đẹp, nhưng là không phải tiên cấp, bất quá ở huyết sắc chi thành chỉ cần không gặp phải cái loại này quái thú, hẳn là không có gì nguy hiểm. Này bộ trang bị là cực phẩm trang bị, có thể tạm chấp nhận xuyên một chút. Lý Tình cũng không chối từ, trực tiếp lấy máu nhận chủ, hồng nhạt, tuy rằng có chút cay mắt, nhưng là ít nhất có thể xác định đây là nữ nhân xuyên qua, bất quá nàng vẫn là rửa sạch vài biến, mới mặc vào. Chờ nàng mặc vào về sau, Lâm Hữu đôi mắt đều thẳng. Phải biết rằng này chiến giáp kỳ thật xem như cái loại này thời trang hình chiến giáp, lại thêm Lý Tình dáng người hảo, cho nên mặc ở trên người chính là thật xinh đẹp. Hoa Hoa cũng tán thưởng, chủ nhân mặc vào thật xinh đẹp. Lại tìm xem, nhìn xem còn có hay không mặt khác nhan sắc, có thể đổi xuyên. Lâm Hữu lúc này nghĩ đến chính là chế phục dụ hoặc, nhan sắc nhiều một chút nhi, dụ hoặc có thể nhiều một chút nhi. Cũng mất công hiện tại Hoa Hoa nhìn không thấu tâm tư của hắn, bằng không khẳng định sẽ phỉ nhổ hắn. Lý Tình tuy rằng không thích hồng nhạc, nhưng là nhìn đến Lâm Hữu ánh mắt, hiện tại ăn mặc cũng vui vẻ. Có trang bị, kế tiếp chính là lựa chọn vũ khí gì đó, phải biết rằng chiến đấu giữa, một phen tốt vũ khí, thêm thành chính là rất cao. Kỳ thật Lâm Hữu cùng Lý Tình bởi vì tốc độ tu luyện mau, mà xem nhẹ phương diện này đồ vật. Hoa Hoa ném ra một đống vũ khí, hắn chỉ trong đó hai thanh tổn hại kiếm, này hai thanh kiếm tuy rằng tổn hại, nhưng là nó có thể phát huy tác dụng là tiên cấp hạ phẩm tác dụng, dư lại đều là cực phẩm. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ trực tiếp lựa chọn kia hai thanh tổn hại kiếm, kế tiếp chính là tế luyện. Bọn họ hai người đi tế luyện, Hoa Hoa đem kim ngọc bọn họ đều tìm tới, làm cho bọn họ đều tuyển một phen vũ khí, phải biết rằng kim ngọc bọn họ đều là yêu tu, chiến đấu đều là dựa vào bản thể, nơi nào dùng quá cái gì vũ khí, bất quá hiện tại có vũ khí, bọn họ tự nhiên cũng không nghĩ bỏ lỡ. Mỗi người tuyển một phen chính mình thích vũ khí đi tế luyện. Đến nỗi trang bị nói, bọn họ không cần, bọn họ thân thể cường độ chính là mạnh mẽ, nhưng thật ra thử bảo chọn lựa một bộ trang bị đi tế luyện. Bên này nhi, Lâm Hữu cùng Lý Tình đều trước đem chiến giáp từng người hảo hảo tế luyện một chút, sau đó lại tế luyện bọn họ kiếm. Lâm Hữu được đến từ chính kiếm linh đáp lại, thanh kiếm này kêu Mạc Thần, nguyên bản tiên cấp cực phẩm kiếm, nhưng là bởi vì tổn hại, tàn phá tới rồi hiện tại trình độ, tưởng chữa trị nó chính là yêu cầu không ít thứ tốt. Bất quá trải qua Lâm Hữu trong cơ thể hỗn độn hỏa dễ chịu, nó thế nhưng vô hạn tiếp cận tiên cấp trung phẩm. Đến nỗi Lý Tình bên này nhi, Lý Tình được đến kiếm kêu Vũ Phỉ, từ tên có thể thấy được tới, nó lúc trước chủ nhân là nữ tiên. Vũ Phỉ là thăng cấp hình kiếm, nó nguyên bản là thượng phẩm, nhưng là bởi vì làm bạn tiền chủ nhân thời điểm chiến đấu, tàn phá thành hiện tại loại này bộ dáng, hơn nữa nó tiền chủ nhân đã chết trận. Lý Tình từ Vũ Phỉ trong miệng, đã biết bọn họ kia một giới rất nhiều bắt quái, từ Vũ Phỉ nơi này nhìn ra tới, liền tính là thành nữ tiên, nó tiền chủ nhân cũng là một cái tương đối bắt quái nữ nhân. Bất quá, Lý Tình cũng biết, thượng giới cũng không an toàn, mấy năm liên tục đánh trận, Vũ Phỉ tiền chủ nhân, vẫn là một vị rất có bối cảnh nữ tiên, nhưng là liền tính là bộ dáng này, nàng cũng được với chiến trường, mà cuối cùng chết ở trên chiến trường. Vũ Phỉ thở dài một hơi, nói nó tiền chủ nhân mệnh quá khổ, đã chết có lẽ là chuyện tốt nhi. Lý Tình trợn tròn đôi mắt, vì cái gì muốn nói như vậy? Lúc này không ngừng là Lý Tình đang nghe Vũ Phỉ bắt quái, liền Hoa Hoa cũng đang nghe. Nàng tuy rằng có bối cảnh, nhưng là huynh đệ tỷ muội quá nhiều, phải biết rằng người nhiều, liền có tranh đấu, mà bởi vì mẫu thân của nàng thân phận không cao, cho nên nàng là khác huynh đệ tỷ muội trêu cận đối tượng, cuối cùng bước đến bất đắc dĩ dưới tình huống, mới thượng chiến trường, sau đó không còn có trở về. Kia nơi này đâu? Cái này huyết sắc chi thành đâu? Có phải hay không chính là trên chiến trường ném xuống tới rác rưởi? Lý Tình quan tâm chính là vấn đề này. Thật là bộ dáng này, này đó rác rưởi ném ở tiên giới, bọn họ sợ phá hư hoàn cảnh, vì thế liền khai mấy cái hắc động, nhưng cái đó rác rưởi sẽ định kỳ bị hắc động cuốn đi. Vũ Phỉ thở dài một hơi, cũng không biết thân thể của nàng có hay không bị người nâng đi. Trên chiến trường, thật là thay đổi trong nháy mắt, cũng không biết nàng sau khi chết thân thể bị lộng tới chỗ nào vậy. Vũ Phỉ chỉ nhớ rõ chính mình là bị đánh bay, sau đó liền lâm vào hôn mê giữa, hiện tại bởi vì bị Lý Tình trong cơ thể hỗn độn hơi thở sở dễ chịu, cho nên hiện tại mới khôi phục một ít thần trí, có sức lực cùng Lý Tình giảng nhiều như vậy. Lý Tình có chút không dám tưởng tượng, nay thượng giới vẫn luôn ở mấy năm liên tục đánh trận, giống như còn không bằng tại hạ giới đợi đâu. 432 chương 432 giết chóc thế giới 52. Chương 432 giết chóc thế giới 52. Mà lúc này Lý Tình cũng không có phát hiện, nàng truyền tống trên cửa lại nhiều một cái chốt mở, chẳng qua cái này chốt mở thượng chỉ có một lựa chọn. Mà cái này lựa chọn sở chỉ phương hướng, đang ở Vũ Phỉ nơi thượng giới, mặc cho ai đều không có nghĩ đến, cái này truyền tống môn thế nhưng còn có cái này hiệu quả. Hơn nữa bởi vì trong khoảng thời gian này Lý Tình bọn họ vẫn luôn ở giết chóc thế giới, cho nên cũng không có ở truyền tống môn chỗ đó xem, cũng không có phát hiện nhiều ra tới này một cái chốt mở. Bất quá, Vũ Phỉ cung cấp Lý Tình giảng thuật rất nhiều thượng giới thế giới, thượng giới tuy rằng loạn, nhưng là thượng giới vẫn là tu luyện hảo nơi đi, hơn nữa thượng giới tu sĩ, đại bộ phận đều là đại thừa kỳ trở lên tu sĩ, bất quá cũng có một ít tán tiên. Phải biết rằng tán tiên nhưng đều là không có phi thăng đến tiên giới, mà binh giải thành tán tiên người. Thượng giới cũng không phải như vậy tốt xấu, nhưng là thượng giới giống như lại là không thể không đi địa phương, bởi vì thượng giới là có thể bình thường phi thăng. Tu chân giới nói, tuy rằng cũng có thể phi thăng, nhưng là thường thường ra vấn đề, hơn nữa bộ dáng này như vậy vấn đề cũng tương đối nhiều, nguy hiểm cũng là rất lớn, ít nhất so thượng giới phi thăng khó khăn muốn cao gấp 2 trở lên. Nếu đồ vật nói, hơi kém liền hơi kém, nhưng là đây chính là phi thăng vấn đề, sai một ly đều là muốn mạng người sự tình, huống chi là này gấp 2 xác suất. Lý Tình cùng Lâm Hữu nhưng thật ra hiện tại còn không cần suy xét vấn đề này, rốt cuộc hiện tại bọn họ còn không có tìm được đi thượng giới kia nói nhi môn nhi đâu. Hai người trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở theo chân bọn họ trong tay tiên kiếm ma hợp. ngẫu nhiên cũng sẽ khống chế được tiên kiếm tiến sông ngầm chuyển một vòng, sau đó từ bên trong chọn đi lên mấy cái cá ăn. Đoàn người ở cái này ngầm sông ngầm đãi 10 ngày tả hữu thời gian, sau đó đoàn người mới rời đi nơi này. Chờ bọn họ ra tới về sau, mặt sau đội ngũ đã không thấy, phỏng chừng là đều chạy tới phía trước. Bọn họ tuy rằng rơi xuống mặt sau, nhưng là đoàn người ngược lại vui vẻ. Bởi vì lúc này đây không có chuột rời ra tới quấy rối, chỉ có thử bảo mang theo đại gia không ngừng nhặt đồ vật. Hiện tại thử bảo cũng tỉnh chính mình đào, chính là động động tay. Dựa tả 1 mét, thâm 2 mét, đào. Đi phía trước 2 bước, thâm 5 mét, đào. Hướng tả 1 bước, thâm 1 mét. Về phía trước 10 bước, thâm 50 mét. Đây là thử bảo có thể cảm ứng được sâu nhất khoảng cách. Hiện tại thử bảo thật sự thành chuột đại gia, có Lan Phong cho hắn đương tọa kỵ, hắn chỉ cần chỉ huy mọi người đào là được. Tuy rằng bọn họ này một đường đào đến nhiều, nhưng là lại so với chỉ có thử bảo một người đào thời gian tốc độ nhanh rất nhiều. Này một loại bọn họ vẫn luôn hướng tới nội vây đi, bất quá này dọc theo đường đi, bọn họ cũng không có tái ngộ đến bất cứ đội ngũ, phỏng chừng là những người đó đều chạy đến phía trước đi. Không có người tranh, cũng không có người đoạt, bọn họ thảnh thơi đào bảo vật, tuy rằng nói là thượng giới bỏ xuống tới rất rưởi, nhưng là từ chiến trường rơi xuống, thật là cái gì đều có. Bọn họ thậm chí trơ mắt nhìn một vị tiên nhân thân thể bị vứt hạ xuống. Lý Tình trực tiếp làm mọi người tức một cái quan tài ra tới, sau đó đem vị kia tiên nhân cấp chôn tới rồi ngầm. Tả hữu bọn họ này một đường đều ở đào hố, nhiều đào một cái cũng chả sao cả. Nhưng thật ra kia tiên nhân trên tay nhẫn bị kim ngọc cấp loát xuống dưới, sau đó giao cho Lâm Hữu trong tay. Vị này tiên nhân trên người nhẫn chính là thiệt tình không tồi, nhẫn nội không gian đại liền không cần phải nói, cái này nhẫn vẫn là một cái âm dương nhẫn, có một nửa là chữ vật, có một nửa là có thể gieo trồng không gian. Tuy rằng người không thể đi vào, nhưng là có thể gieo trồng cũng là không tồi, hơn nữa bên trong giống như có thời gian trận pháp, loại thứ gì đều lớn lên mau. Lâm Hữu nhìn như vậy một cái nhẫn nói, bà bối, cái này nhẫn để lại cho Đường Bao. Nhà bọn họ Đường Bao là nữ hài nhi, hẳn là thích loại này có thể gieo trồng nhẫn. Hảo! Lý Tình tự nhiên là vui. Đến nỗi bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt, bọn họ hai cái chính mình muốn có thể chính mình đi tránh. Cho nên Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng không tưởng cho bọn hắn an bài quá hảo. Rốt cuộc chỉ có tu vi cũng đủ thời điểm, mới có thể bảo hộ được chính mình đồ vật, nếu tu vi không đủ, mang lại nhiều đồ vật, chẳng qua là cho người đương đá kê chân. Bất quá nhớ tới đá kê chân vấn đề, Lâm Hữu lại khởi sướng sầu tới, nhà bọn họ bảo bối Đường Bao lấy quá nhiều bảo vật nói, có phải hay không cũng là trói lọi biếng ngắm. Nghĩ vậy nhi, Lâm Hữu nhìn về phía Lý Tình, cấp Đường Bao chuẩn bị đồ vật, có phải hay không có thể điệu thấp là chủ. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, kia khẳng định đúng vậy, mặc kệ cấp cái nào hài tử chuẩn bị đồ vật, đều có thể điệu thấp là chủ, bất quá bọn họ tạm thời ra không được không gian. Mặc kệ là bọn họ cũng hảo, vẫn là Quy Chân Nhân cũng hảo, vẫn là Lâm Hữu Lý Tình cũng hảo, bọn họ đều sẽ không dễ dàng phóng hài tử rời đi không gian. Rốt cuộc bọn nhỏ hiện tại nhưng đều là hỗn độn linh căn, loại này linh căn, hơn nữa ba cái hài tử hiện tại tu vi không đủ, chính mình cũng sẽ không che giấu. Bọn họ thật sự lo lắng hải tử sẽ bị người bắt được luyện đan. Phải biết rằng hỗn độn linh căn thật là luyện đan tốt nhất tài liệu. Lâm Hữu thở dài một hơi, hảo hảo ở chỗ này đào đồ vật đi, hy vọng có thể được đến cái gì bảo bối, có thể che giấu cùng che lấp bọn nhỏ thể chất cùng linh căn. Đúng lúc này, ở bọn họ phía trước đột nhiên xuất hiện một cái đội ngũ, cái này đội ngũ là từ một cái khác phương hướng hoành túng lại đây. Thấy được bọn họ, cái này đội ngũ ngừng lại. Nơi này người đúng là theo chân bọn họ nhận thức kia đội người. Cũng chính là kia đội đã từng đánh cướp bọn họ, sau đó cuối cùng phản bị bọn họ đánh cướp người. Kia đội người nhìn đến Lâm Hữu bọn họ cái này đội ngũ, nhưng thật ra cũng không có lộ ra thù hận ánh mắt tới. Gì, đã lâu không thấy. Kim Ngọc nhìn đến bọn họ, nhưng thật ra theo chân bọn họ nhiệt tình chào hỏi. Kia đội người nhìn đến bọn họ những người này thế nhưng một cái thương vong đều không có, nhưng thật ra lộ ra kỳ quái biểu tình, các ngươi không phải đụng tới đại quái thú. Thế nhưng không có việc gì. Quan trọng nhất chính là thế nhưng một cái trở thành phế thải đều không có. Chúng ta nên có chuyện gì nhi? Kia đại quái thu không phải lại đưa trở về sao? Chính là, chúng ta có thể có chuyện gì nhi? Nhưng thật ra các ngươi, như vậy vội vã chính là tính toán đi chỗ nào? Các ngươi không biết sao? Trong đó người trợn tròn đôi mắt, trước mấy ở cái kia phát ra một đạo kim quang, sau lại liền nghe nói một tin tức, nơi đó xuất hiện một cái rèn luyện tháp, nghe nói thật nhiều người đều đi vào. Rèn luyện tháp? Mọi người mấy ngày hôm trước còn ở trong tối hà bên cạnh nhi đâu, nơi nào nhìn thấy gì kim quang, càng đừng nói là cái gì rèn luyện tháp. Mấy người kia cùng bọn họ nói mấy câu, liền chạy, rốt cuộc bọn họ trong khoảng thời gian này được đến không ít bảo vật, bọn họ sợ lại bị này đội người đánh cướp. Lần trước bọn họ bị phản đánh cướp, bọn họ đã sợ. Nhìn bọn họ chạy xa, Lâm Hữu bọn họ nhìn về phía cái kia phương hướng, rèn luyện tháp. Đó là cái gì ngoạn ý nhi? Bọn họ cũng không biết hay. Nhưng là muốn hay không đi đâu? Lâm Hữu nhìn về phía mọi người, rèn luyện tháp, muốn hay không đi? Lão đại, chúng ta vốn dĩ chính là tới rèn luyện, nhưng là đến bây giờ mới thôi, chúng ta đảo như là tới đào bảo. Lão đại, đi thôi, kia rèn luyện tháp không chuẩn có thể được đến thứ tốt đâu. Không sai nhi, ta tổng cảm thấy kia rèn luyện trong tháp có tuyệt thế chân bảo. Đi thôi, không rèn luyện một chút, tổng cảm thấy mệt lớn. Lý Tình thực nghiêm túc mà nói. Hảo, nghe đại gia, vậy đi thôi. Rèn luyện tháp, nhưng ngàn vạn đừng làm cho bọn họ thất vọng a. 433 chương 433 giết chóc thế giới 53. Chương 433 giết chóc thế giới 53. Lúc này đây, bọn họ nhanh hơn bước chân, đến nỗi thử bảo bên kia nhi, hắn có rất cường liệt cảm giác, mới có thể thông chi đại gia. Rốt cuộc cảm giác mãnh liệt dưới tình huống, kia đại biểu cho là trọng bảo. Bất quá, đối với bọn họ tới nói, này một đường đào đến đồ vật quá nhiều, mỗi người trong tay đều có một phen cực phẩm linh kiếm, tuy rằng so ra kém Lâm Hữu cùng Lý Tình trong tay tiên kiếm. Nhưng là đối với tu sĩ tới nói, đó là thật sự không tồi. Bọn họ tốc độ nhanh hơn, này dọc theo đường đi, nhưng thật ra gặp không ít tiến đến rèn luyện tháp đội ngũ. Mọi người đều hướng tới cùng cái phương hướng dũng đi, liền tính là đã từng có ân oán, tới rồi hiện tại liền tính là một ít địch nhân, cũng tạm thời không tính toán động thủ. Mà lúc này Lý Tình đã khôi phục nữ trang, bất quá bọn họ đoàn người đều giả dạng một chút, đại khái thay đổi một chút lúc trước bộ dáng, hơn nữa cũng đem nhân viên tinh giảm một chút. Cái này đội ngũ ở bên ngoài người, chỉ còn lại có Lâm Hữu, Lý Tình, Hắc Chiết, Thử Bảo cùng Lang Bỏ 5 người. Rốt cuộc ở cái này huyết sắc chi trong thành đội ngũ, đại bộ phận đều là 5-6 cá nhân, lúc trước như vậy nhiều người, bọn họ cũng chính là muốn kiến thức một chút huyết sắc chi thành, hiện tại kiến thức tới rồi, mọi người cũng nghỉ ngơi tâm. Hơn nữa mọi người cũng đều minh bạch, cái này huyết sắc chi thành chính là thượng giới bãi rác sự thật. Lúc này, ở Lý Tình bọn họ phía trước xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy. Hơn nữa cái kia lốc xoáy thế nhưng vẫn là màu tím. Màu tím lốc xoáy, chuyện gì xảy ra? Cái kia xoáy nước rất là loa mắt, mọi người đều không dám tới gần. Rốt cuộc lốc xoáy như vậy đại, ai biết sẽ là thứ gì? Có người. Có người. Có mắt sắc người bắt đầu chỉ vào không trung kêu to lên. Lúc này, mọi người nhìn về phía cái kia màu tím lốc xoáy, nơi đó thật sự có người đang ở rất xuống, hơn nữa nhân số còn không ít. Quan trọng nhất nhóm người này, người toàn bộ đều là thiếu nam thiếu nữ. Tu vi đều là xuất khiếu kỳ trở lên trình độ, thậm chí không phiếm độ kiếp kỳ người. 30-40 hào người đâu, bọn họ sẽ không cũng là hướng về phía rèn luyện tháp tới đi. Có người nhịn không được nói ra như vậy một câu. Những lời này vừa nói ra tới, Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, hắn lôi kéo Lý Tình liền hướng về rèn luyện tháp chạy như bay đi. Này đó là từ thượng giới tới người, vạn nhất bọn họ đem rèn luyện tháp ba chiếm, bọn họ không phải một chuyến tay không sao. Hơn nữa cùng Lâm Hữu bọn họ giống nhau ý tưởng nhi người rất nhiều, mọi người đều không xem náo nhiệt, toàn bộ đều hướng tới rèn luyện tháp chạy tới. Lâm Hữu bọn họ tốc độ chính là bay nhanh, trừ bỏ Thử Bảo tốc độ, những người khác đều tương đương với phi mau thối. Bất quá Thử Bảo cũng có Lan Phong mang theo, kia tốc độ cũng là bay nhanh. Thức mau, bọn họ này đội người liền đem những người khác rất xa ném tới rồi mặt sau, chỉ để lại một chỗ yên. Không nghĩ tới cái kia tiểu đội vẫn luôn ở giả heo ăn thịt hổ. Tốc độ này không phải là có cái gì tiên cấp pháp quyết đi. Có người bắt đầu đánh bọn họ chủ ý. Ngươi cảm thấy nhân gia tốc độ nhanh như vậy, ngươi có thể bắt được nhân gia. Cũng đúng, chạy trốn nhanh như vậy, liền tính là muốn đánh bọn họ chủ ý, cũng không thành A. Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ này dọc theo đường đi căn bản không có dừng lại, đuổi 2 ngày 2 đêm rốt cuộc tới rồi rèn luyện tháp phụ cận. Nhìn đến rèn luyện tháp, Lý Tình cảm giác chính mình mau mệt chết. Ân, lại thêm một phen du, chúng ta đến tranh thủ đi vào. Chờ đi vào về sau lại nghỉ ngơi, không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy từ phía trên xuống dưới những người đó, không nghĩ làm chúng ta tiến rèn luyện tháp. Lâm Hữu loại cảm giác này rất cường liệt. Ân, chúng ta đây nắm chặt thời gian. Hiện tại bọn họ có thể nhìn đến rèn luyện tháp, nhưng là vẫn là có một khoảng cách, lúc này Thử Bảo nhìn đến rèn luyện tháp đều đỏ mắt, ta cảm giác được, cái kia rèn luyện tháp chính là một cái trọng bảo. Hắn vành mắt đều đỏ. Trọng bảo ý tứ, chính là có thể nhận chủ đi. Lâm Hữu mắt sáng rực lên. Hơn nữa lúc này hắn nghĩ tới những cái đó thượng giới người xuống dưới, sẽ không chính là vì rèn luyện tháp tới đi. Rất xa nhìn lại rèn luyện tháp tổng cộng có 100 tầng, này 100 tầng bên trong có cái gì, thật đúng là làm người không rõ ràng lắm. 100 tầng, nếu tưởng nhận chủ hẳn là được đến thứ 100 tầng đi. Lý Tình lúc này nghĩ tới một vấn đề, cái này tháp đi vào, không phải là đem người đều phân tán khai đi. Cụ thể tình huống không rõ ràng lắm, bà bối, ngươi đi vào về sau, nếu cùng ta tách ra nói, ngươi phải cẩn thận một chút, có nguy hiểm nói, cũng đừng đi, hết thể có ta. Lâm Hữu thực nghiêm túc mà nói. Vậy ngươi làm thử bảo đến trên người của ngươi, có thử bảo mang theo, ta cảm thấy ngươi sẽ càng dễ dàng được đến rèn luyện tháp. Lý Tình muốn cho Lâm Hữu được đến rèn luyện tháp, nếu đây là một cái trọng bảo, như vậy tự nhiên là rơi xuống bọn họ trong tay tương đối hảo. Hắc Chiết không nói gì, hắn cảm thấy nếu có người có thể được đến nói, hẳn là nữ chủ nhân dễ dàng được đến mới đúng. Lâm Hữu lúc này cười khẽ lên, nếu thật sự có người có thể được đến cái này tháp nói, bà bối, hẳn là ngươi. Nơi này không có người so nàng vận khí càng nghịch thiên. Thức mau, bọn họ liền đến gần chỗ, ở rèn luyện tháp chung quanh trên quảng trường, nơi này dừng lại không ít người. Không có người biết đi vào rèn luyện tháp, sẽ phát sinh sự tình gì, rốt cuộc cái này tháp là lần đầu tiên xuất hiện, cho nên mọi người đều ở do dự mà, nhưng thật ra cũng có đội ngũ đi vào, nhưng là đó là lông phượng xứng lân. Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ gần nhất, liền trực tiếp tới rồi rèn luyện tháp cửa. Ở rèn luyện tháp cửa, có một cái thẻ bài, cái này thẻ bài thượng viết rõ, nơi này là nhân loại tu sĩ rèn luyện địa phương, yêu tu gì đó là không có cách nào đơn độc đi vào, nhưng là chúng nó lại là có thể đi theo chủ nhân cùng nhau đi vào. Lâm Hữu trực tiếp đem thử bảo đưa tới trên người, sau đó đem Hắc Chiết thu lên, đến nỗi Lang Phi tắc trực tiếp về tới trong không gian. Bà bối, đi vào, liền đem Hồ Khanh cùng Hạc Vân kêu ra tới, nếu không được nói, có thể đem Hạc Tiên Tử cũng kêu ra tới, biết không? Lâm Hữu dặn dò một câu. Lý Tình gật gật đầu, vào đi thôi, những người đó đuổi kịp tới. Hai người lập tức liền trực tiếp vọt tới rèn luyện trong tháp. Ở bọn họ tiến vào đến rèn luyện tháp về sau không bao lâu, những cái đó từ thượng giới chạy xuống người liền đến. Những người này lực lượng không chỉ có cường đại, bọn họ trong tay trọng bảo cũng rất nhiều. Hơn nữa những người này thế nhưng còn lấy ra một ít con rối, trực tiếp đem rèn luyện tháp môn cấp trông coi ở. Mặt sau người tưởng tiến, nhưng là lại bị người ngăn lại tới, dựa vào cái gì không cho chúng ta tiến. Nơi này đã bị chúng ta chiếm lĩnh, không cho các ngươi tiến chính là không cho các ngươi tiến. Nói chuyện chính là một cái thị vệ bộ dáng người. Này nhóm người bên trong, đại gia phát hiện, những người này đều vây quanh một người tuổi trẻ nam nhân chuyển, nam nhân kia thoạt nhìn, chính là này nhóm người bên trong đầu mục. Vẫn luôn đứng ở rèn luyện tháp bên này nhi người không biết, nhưng là mặt sau người lại là biết này nhóm người là từ thượng giới xuống dưới. Thức mau, liền có người ngờ vực, cái này rèn luyện tháp rốt cuộc là một cái bộ dáng gì tồn tại, vì cái gì đem thượng giới người đều hấp dẫn xuống dưới. Mặt sau người cũng được đến một tin tức, lúc trước vọt tới phía trước cái kia đội ngũ đã đi vào. Những người này buồn bực, nếu bọn họ cũng có thể vọt tới phía trước, bọn họ cũng liền tiến vào đến rèn luyện tháp, nhưng là cố tình bọn họ tốc độ so những người này chậm nhiều. Chúng ta tốc độ mau một chút, là có thể vọt vào đi. Ta cảm thấy chúng ta còn không phải nhất buồn bực người, những cái đó đứng ở rèn luyện tháp trước mặt, vẫn luôn không có đi vào nhân tải kêu buồn bực đâu. 434 chương 434 giết chóc thế giới 54. Chương 434 giết chóc thế giới 54. Đúng vậy. Bọn họ đứng ở nơi này đều không đi vào, lãng phí tốt như vậy cơ hội. Những người này không cho chúng ta đi vào làm sao bây giờ? Chờ mặt sau người càng ngày càng nhiều, chờ bọn họ đi vào, chỉ còn lại có này đó con rối, chúng ta liền có cơ hội. Chính là này đó con rối thoạt nhìn quá cường. Rèn luyện ngoài tháp người rất là buồn bực, nhưng là này đội từ thượng giới xuống dưới người càng là buồn bực, thế nhưng có một cái tiểu đội chạy tới bọn họ phía trước vọt vào đi. Tam Vương Tử. Ta như thế nào tổng cảm thấy đuổi tới chúng ta phía trước cái kia tiểu đội là biến số. Nguyên lai từ thượng giới xuống dưới này đội người, thế nhưng là thượng giới một vị vương tử dẫn người xuống dưới. Bọn họ xông vào phía trước, thuyết minh bọn họ cảm ứng được, chúng ta khả năng sẽ cả người. Này thuyết minh, là nơi này thiên đạo tắc quái đi. Bọn họ sẽ là thiên đạo chi tử. Liên tính là không phải thiên đạo chi tử, bọn họ trung gian hẳn là có khí vận nghịch thiên người. Đúng lúc này, Tần Đại Thiếu mang theo Bách Huệ quận chúa xuất hiện. Hiện tại hai người chính là thực nị oai, Tần Đại Thiếu nếu tìm được rồi Bách Huệ quận chúa, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nàng, trực tiếp đem nàng biến thành chính mình nữ nhân. Hiện tại Bách Huệ quận chúa có thể nói đúng Tần Đại Thiếu kia chính là ngoan ngoan phục tùng. Bọn họ vừa đến tới, liền hấp dẫn vị kia Tam Vương tử ánh mắt, nữ nhân kia khí vận giá trị thế nhưng như thế nghịch thiên. Nay ở thượng giới hắn đều chưa từng nhìn thấy qua. Thiên A, nữ nhân kia, nếu Tam Vương tử được đến, như vậy Tam Vương tử về sau mặc kệ làm chuyện gì. Kia không phải trăm sự trăm thuận. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người bắt đầu xoa tay hầm hẹ lên. Hừ, hiện tại không dễ xúc động, nàng thế nhưng cùng như vậy nhược một người nam nhân ở bên nhau. Tam Vương tử híp lại con mắt, hắn bắt đầu nghĩ, như thế nào đem cái kia Bách Huệ quận chúa vớt tới tay. Đương nhiên, đối với đứng ở Bách Huệ quận chúa bên người nhi Tần Đại Thiếu, hắn chỉ nghĩ làm một việc, đó chính là làm hắn đi tìm chết. Bất quá hiện tại không được, nhưng là đi vào trong tháp, không chuẩn người kia sẽ bị trong tháp quái vật giết chết đâu. Rèn luyện ngoài tháp mưa mưa gió gió, đối với tiến vào trong đó Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh cũng không biết. Bọn họ hai người từ tiến vào rèn luyện tháp về sau liền tách ra, hơn nữa hai người dịch dung toàn bộ bị hủy bỏ. Tuy rằng nói cái này rèn luyện ngoài tháp mặt thoạt nhìn không lớn, nhưng là bên trong càn khôn chính là rất lớn, hơn nữa rèn luyện đều là nhằm vào với cá nhân, cho nên Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh liền tính là có thể thông qua không gian chuyên âm, nhưng là bọn họ hai người lại là đi không đến cùng nhau. Thậm chí hai người trải qua cảnh tượng cũng là không giống nhau. Lâm Hữu hiện tại xuất hiện ở một mảnh hải dương trên đảo nhỏ, mà Lý Tỉnh còn lại là xuất hiện ở một mảnh rừng rậm. Chúng ta có phải hay không tiến không phải một tầng? Có cái này khả năng, ta tưởng chúng ta nhiệm vụ chính là tìm được đi thông thượng tầng lộ. Ân, ngươi cái kia tiểu đảo chưa chắc có thể tìm được lộ, không được phỏng chừng ngươi đến tìm thuyền. Bọn họ tuy rằng có mang thuyền, nhưng là kia thuyền có thể hay không ở chỗ này dùng, đều là không biết bao nhiêu. Yên tâm đi, ngươi bảo vệ tốt chính mình, ngươi ở cái kia rừng rậm cũng thực quỷ dị. Ta cảm thấy chúng ta bộ dáng này tùy cơ truyền tống tùy ý một tầng, vẫn là thực không tồi, không chuẩn ngươi tìm được đi thượng tầng lộ, có thể trực tiếp đi 100 tầng đâu. Lâm Hữu cảm thấy nhà mình tiểu yêu tinh vận khí tốt, không chuẩn trực tiếp truyền tống đến chính là thứ 100 tầng đâu. Đương nhiên, chuyện này Nhi cũng không thể nói bừa, hơn nữa cũng gần là Lâm Hữu suy đoán, cho nên chỉ có thể cổ vũ nhà mình tiểu nữ nhân chạy nhanh đi tìm đi thông thượng tầng lộ. Bọn họ hiện tại yêu cầu trải qua chính mình rèn luyện, cho nên Lý Tỉnh kiến nghị bọn họ hai người mỗi cách 3 cái giờ liên hệ một lần, mặt khác thời gian liền tạm thời không cần truyền âm, miễn cho ảnh hưởng tới rồi lẫn nhau phán đoán cùng chiến đấu. Kỳ thật là Lý Tỉnh sợ chính mình ảnh hưởng tới rồi Lâm Hữu vốn dĩ không nghĩ đồng ý, nhưng là nghĩ nghĩ lao rùa thần đối bọn họ lời khuyên, có một số việc vẫn là yêu cầu nhà bọn họ tiểu yêu tinh chính mình đi rèn luyện, hơn nữa này rèn luyện thấp cũng không xem như quá nguy hiểm nơi, ít nhất Hoa Hoa bảo đảm, ở có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, hắn là có thể kéo người. Hơn nữa mặc kệ là Lâm Hữu cũng hảo, vẫn là Lý Tình cũng hảo, bọn họ đều có thể tùy thời triệu hoán chính mình khế ước thuộc hạ tới. Lý Tình đứng ở rừng rậm một góc, nơi này thụ sâm rất cao lớn, thậm chí một mảnh lá cây rơi xuống, đều cùng đầu như vậy đại. Cũng may mắn cây cối rậm rạp, này dưới tàng cây trừ bỏ là thật dày một tầng lá cây, nhưng thật ra cũng không có thảo gì đó. Bất quá liền tính là này thật dày một tầng lá cây, cũng không thế nào hảo tẩu, có đầu gối như vậy thâm đâu. Lý Tình trực tiếp nhảy tới trên cây. Này thụ tuy rằng cao, nhưng là điểm này nhi độ cao vẫn là không làm khó được nàng. Lý Tình bắt đầu ở thụ cùng thụ chi gian bay vọt, linh hoạt giống như là con khỉ giống nhau. Này đó đại thụ bộ dáng cũng đều là các không giống nhau, nơi này có thật nhiều thụ, đều là Lý Tình lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng một đường đi, một đường góp nhặt một ít lá cây, ở này đó lá cây thượng, nàng cảm giác được có hai loại thụ thế nhưng có một cổ nhàn nhạt dược vị nhi. Loại này thụ, Lý Tình tự nhiên là không nghĩ bỏ lỡ, nhưng là này cây cối quá thật lớn. Tưởng đào đi không dễ dàng, hơn nữa tưởng tìm kiếm tiểu cây, căn bản không có biện pháp tìm, bởi vì nơi này cây cối nhất lùn đều có 100 mét. Lý Tình buồn bực, Hoa Hoa đều bay ra tới, nhưng là Hoa Hoa nói, này ngầm căn đều quấn quanh ở bên nhau, không sai biệt lắm xem như cái này rừng rậm đều là một cái chỉnh thể. Không có cách nào, chỉ có thể chích một ít thụ điều hồi không gian, nhìn xem có thể hay không cam sống. Lý Tình tiếp tục hướng nhảy, này dọc theo đường đi, phàm là gặp được loại này có dược tính cây cối. Nàng đều chết không ít hồi không gian, có thể nói là thu hoạch pha phong. Bất quá, này một đường đi tới, nàng không có nhìn đến quá bất luận cái gì một chỗ hướng là hướng về phía trước bậc thang. Lý Tình bỏ tới rồi ngọn cây, trừ bỏ nhìn đến rừng rậm ở giữa kia cây cao ngất trong mây đại thụ, khắc cái gì đều nhìn không tới. Chẳng lẽ kia cây đại thụ chính là đi lên bậc thang nhi? Lý Tình nhịn không được nghĩ tới cái này khả năng tính. Nàng đôi mắt tức khắc sáng, vì thế bay nhanh mà hướng tới nơi đó đang đi. Nhưng là thực mau liền có một đám con khỉ chặn nàng đường đi. Này đàn con khỉ chính là so bình thường con khỉ cái đầu lớn hơn, không sai biệt lắm so nàng còn muốn cao thượng một chút. Con khỉ nhóm vừa thấy đến đang ở trên cây Lý Tình, lập tức liền đem nàng cấp vây quanh, bất quá chúng nó nhưng thật ra không có dễ dàng động thủ, một đám dùng tay đối nàng chỉ trỏ trỏ, soi mói. Lý Tình buồn bực, nàng đoán phỏng chừng này đàn con khỉ nói nàng là xấu xí nhất con khỉ, trên người không có trường mau đi. Lý Tình trực tiếp phóng qua một con khỉ tiếp tục đi trước, nhưng là này đàn con khỉ không tính, lập tức song chắn tới rồi nàng phía trước. Này đàn con khỉ thoạt nhìn không có tu vi, nhưng là chúng nó tốc độ bay nhanh, đặc biệt là nhánh cây thượng lắc tới lắc lui tốc độ, chính là so nàng mau nhiều. Thức mau, Lý Tình lại bị chúng nó vây quanh lên, chúng nó vẫn như cũ không chủ động công kích, vẫn như cũ giống lúc trước giống nhau, đối nàng chỉ trỏ trỏ. Lý Tình cảm thấy này đó con khỉ thật sự quá nhàn. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhàn con khỉ, nói này đó con khỉ căn bản nhìn không ra chúng nó tu vi tới, vì cái gì bọn họ tốc độ nhanh như vậy đâu. Lý Tình tiếp tục đi trước, con khỉ nhóm tiếp tục đối nàng tiến hành vây truy chặn đường. Lý Tình thật sự sắp bị chúng nó bước điên rồi, nhưng là lại cố tình không biết chúng nó rốt cuộc muốn làm cái gì, rốt cuộc ngôn ngữ là không thông. 435 chương 435 giết chóc thế giới 55. Chương 435 giết chóc thế giới 55. Lý Tình lại một lần nhảy hướng về phía trước, lúc này đây nàng thử dùng chính là những cái đó con khỉ nhóm nhảy pháp nhi, nàng phát hiện này đó con khỉ nhóm mặc kệ là mượn lực cũng hảo, vẫn là khác cũng hảo, đều so nàng phương pháp tốt hơn rất nhiều. Bất quá, tiếc nuối chính là nàng không có con khỉ nhóm lợi trảo, nhưng là liền tính là bộ dáng này nhanh rất nhiều, không bao lâu, Lý Tình vẫn là bị này đó con khỉ cấp ngăn chặn. Này đàn con khỉ cũng không sẽ công kích nàng, nhưng là loại này vây truy chặn đường, thật sự làm người thực phiền lòng. Lý Tình cũng không có nghĩ tới chủ động công kích chúng nó, kỳ thật Lý Tình cũng không biết, chỉ cần nàng bắt đầu công kích này đó con khỉ cũng sẽ triển khai đối nàng công kích. Lý Tình nhìn đến chính mình bất động, những cái đó con khỉ cũng bất động, nàng còn tưởng quan sát này đó con khỉ nhóm động tĩnh đâu, cần thiết đến kéo này đó con khỉ mới thành. Lúc này, Lâm Hữu cùng nàng truyền âm, hắn hiện tại đã lên thuyền, Lý Tình tắc đem phía chính mình nhi sự tình cũng nói cho hắn, còn nói cho hắn, này đó con khỉ sẽ không chủ động công kích, nếu hắn gặp được cái gì nguy hiểm nói, tốt nhất đừng chủ động công kích, trước nhìn xem những cái đó thú loại hành động như thế nào lại nói. Lâm Hữu tỏ vẻ hắn minh bạch, nói giống nhau dưới tình huống, nếu có con khỉ gì đó đổ đến con đường của mình, này đó tu sĩ chín thành đô sẽ động thủ, cũng liền nhà mình tiểu yêu tinh thiện tâm không nghĩ tùy ý thương tổn này đó tiểu động vật tánh mạng, không nghĩ tới thế nhưng có bộ dáng này phát hiện. Lâm Hữu suy đoán, những cái đó con khỉ vây quanh nhà mình tức phụ, hẳn là vì giáo nàng chơi đánh đu đi. Nghĩ vậy nhi, Lâm Hữu bắt đầu chờ mong chính mình sẽ gặp được chút cái gì. Lúc này đây mỗi một con khỉ hành động, Lý Tình chính là đều cẩn thận mà quan sát, kế tiếp, nàng đảo không vội mà thoát đi, mà là chính mình chạy một đoạn đường, liền dừng lại nhìn xem này đó con khỉ nhóm nhảy lên phương pháp. Dùng 3 ngày thời gian, hiện tại Lý Tình mặc kệ là nhảy lên cũng hảo, vẫn là mượn lực gì đó cũng hảo, không sai biệt lắm cùng này đó con khỉ nhóm đều giống nhau. Thậm chí động tác đều bắt chước 10 phần giống. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Lý Tình học xong, vẫn là cảm thấy Lý Tình bị chúng nó đồng hóa, này đó con khỉ nhóm toàn bộ rời đi. Lý Hạo đem con khỉ rút đi sự tình, cùng Lâm Hữu nói một chút. Lâm Hữu hiện tại đang ở trong nước, hắn thuyền thiên, hắn hiện tại bị một đám cá vây quanh, hắn đang ở suy xét nếu là không phải này đó cá muốn dạy hắn bơi lội đâu. Hiện tại nghe được con khỉ chủ động lui, hắn hiện tại càng thêm xác định, này đó cá là tính toán đồng hóa hắn đâu. Lâm Hữu bắt đầu bắt chước này đó cá động tác, sau đó học tập khởi này đó cá bơi lội phương thức, đương hắn bơi lội phương pháp cùng tốc độ đều trở nên cùng cá không sai biệt lắm về sau. Hắn thật sự thoát khỏi đám kia cá, lại còn có thành công tìm về chính mình thuyền nhỏ. Lý Tình lúc này đã vô hạn tiếp cận chính giữa khu rừng đại thụ, nhưng càng tới gần đại thụ thời điểm, nàng phát hiện nơi này phụ cận con khỉ càng ngày càng nhiều. Cũng may mắn nàng bắt chước con khỉ động tác, sau đó liền tính là tốc độ cũng cùng con khỉ không sai biệt lắm, những cái đó con khỉ đảo cũng không có nhiều chú ý nàng. Lý Tình bắt đầu vô hạn tiếp cận kia cây đại thụ, nhưng là thực mau, nàng phát hiện một việc. Những cái đó con khỉ nhóm đều ở leo lên kia cây đại thụ, hơn nữa liền ở nàng tới gần thời điểm, phát hiện không ngừng có con khỉ từ trên cây rơi xuống xuống dưới. Cũng may mắn này đó con khỉ động tác nhanh nhẹn, ở mau rơi xuống đi thời điểm, bắt được mặt khác thụ cánh lá, mới tránh cho bị ngã chết. Lý Tình ngồi xổm một thân cây thượng quan sát lên, những cái đó rơi xuống con khỉ, ở không lâu lúc sau, tiếp tục đi leo cây. Cứ như vậy tử, giống nhau không ngừng, trừ phi là đặc biệt mệnh cái loại này. Nếu không này đó con khỉ nhóm đều ở leo lên. Nhưng thật ra chung quanh con khỉ, Lý Tình phát hiện, này đó con khỉ đối đại thụ có một loại sợ hãi, thấy bọn nó ánh mắt sẽ biết, chúng nó là ở sợ hãi này cây đại thụ. Chẳng lẽ chúng nó là leo cây bò tới rồi sợ hãi cùng sợ hãi, mới không hề tiếp tục sao? Lý Tình này một quan sát chính là 2 ngày, này trong đó nàng cũng cùng Lâm Hữu thông qua 2 lần lời nói, Lâm Hữu ở trên mặt nước không biết du đãng bao lâu, nhưng là cũng không có phát hiện có thể hướng thượng giới lộ. Lúc này, Lý Tình nhìn trước mắt này đó con khỉ, nàng nhịn không được có một cái phỏng đoán, lao công, ngươi nói ngươi bên kia nhi thông đạo, có thể hay không ở đáy hồ đâu. Liền cùng ta nơi này giống nhau, nhiều như vậy con khỉ đều tụ tập ở chỗ này, có phải hay không ngươi bên kia nhi, nhưng cái đó cá cũng tụ tập ở thông đạo phụ cận đâu. Lâm Hữu nghĩ nghĩ, thật đúng là có cái này khả năng, thật đúng là có cái này khả năng ai. Bà bối, ta đi thử thử, ngươi cũng tiểu tâm một chút, trước quan sát một đoạn thời gian. Sau đó lại đi nếm thử một chút, chú ý chính mình an toàn, nếu những cái đó con khỉ sẽ ngã xuống, ngươi cũng là có khả năng, cho nên ngươi đem Hạc Vân kêu ra tới, nếu ngươi mau ngã xuống thời điểm, làm nàng chở ngươi một chút. Ân, yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì nhi, ngươi phải cẩn thận một chút, tới rồi trong nước, không ai có thể giúp được ngươi. Lý Tình vẫn là thực lo lắng. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì nhi. Lâm Hữu cười nói một câu, chỉ cần có phương hướng rồi, hắn thực mau là có thể rời đi này một tầng. Lúc này, rèn luyện ngoài tháp tụ tập không biết bao nhiêu người, những cái đó từ thượng giới xuống dưới người toàn bộ đi vào, bên ngoài người nóng nảy, nhưng là cửa đứng vài cái con rối. Không được, chúng ta không thể lại chờ đợi, chúng ta đại gia cùng nhau đem những cái đó con rối đánh bạo đi. Hảo! Đi, cùng nhau hướng. Thực mau liền có một đám người nhằm phía con rối, những người khác cũng đều tưởng đi vào, biết hiện tại đúng là đồng tâm hiệp lực thời điểm, mọi người công kích toàn bộ đầu hướng về phía kia mấy cái con rối. Cơ hồ có thể nói là nháy mắt, nhưng cái đó con rối thật sự bị đánh bạo. Nói, này đó con rối đơn đả độc đấu vẫn là không có vấn đề, nhưng là nhiều như vậy tu sĩ cùng nhau công kích nó căn bản không có như vậy cường đại. Những cái đó thượng giới người căn bản không có nghĩ đến, những người này căn bản không nói cái gì đơn đả độc đấu. Nháy mắt, mọi người toàn bộ ùa vào rèn luyện tháp, bên ngoài không còn có một người chờ. Lý Tình lúc này bắt đầu leo lên, nàng dùng chính là con khỉ nhóm biện pháp, nàng phát hiện. Nếu không phải nàng cùng này đó con khỉ nhóm học một ít kỹ xảo, phỏng chừng nàng hiện tại đối này cây còn có chút bó tay không biện pháp. Tuy rằng nói nàng là tu sĩ, nhưng là tới rồi này cây trước mặt thời điểm, nàng phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp dùng pháp thuật, chỉ có thể dùng chính mình bản năng, cũng mất công học con khỉ nhóm kỹ xảo. Lý Tình từng bước một hướng về phía trước thiếu nhảy leo lên, ở nàng chung quanh cũng có không ít con khỉ cùng nàng giống nhau hành động. Lý Tình rất cẩn thận, cho nên này một đường nhảy lên tới. Nàng nhưng thật ra không có gặp được cái gì nguy hiểm, nhưng là bên người nàng nhi con khỉ không ngừng ngã xuống. Nàng phát hiện một việc, này đó con khỉ nhóm dễ dàng bị phân thần, loại tình huống này, làm nàng càng là tập trung tinh thần lên. Chuyên tâm kết quả chính là, Lý Tình suốt dùng 10 ngày thời gian hướng về phía trước nhảy lên, cũng không dám phân thần gì đó, chờ đến nhảy tới cuối cùng ngôi cao thượng thời điểm, nàng trực tiếp mệnh hôn mê bất tỉnh. Cũng mất công Hồ Khanh cùng Hạc Vân kịp thời xuất hiện ở bên người nàng nhi, bảo hộ nàng. Bất quá này ngôi cao chung quanh cái gì cũng không có, các nàng cũng không có phát hiện bất luận cái gì nguy hiểm. Chờ đến Lý Tình tỉnh lại thời điểm, đã là một ngày một đêm lúc sau, nàng một tỉnh táo lại, liền cảm giác chính mình như là trọng sinh giống nhau. Lúc này, ngôi cao bắt đầu động, sau đó các nàng phát hiện, ở các nàng trước mặt xuất hiện một cái thật lớn ngăn tủ, mà cái này ngăn tủ toàn bộ là từng bước tiểu ngăn tủ tạo thành, các nàng cái này ngôi cao rơi xuống một cái tiểu ngăn tủ trước mặt. 436 chương 436 giết chóc thế giới 56. Chương 436 giết chóc thế giới 56. Lý Tình trực tiếp mở ra tiểu ngăn tủ, ở bên trong phập phình một cái thực tinh xảo hộp, tuy rằng chung quanh không có người, nhưng là Lý Tình vẫn là bắt được hộp, liền trực tiếp đem hộp thu được chính mình trong không gian. Như vậy một cái thần thần bí bí địa phương, còn có nhiều như vậy rậm rạp tiểu ngăn tủ, như thế nào nàng đột nhiên có một loại cảm giác, chỉ cần xông qua một quan là có thể được đến một cái hộp đâu. Chính là như thế nào đi tiếp theo con đâu. Lý Tình theo bản năng đem tiểu ngăn tủ môn đóng lại, môn một quan, nàng liền cảm giác chính mình thấy hoa mắt, nàng xuất hiện ở một cái thảo nguyên thượng. Lúc này, Hồ Khanh cùng Hạc Vân cũng đứng ở nàng bên người nhi, lần này cái này địa phương nhưng thật ra cũng không có đối với các nàng hai người sinh ra cái gì bài xích. Chủ nhân, nơi này không phải là muốn xuất hiện cái gì chiến đấu đi. Hồ Khanh có chút hoài nghi. Mặc kệ gặp được cái gì, chúng ta đều không cần chủ động công kích, không được nói. Các ngươi vẫn là về trước không gian đi. Lý Tình lúc này nghĩ tới một việc, đó chính là vì cái gì cái này rèn luyện tháp không cho phép yêu tu tiến đâu. Lý Tình đem Hồ Khanh cùng Hạc Vân đưa về trong không gian, nàng cùng Hoa Hoa nói ý nghĩ của chính mình. Hoa Hoa, ta hoài nghi yêu tu ở chỗ này, sẽ bị chủ động công kích. Hoa Hoa nghĩ nghĩ, thật đúng là có cái này khả năng tính. Lý Tình bắt đầu chậm rãi về phía trước đi tới, nơi này vẫn như cũ không thể thuấn gì, không thể phi hành. Chỉ có thể dùng chính mình hai cái đuổi trốn chạy. Nàng hiện tại cũng có tâm tư, làm Hoa Hoa ở trong không gian mở ra nàng được đến cái kia hộp. Làm Lý Tình không nghĩ tới thời điểm, nàng thế nhưng được đến một con kim thoa, đương nhiên chỉ là trên mặt giống kim thoa, kỳ thật đó là một cái tiên cấp thượng phẩm vũ khí, là có thể phân thân ám khí. Lý Tình vừa nghe đôi mắt tức khắc sáng, lập tức liền làm ra tới lấy máu nhận chủ. Sau đó đã biết này chỉ kim thoa kêu vạn chi, danh nếu như dùng, nó có thể phân thân vạn chi. Ngẫm lại kia trường hợp, giống như là vạn tiễn tề phát giống nhau, quá to lớn, nàng thích. Mà lúc này, Lâm Hữu cũng phát hiện bầy cá tụ tập địa phương, phải biết rằng hắn này đều tìm kiếm hơn 10 ngày, mới tìm được như vậy một cái bầy cá tụ tập địa phương, nhưng là nhà mình tiểu yêu tinh đều được đến bảo vật khen thưởng. Đối với nhà mình tiểu yêu tinh được đến bảo bối, Lâm Hữu vẫn là thực vừa lòng, cái loại này bảo bối mới thích hợp nhà mình tiểu yêu tinh bảo mệnh. Nhà mình tiểu yêu tinh được đến bảo bối càng nhiều, hắn liền càng yên tâm. Lâm Hữu tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, trực tiếp hướng về phía bầy cá đi, hắn chính là học quá cá bơi lội, ít nhất từ hắn vịnh tư thượng, nhưng cái đó bầy cá liền sẽ không bài xích hắn. Hắn phát hiện, này đó bầy cá là hướng về phía một cái lốc xoáy đi, nhưng là liền tính là chúng nó lại hướng tiến hướng, cũng không ngừng có cá bị cuốn bay lên tới, hơn nữa không sai biệt lắm đều mau hơi thở thoi thoát, bất quá liền tính là như vậy, này đó cá vẫn cứ không ngừng hướng bên trong đánh sâu vào. Lâm Hữu quan sát một đoạn thời gian, hắn làm tốt trong lòng chuẩn bị bắt đầu hướng về lốc xoáy xúc động. Cái này lốc xoáy cũng không phải hút thủy cái loại này lốc xoáy, mà là một cái đảo tuyển, căn bản vào không được cái loại này. Lâm Hữu đánh sâu vào một lần, nhưng là thực mau đã bị cuốn ra tới, hắn phát hiện một việc, những cái đó cá đi vào về sau, thân thể cơ hồ có thể nói là vằn mẹo, mà cố tình là cái loại này vằn mẹo, làm chúng nó có thể đi vào càng sâu một chút. Lâm Hữu lần thứ hai đánh sâu vào, chọn dùng cá biện pháp, vằn mẹo thân thể, hắn phát hiện, bộ dáng này vặn vẹo thân thể, có thể tránh né lốc xoáy đối hắn cái loại này hướng ra phía ngoài xúc động. Tuy rằng loại này vặn vẹo làm thân thể hắn có chút khó chịu, nhưng là hắn vẫn là kiên trì một chút tới. Này một kiên trì chính là một ngày một đêm thời gian, chờ Lâm Hữu ra tới rơi xuống một cái ngôi cao thượng thời điểm, hắn cảm giác chính mình nội tạng đều vặn vẹo. Chờ Lâm Hữu khôi phục đã là một ngày một đêm về sau sự tình, sau đó hắn cũng bị đưa tới cái kia ngăn tủ nơi đó, Lâm Hữu cũng bắt được một cái hộp. Hắn cũng không có mở ra, mà là đưa đến trong không gian. Lúc này, ở hắn phía dưới vị trí, hắn phát hiện có một nữ nhân cũng đã ra tới, hơn nữa cũng được đến bảo hộp, nàng trực tiếp mở ra, kia bảo hộp bay ra tới một cái đồ vật, kia đồ vật trực tiếp hướng về phía trước mặt bay tới. Lúc này, thử bảo trực tiếp nhảy ra, được đến kia bảo vật lại nhảy trở về Lâm Hữu ngôi cao thượng, Lâm Hữu chạy nhanh đóng cửa tủ, ở nữ nhân kia không có thấy rõ hắn là ai dưới tình huống, hắn đi tiếp theo đóng. Hắn cũng không có chú ý tới, ở hắn đi tiếp theo quan thời điểm, thử bảo trực tiếp nhảy tới rồi một cái ngôi cao thượng. Thử bảo bị nơi này bảo vật hơi thở có thể hấp dẫn, căn bản không vui lại rời đi. Mà cái kia mất bảo vật nữ nhân tắc chửi ầm lên lên, nhưng là nàng lại mắng cũng không có cách nào, bảo bối ném chính là ném. Lúc này, trong không gian, Hoa Hoa đã mở ra Lâm Hữu được đến bảo hộ, bên trong nếu là một quả nam nhân mang bản chỉ, cái này bản chỉ thế nhưng tiên cấp thượng phẩm phòng ngự tiên khí. Hoa Hoa trực tiếp làm Lâm Hữu nhận chủ, Lâm Hữu vốn là tính toán làm Lý Tình nhận chủ. Nhưng là Hoa Hoa nói, nam chủ nhân A, ngươi được đến như vậy một cái đồ vật, này thuyết minh ngươi kế tiếp sẽ gặp được cái gì nguy hiểm sự tình, ở cái này rèn luyện tháp, ngươi được đến bảo vật là nhằm vào ngươi cá nhân thiết trí. Nói nữa, này không phải còn được đến nữ nhân kia bảo vật sao? Hoa Hoa trong tay còn có một chiếc vòng tay, này chỉ vòng tay cũng là một cái phòng ngự trung phẩm tiên khí, Hoa Hoa trực tiếp lộng tới Lý Tình bên kia nhi, làm nàng nhận chủ. Lý Tình đã ở Thảo Nguyên Thượng đi rồi 2-3 thiên. Nhưng là trừ bỏ thảo vẫn là thảo, không đúng, cũng có một ít dược thảo, Lý Tình cũng đào không ít dược thảo, nàng đối này đó dược thảo vẫn là rất có hảo cảm, bởi vì đại bộ phận đều là hơn 1.000 năm. Tuy rằng nói Lý Tình không thiếu dược thảo, nhưng là nàng vẫn là đào không ít, lại còn có làm tiểu con rối cũng ra tới đào không ít dược thảo. Ai biết kế tiếp sự tình, có thể hay không cùng này đó dược thảo có quan hệ. Chờ Lý Tình lại tiếp tục về phía trước đi rồi một ngày về sau, nàng phát hiện phía trước xuất hiện tiểu động vật. Là một con mai hoa lộc, nhưng là này chỉ mai hoa lộc khập khiễng, thực rõ ràng là đã chịu trọng thương. Lý Tình nghĩ nghĩ, chính mình lúc trước đào dược thảo, này một tầng không phải là vì cứu tử phù thương đi. Nghĩ vậy nhi, Lý Tình đi hướng kia chỉ mai hoa lộc nhìn đến nàng vẫn là thực cảnh giác, bất quá, nó chung quy là bị thương, căn bản chạy không mau, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Tình tới gần, nó mắt to thậm chí chạy xuống nước mắt. Lý Tình tới gần nó, nhẹ nhàng sờ sờ nó đầu. Sau đó trực tiếp lấy ra tới một viên chữa thương đan đút cho nó. Không một lát sau, kia chỉ mai hoa lộc tung tăng nhảy nhót lên, thậm chí nó còn vây quanh Lý Tình hưng phấn xoay quanh, một chút cũng không có rời đi dấu hiệu. Lý Tình tiếp tục về phía trước đi, kia chỉ mai hoa lộc liền ở nàng phía trước nhảy, giống như là cho nàng dẫn đường giống nhau, ngẫu nhiên nàng đi phương hướng không đúng rồi, kia chỉ mai hoa lộc còn sửa đúng nàng phương hướng. Thậm chí cho nàng một loại, cái này mai hoa lộc là tới cấp nàng dẫn đường. Thức mau. Ở bọn họ trước mặt xuất hiện một con bị thương thỏ con, kia chỉ mai hoa lộc dừng bước chân, nhìn về phía Lý Tình mắt to thậm chí còn có nước mắt chảy ra. Lý Tình bế lên thỏ con cũng là bị thương, lại là một viên chữa thương đan, Lý Tình trong tay chữa thương đan đều là xuất từ nàng tay, cũng vừa lúc là chó ngáp phải rồi nhi, tại đây một tầng rèn luyện trong tháp, là đối luyện đan sư một cái rèn luyện, Lý Tình đang ở là phù hợp cái này quy định người, cho nên đã bị đưa đến này một tầng. Hơn nữa nàng uy đan dược là nàng luyện chế, cho nên này đó chữa thương về sau tiểu động vật cũng đối nàng sinh ra thân cận, thành nàng dẫn đường người. 437 chương 437 giết chóc thế giới 57. Chương 437 giết chóc thế giới 57. Lý Tình cũng không biết này một tầng quy định, nhưng là nàng làm những chuyện như vậy, lại vừa lúc phù hợp này một tầng quy định. Cho nên này dọc theo đường đi, nàng đi được rất là thông thuận, hơn nữa đi đến hiện tại đã nhặt được vài chỉ bị thương tiểu động vật, mặt sau nhặt được tiểu động vật chung có một con gà rừng, nói nàng nhìn đến gà rừng thời điểm liền có chút đói bụng, thèm thịt, nhưng là nàng biết trước mắt này chỉ gà là tuyệt đối không thể ăn. Làm Lý Tình cảm thấy có chút nị vai chính là, nay chỉ tiểu gà mái đi đường thời điểm, mông ốn éo, thấy thế nào đều là ở nàng trước mắt kiêu ngạo. Loại này nhìn không thuận mắt, lại cố tình không thể xuống tay cảm giác, thật sự thực khó chịu. Cũng may mặt khác tiểu động vật đều không có như vậy kiêu ngạo, cái này làm cho nàng lòng dạ thông thuận một chút, này đó tiểu động vật đều không ngoại lệ, bị nàng cứu lúc sau, toàn bộ đều chạy ở nàng phía trước cho nàng dẫn đường. Hơn nữa tại đây trong đó có một con tiểu cẩu, cẩu ái xen vào việc người khác nhi, đó là mọi người đều biết sự tình, chỉ cần Lý Tình vừa đi lầm đường, kia chỉ tiểu cẩu liền trực tiếp lại đây ngậm nàng làn váy, đem nàng hướng chính xác phương hướng kéo túm. Đừng túm, ta đã biết. Ta đã biết. Lý Tình chạy nhanh nói chuyện, nàng sợ nói chậm, kia cẩu liền sẽ đem nàng váy xả lạ. Kia chỉ mai hoa lộc cũng là mỗi lần ở phía sau lấy đầu tới cùng nàng, cũng may mắn nó trên tóc không rác, bằng không đều phải bị nó đỉnh đã chết. Này đó tiểu động vật nhóm động tác chính là đem Lý Tình chọc cho hỏng rồi, một đường ha ha ha cười không ngừng, hơn nữa nàng phát hiện, này đó tiểu động vật nhóm giống như cũng thực vui vẻ. Ngẫu nhiên Lý Tình còn cửa quay đi nhầm phương hướng tới đầu này đó tiểu ra hỏa nhóm, nhìn chúng nó mắc mưu, nàng cảm thấy hảo hảo chơi. Này đó tiểu động vật nhóm cũng phát hiện Lý Tình về vui, ngẫu nhiên cũng sẽ đậu nàng, mấy cái hướng đông chạy, mấy cái hướng tây chạy, nhưng là thực mau chúng nó phát hiện, liền tính là chúng nó không dẫn đường, Lý Tình cũng sẽ không đi nhầm phương hướng. Rốt cuộc đi, đều đi rồi mấy ngày rồi, Lý Tình đã biết chính xác phương hướng là chỗ nào rồi, liền tính là đi nhầm, hoa hoa cũng sẽ nhắc nhở nàng. Cho nên này đó tiểu động vật nhóm tưởng cùng nàng nháo, là nháo bất quá nàng. Lý Tình đi đến hiện tại đã nhặt được một đống tiểu động vật, bất quá này đó đều là ôn hòa cái loại này, lúc này, bọn họ đi tới, thấy được phía trước nằm một con đại lão hổ. Lý Tình dừng bước chân, không chỉ là nàng dừng, những cái đó tiểu động vật nhóm dám đều toàn bộ dừng bước chân, một đám đề phòng nhìn trước mắt đại lão hổ, thứ này chính là chúng nó thiên địch, chúng nó này đó tiểu động vật, phòng trừng loại nào cũng bị nó ăn qua đi. Mọi người đều không nghĩ tới gần, nhưng là Lý Tình nhìn đến trước mắt này chỉ lão hổ bị thương, hơn nữa vẫn là ở bụng chỗ đó, cảm giác như là bị thứ gì móc xuống một khối giống nhau. Lý Tình không nghĩ tới gần lão hổ nhìn về phía nàng ánh mắt lại mang theo khẩn cầu. Nàng là thật sự chịu không nổi loại này ánh mắt, kỳ thật đối với nàng tới nói, này chỉ lão hổ thật là nhược đến vô hại, nàng thở dài một hơi, sau đó đi hướng nó. Đến nỗi nàng phía sau những cái đó tiểu ra hỏa nhóm, ở nàng tới gần thời điểm, chúng nó cũng cùng gần. Cái loại cảm giác này giống như là có nàng không sợ giống nhau. Lý Tình uy nó một con chữa thương đan, sau đó lại dùng linh lực đối nó bụng tiến hành rồi chữa trị. Không sai biệt lắm nửa giờ về sau, nay chỉ lão hổ đã tung tăng nhảy nhót, bất quá nó cũng không có công kích Lý Tình cùng tiểu động vật nhóm, mà là cũng gia nhập dẫn đường hàng ngũ. Tuy rằng nói tiểu động vật nhóm bởi vì sợ nó mà vọt đến một bên nhi, nhưng là nó cũng không có quá nhiều để ý. Lý Tình đối với cái này trạng thái vẫn là thực vừa lòng. Nàng hiện tại còn không biết này một tầng cuối cùng rốt cuộc sẽ là cái dạng gì nhi yêu cầu, nhưng là nàng có thể cảm giác được, nàng cứu này đó tiểu động vật nhóm, một cái đều không thể chết. Đúng lúc này, có một cái cự mãng hướng tới bọn họ nơi này dao động lại đây, hơn nữa tốc độ bay nhanh. Mắt thấy nó liền phải nhằm phía những cái đó tiểu động vật, Lý Tình trực tiếp phất tay lập tức, liền đem nó đánh lui, bởi vì không biết này cự mãng có hay không dùng, cho nên nàng cũng không có thương nó. Nhưng là cái kia cự mãng tựa như không sợ chết giống nhau, bị Lý Tình chém ra đi mấy chục mét, nó lại rất mau lại đánh sâu vào lại đây. Lý Tình tiếp tục huy phi nó, người này vẫn luôn không ngừng phát lại đây, cuối cùng Lý Tình không chiêu nhi, trực tiếp đem nó chế trụ, sau đó ném tới rồi một cái linh thú túi. Chờ tới rồi trung điểm rồi nói sau, này cự mãng không chuẩn cũng hữu dụng đâu. Kế tiếp, nhưng thật ra không có tái ngộ đến tiểu động vật, lúc này, nàng cũng thấy được một cái thật lớn cung điện. Cái này cung điện rất lớn. Bộ dáng cũng rất kỳ quái, có chút như là bách thú đổ giống nhau. Quả nhiên là cùng này đó tiểu động vật có quan hệ sao? Lý Tình nhẹ dương một chút mi, sau đó ở một đống tiểu động vật vây quanh hạ, trực tiếp đến gần rồi cái này thật lớn cung điện. Tới rồi cung điện cửa, môn phạm nhìn, rất là thật lớn, hơn nữa ở trên cửa cũng là điêu khắc bách thú đồ. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, nàng tiến lên đẩy đẩy môn, môn thực dễ dàng đã bị đẩy ra, Lý Tình hướng về bên trong đi đến, tiểu động vật nhóm cũng toàn bộ đều đi theo đi đến. Vừa vào cửa lập hai bài cây cột, giống như là cách ly ra tới một cái thông đạo, nhưng là thông đạo đối diện chính là một bức tường, cái gì đều không có. Mỗi một cây cột thượng đều điêu khắc một cái tiểu động vật, sau đó Lý Tình liền nhìn đến đi theo nàng đi vào tới tiểu động vật nhóm, toàn bộ đi tới có chúng nó chính mình pho tượng cây cột trước mặt, sau đó nháy mắt biến mất. Bất quá, Lý Tình cũng phát hiện, trong đó có một cái cây cột là không có đồ vật quá khứ, cây cột kia thượng điêu khắc chính là một cái cự mãng. Lý Tình trực tiếp đem linh thú túi cự mãng ném tới rồi cây cột thượng, sau đó cự mãng nháy mắt biến mất. Sở hữu tiểu động vật đều quý vị, ở cung chính phía trước, đột nhiên mở ra một phiến kim sắc đại môn nhi. Lý Tình bay thẳng đến đại môn nhi đi đến, cái này kim sắc đại môn không có cho nàng bất luận cái gì nguy hiểm cảm giác, cho nên nàng cũng không có bất luận cái gì tạm dừng. Liên ở nàng đi vào kim sắc đại môn về sau, toàn bộ đại sảnh lại khôi phục vốn có bộ dáng. Mà lúc này, ở nguyên bản Lý Tình rơi xuống đến này một tầng địa phương, xuất hiện một nữ nhân, nếu là thử bảo nói, hắn sẽ nhận thức, nữ nhân kia đúng là bị hắn đoạt đi rồi bảo bối nữ nhân. Nữ nhân kia rơi xuống đến Thảo Nguyên Thượng, cả người liền nhíu mày, Thảo Nguyên như thế nào không nhớ rõ tổ lão nói qua có như vậy một chỗ. Chẳng lẽ nơi này chính là tiếp thu truyền thừa địa phương? Nàng nhíu chặt mày. Nàng là hướng về phía nơi này truyền thừa tới, hiện tại tổng cộng đã trải qua 4 tầng, phía trước 4 tầng đều là tổ lão nói như vậy, nàng thực dễ dàng liền thông qua, bất quá từ lần thứ 2 đến bảo bối thời điểm, bảo bối bị người đoạt đi, mặt sau lại bị đoạt đi rồi 2 lần, nàng hiện tại nghẹn một bụng hỏa, nếu không phải vì truyền thừa, nàng đã sớm điên cuồng đem nơi này hết thể đều hủy diệt. Bất quá hiện tại nàng là vì truyền thừa tới, tuy rằng không biết nơi này truyền thừa rốt cuộc là cái gì, nhưng là nàng quyết định, vẫn là tiểu tâm một chút tương đối hảo. Nàng ở chỗ này nghe thấy được một khẩu người xa lạ hơi thở, có người đuổi tới nàng phía trước, kia nhưng không thành. Nàng cũng không biết, bởi vì Lý Tình vừa mới thông qua khảo nghiệm, đi vào bên trong, những cái đó thần thú nhóm vừa mới quý vị, cho nên cũng không có kịp thời chuẩn bị nàng khảo nghiệm, bất quá liền tính là thần thú nhóm không có chuẩn bị, cái này Thảo Nguyên Thượng vẫn là có rất nhiều động vật, cũng không biết nàng trải qua có thể hay không cùng Lý Tình giống nhau. 438 chương 438 giết chóc thế giới 58 Chương 438 giết chóc thế giới 58. Mà lúc này Lý Tình, căn bản không biết bởi vì chính mình nguyên nhân ảnh hưởng tới rồi sau lại người, lúc này nàng đã đi vào một cái kim quang lấp lánh thế giới. Nơi này sở hữu đồ vật đều là hoàng kim chế tác, xem đến Lý Tình có chút lóa mắt. Bất quá liền tính là bộ dáng này, nàng cũng thấy được ở phía trước một cái kim sắc ngôi cao thượng, có một bộ kim châm. Lý Tình đi tới kia bộ kim châm trước mặt, còn không có chờ nàng động thủ. Trong đó một con lớn nhất kim châm cũng đã đâm thủng tay nàng chỉ, nhận nàng là chủ. Lần này nhi, Lý Tình đều sửng sốt, nàng không có chủ động đi. Nàng chỉ là tưởng cầm lấy tới, nhưng là vì cái gì kim châm lại đột nhiên nhận nàng là chủ. Chủ nhân! Chủ nhân! Lúc này, một cái kim sắc tiểu hoa nhi xuất hiện ở nàng trước mặt, cái này kim hoa hoa lớn lên thực đáng yêu, lớn nhỏ cùng hoa hoa giống nhau, bất quá vừa thấy liền rõ ràng là một cái nữ hoa hoa. Lúc này, hoa hoa từ trong không gian nhảy ra tới. Chủ nhân, có tiểu hoa nhi. Hắn rốt cuộc có bạn nhi. Hoa hoa cùng kim hoa hoa hiện tại là mặt đối mặt, cho nhau chi gian đều xem ngây người. Lý Tình nhìn chúng nó hai cái hành động, tức khắc vui vẻ, chúng nó hai cái thoạt nhìn hảo xứng đôi, nói giống như nàng tân đến kim thoa cùng cái kia vòng tay bên trong cũng có khí linh, nhưng là giống như chúng nó đều không thể hóa hình ra tới. Nhưng thật ra này bộ kim châm thế nhưng hóa hình, chẳng lẽ nó là thần khí? Lý Tình nhìn về phía kim hoa hoa, ngươi tên là gì? Hoa hoa nghe được Lý Tình kêu kim hoa hoa, tức khắc biểu tình có chút ưu hoán, hắn không muốn cùng trước mắt tiểu nữ hoa cùng tên, không vui chính là không vui. Ta kêu vàng. Vàng vây quanh hoa hoa bay một vòng, người lớn lên cùng ta giống nhau xinh đẹp, về sau liền làm bằng hữu của ta đi. Hoa hoa nghe được vàng tên này, tức khắc cảm thấy tâm lý cân bằng, nguyên bản không chỉ là chủ nhân nhà mình đặt tên phế. Lý Tình đem vàng bản thể thu được đan điền giữa ẩn dưỡng lên, lúc này nàng đến một bộ khẩu quyết. Này bộ khẩu quyết là vàng bản thân sở mang, là chữa bệnh khẩu quyết, cái này chữa bệnh, không chỉ có riêng là trị liệu phàm nhân ốm đau, này bộ khẩu quyết nhằm vào chính là tiên nhân. Không sai nhi, này bộ khẩu quyết nhằm vào chính là toàn thân mấy cái phương vị, mỗi một cái phương vị nhưng trị chính là bách bệnh. Lý Tình nhịn không được nuốt một chút nước miếng, phải biết rằng phàm là tiên nhân sinh bệnh, kia khả năng đối mặt chính là tử vong, nhưng là vàng trên người khẩu quyết có thể trị liệu sở hữu tiên nhân bệnh, đương nhiên, tiên nhân dưới người càng đừng nói nữa. Lý Tình tiếp tục quan sát đến bốn phía, trừ bỏ vàng bên ngoài, ở cách đó không xa một cái ngôi cao thượng, còn có một quyển kim sắc thư. Lý Tình đi tới kim sắc thư trước mặt. Vàng mở miệng nói, vô tự thiên thư, ta tiền chủ nhân chính là nghiên cứu quyển sách này về sau, mới đem ta chế tạo ra tới. Lý Tình đôi mắt tức khắc trợn tròn, nó so ngươi còn lợi hại. Vàng sơ sơ cằm, sau đó mở miệng nói, nghiêm khắc lại nói tiếp, nó hẳn là ta mẹ. Lý Tình tưởng lấy vô tự thiên thư, nhưng là nàng căn bản lấy không đứng dậy. Lấy máu nhận chủ, nhanh lên nhi, ta cảm giác có người tới này một tầng. Vàng bắt đầu thúc giục lên. Lý Tình lập tức liền bắt đầu lấy máu nhận chủ, vô tự thiên thư tuy rằng đem nàng huyết hấp thu, nhưng lại nhưng vẫn không có động tĩnh. Huyết không đủ, tiếp tục. Vàng thúc giục. Lý Tình tiếp tục phóng huyết, này một phóng làm vô tự thiên thư không sai biệt lắm hấp thu nàng trong thân thể hơn phân nửa huyết, mới ngừng lại được, nếu không phải có bổ huyết đan, phỏng trừng nàng liền ở treo. Vô tự thiên thư trực tiếp quay tròn vừa chuyển, sau đó chính mình chui vào nàng đan điền trung. Lý Tình nhìn quanh một chút, toàn bộ kim ốc không còn có những thứ khác, hơn nữa cũng không có thông hướng về phía trước tầng thang lầu, vàng, như thế nào đi thượng tầng. Chủ nhân, ngươi đứng ở vô tự thiên thư cái kia ngồi cao thượng. Vàng mở miệng nói. Lý Tình trực tiếp nhảy lên cái kia ngôi cao, hoa hoa tắc lôi kéo vàng về tới trong không gian. Thức mau, Lý Tình cảm thấy một đạo quang hiện lên, nàng lại xuất hiện ở kia bài ngăn tủ trước mặt, lúc này, ở nàng phía trên truyền đến mắng chửi người thanh âm. Là ai? Là ai đoạt đi rồi ta bảo bối? Là một người nam nhân ở điên cuồng kêu to. Lý Tình bĩu môi, dù sao không phải nàng, nhưng là thức mau, thử bảo thế nhưng rơi xuống nàng trên vai, phu nhân, ta cướp được thật nhiều bảo bối a. Lý Tình khỏe miệng run rẩy, ngươi này không phải tìm chết sao? Mặt trên người còn ở mang to, bọn họ dùng chính là truyền âm. Mới không phải. Thử bảo mới không thừa nhận, nó chính là rất cẩn thận, căn bản không có khả năng làm người phát hiện nó. Mặt trên người tuy rằng đang mắng, nhưng là lại không có phát hiện nó tung tích. Vạn nhất chúng ta không trở lại, ngươi chuẩn bị như thế nào trở về? Lý Tình mở miệng hỏi một câu. Ta thử bảo nghĩ đến cái kia khả năng tính, nhịn không được đánh một cái run run, đúng vậy. Vạn nhất chủ nhân cùng phu nhân không trở lại nói, hắn làm sao bây giờ? Lý Tình mở ra chính mình ngăn tủ, bay nhanh đem hộp ném tới rồi trong không gian, ngay trong nháy mắt này, có một đạo sợi tơ hơi kém đem tay nàng quấn quanh trụ, nhưng là thực mau, kia nói sợi tơ liền mất đi tung tích, nó cùng nó chủ nhân bị truyền tống rời đi. Lúc này, vàng bay ra tới, nơi này có thật nhiều bảo bối a, chủ nhân muốn sao? Ngươi có thể làm ra tới. Lý Tình nhìn về phía vàng. Chủ nhân trước nhảy đến bên cạnh nhi ngôi cao thượng. Bằng không lập tức đã bị truyền tống đi rồi. Vàng mở miệng thúc giục nói. Lý Tình lập tức liền nhảy tới khoảng cách nàng gần nhất một cái ngôi cao thượng, sau đó liền nhìn đến vàng bản thân bay ra tới. Sau đó Lý Tình kiến thức tới rồi cái gì gọi là tận dụng mọi thứ, này đó ngăn tủ phong kín lại kín mít, cũng ngăn không được vàng bản thể, nó biến ảo thành vô số kim châm, sau đó chui vào này đó trong ngăn tủ, không một lát sau, trong không gian hoa hoa liền hô to phát tải. Một cái lại một cái bảo hộp rơi xuống hắn trong không gian. Lý Tình đều xem đến trợn mắt há hốc mồm, đợi thật dài một đoạn thời gian, vàng còn không có ra tới, Lý Tình nhịn không được thúc giục nàng, vàng, có thể đi. Đều có thượng vạn cái bảo hộ. Đây là đánh cướp vị nào tiên tôn bảo khố không thành. Chủ nhân, đừng lo lắng, nơi này bảo bối nhiều lắm đâu, chúng ta lấy không sao. Vàng chính lấy hưng phấn đâu, như thế nào bỏ được ra tới. Phải biết rằng, mỗi cái trong ngăn tủ bảo bối chỉ cần ngăn tủ đóng cửa về sau, 30 giây liền sẽ đổi mới một lần. Cho nên căn bản lấy không xong. Lý Tình có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể khoanh chân ngồi ở ngôi cao thượng, lặng lặng chờ, hiện tại thử bảo cũng không ở bên ngoài, trực tiếp chạy tới trong không gian, hắn muốn cùng hoa hoa cùng nhau số bảo hộ, cũng không biết người nào làm ra tới nhiều như vậy bảo bối, quá sung sướng. Mà lúc này, cái kia cùng Lý Tình đi vào một tầng nữ nhân kia, nàng hiện tại đối mặt chính là một đám bị thương tiểu động vật, này đó tiểu động vật một đám thoạt nhìn đáng thương hề hề, nhưng là nàng thấy được về sau, lại cảm thấy vô cùng phiền chán. Các ngươi chạy nhanh cút cho ta, nếu không lăn ta liền khai sát giới. Nhưng là trước mắt tiểu động vật nhóm cũng không có một cái rời đi, hơn nữa một đám đều dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn nàng, lại nói tiếp, nữ nhân này bình thường có một cái biến thái yêu thích, nàng thích xem người dùng khẩn cầu ánh mắt xem nàng, hơn nữa càng là loại này ánh mắt, nàng trong lòng càng có một loại tàn phá này hết thể biến thái dục vọng. Cho nên nhìn đến này đó tiểu động vật ánh mắt về sau, nàng ta ác nhìn về phía này đó tiểu động vật, ác độc tay cũng duỗi hướng về phía này đó tiểu động vật. 439 chương 439 giết chóc thế giới 59. Chương 439 giết chóc thế giới 59. Tiến vào đến rèn luyện tháp những người khác cũng không biết, bọn họ ở nỗ lực quá quan đến bảo hộp thời điểm, có người thế nhưng liền ở chỗ này soát bảo hộp. Lý Tình lặng lặng ngồi ở chỗ đó tu luyện, bởi vì không nghĩ dẫn người chú ý, nàng còn chuyên môn lộng một cái ẩn thân phủ. Không nghĩ tới, lộng cái này ẩn thân phủ còn lộng đúng rồi, ở nàng nghiêng phía dưới xuất hiện một người, người này đúng là từ thượng giới xuống dưới vị kia vương tử. Hắn vừa xuất hiện, liền lại có một người xuất hiện, bọn họ là nhận thức. Tam vương tử, ngươi cũng ra tới. Ân. Tam vương tử, nghe nói Phó Linh Nhi mặt sau đến ba cái bảo hộp đều bị thứ gì cấp đoạt, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Thứ gì? Vương tử nhìn về phía người nọ, hắn còn không có mở ra ngăn tủ, cho nên tạm thời sẽ không bị truyền tống rời đi. Không biết, nàng nói có khả năng là tầm bảo chuột. Tầm bảo chuột. Nếu có cơ hội nói, nhưng thật ra có thể bắt được đến hắn. Vị này thượng giới xuống dưới vương tử đã bắt đầu ám lục lục chuẩn bị bắt được thứ bảo. Lý Tình híp lại con mắt, cũng may mắn hiện tại trộm bảo bối chính là vàng, nếu là thử bảo nói, phòng trừng thật sự sẽ bị bắt được. Ân, nhưng thật ra có thể dụ dỗ một chút cái kia tầm bảo chuột, cũng không biết là người nào mang đến. Hẳn là chạy ở chúng ta phía trước kia hai người, bọn họ hẳn là ảnh hưởng chúng ta lần này hành động biên số. Chính là chúng ta cũng không có chú ý tới kia hai người lớn lên bộ dáng gì a. Hẳn là khí vận giá trị nghịch thiên người. Tam vương tử lúc này híp lại nổi lên đôi mắt. Đúng lúc này, Bách Huệ quận chúa liền xuất hiện ở cùng Lý Tình liền nhau một cái ngôi cao thượng, nàng như vậy vừa xuất hiện. Tam vương tử đôi mắt tức khắc trừng thẳng, chính là nữ nhân này, cái này khí vận nghịch thiên nữ nhân lại xuất hiện, hơn nữa lần này cũng không có nam nhân kia ở nàng bên người nhi. Không chỉ là hắn thấy được, hắn vị kia thuộc hạ cũng thấy được. Nhưng thật ra Bách Huệ quận chúa cũng không có chú ý tới phía dưới có người, mà hưng phấn mà nhìn về phía chính mình trước mắt ngăn tủ, nàng trực tiếp mở ra ngăn tủ, lần này tổng có thể được đến một cái thứ tốt đi. Nhưng là đương nàng mở ra bảo hộp thời điểm, có chút buồn bực, nàng được đến thế nhưng chỉ là một cái trái cây, chuyện gì xảy ra? Như thế nào chỉ là một viên linh quả? Lý Tình có chút hết trôi nói rồi, nàng tưởng hảo biết là ai đảo đến quỷ. Lúc này, Tam Vương Tử nói chuyện, vị tiên tử này, ngươi được đến cũng là trái cây sao? Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi được đến cũng là? Bách Huệ quận chúa nhìn về phía Tam Vương Tử, lại nói tiếp, Tam Vương Tử lớn lên cũng rất là tuấn dật. Thậm chí so Tần Đại Thiếu còn nhiều như vậy một chút phiêu giật khí chất trong lúc nhất thời, nhưng thật ra làm Bách Huệ quận chúa xem đến đôi mắt đều thẳng. Tam vương tử mỉm cười nhìn về phía Bách Huệ quận chúa, tiên tử phương danh. Bách Huệ quận chúa cười cười, ta kêu Trăm Huệ, ngươi đâu? Vân Phong. Tam vương tử mở miệng nói tên của mình. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Bách Huệ quận chúa nói xong câu đó, liền trực tiếp bị truyền tống đi rồi, cái này làm cho Lý Tình hơi kém cười băng rồi, cũng may nàng nhìn xuống. Cũng mất công nơi này dòng khí tương đối biến, nếu nơi này dòng khí ổn định nói, phòng trừng kia hai người sớm cũng đã phát hiện Lý Tình. Thức mau, cái kia Tam Vương Tử cùng hắn thuộc hạ đều cầm bảo hộp truyền tống đi rồi, Lý Tình cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vàng, chúng ta đi thôi. Chủ nhân lại nghiên cứu một chút vô tự thiên thư đi, ta một lát liền hảo. Vàng chính nhặt đến vui vẻ đâu. Bất quá, thức mau nó kinh hô ra tiếng, chủ nhân, ta soát đến lệnh bài, xem này lệnh bài bộ dáng. Hẳn là đi thứ 100 tầng. Vang hưng phấn cực kỳ, trực tiếp đi 100 tầng lệnh bài ai. Đi, đi 100 tầng. Lý Tình mắt sáng rực lên. Chờ Vang trở lại thân thể của nàng, sau đó nàng đem lệnh bài bắt được tay thời điểm, nàng người nháy mắt liền biến mất ở ngôi cao thượng. Thứ 100 tầng, lúc này một cái chùi lùi lại sảnh, trừ bỏ chính phía trước có một cái ngôi cao bên ngoài, khác cái gì đều không có. Lý Tình hướng tới ngôi cao đi, nhưng là nàng phát hiện cái này ngôi cao thế nhưng là trống không. Trống không, Lý Tình đem thử bảo sách ra tới, thử bảo, ngươi không phải nói cái này rèn luyện tháp là trọng bảo sao? Vì cái gì ta tới rồi thứ 100 tầng, nhưng là thứ 100 tầng chỉ là như vậy một cái ngôi cao đâu? Thử bảo đôi mắt tặc lưu lưu vừa chuyển, sau đó nhìn về phía cái kia ngôi cao, phu nhân, ngươi nói cái kia ngôi cao có thể hay không trực tiếp nhận chủ? Rốt cuộc đi, cái này rèn luyện tháp là trọng bảo, ở ngôi cao thượng lấy máu, hẳn là thực bình thường đi. Lý Tình ánh mắt sáng lên, tức khắc chạy tới ngôi cao. Nàng cẩn thận mà quan sát một chút, cũng không có phát hiện ngôi cao thượng nơi nào có cái gì lỗ nhỏ linh tinh. Bất quá, nàng vẫn là quyết định thử xem, rốt cuộc đi rèn luyện tháp chính là trọng bảo. Huyết tích đi lên, thực mau đã bị hấp thu, nhưng là Lý Tình lại không có gì cảm giác. Phu nhân, là huyết không đủ đi. Thử bảo mở miệng nhắc nhở nói. Lý Tình chỉ có thể cắt vỡ chính mình thủ đoạn, sau đó dán tới rồi ngôi cao thượng, này một dán nhưng xong đời, Lý Tình cảm giác chính mình huyết ở nhanh chóng biến mất, thử bảo. Xong đời, người này sẽ đem ta huyết hút xong. Thử bảo tưởng đem Lý Tình kéo trở về, nhưng làm mà cũng không có thành công. Hồ Khanh, Hạc Vân các nàng đều xuất hiện, nhưng là bọn họ đều không có biện pháp kéo về Lý Tình. Lại nói Lâm Hiếu, Lâm Hữu lần này tiến vào cũng không phải học đồ vật địa phương, mà là chiến đấu địa phương, hắn cơ hồ là vừa rơi xuống đất, liền có một đám lang yêu xuất hiện ở hắn trước mặt, hơn nữa vẫn là chủ động công kích, căn bản không có cho hắn phản ứng cơ hội. Lâm Hữu lập tức liền tiến vào tới rồi chiến đấu trạng thái, kia lang là vô cùng vô tận, sắt đều sắt không xong, hơn nữa số lượng rất nhiều, đem hắn bao quanh vây quanh ở bên trong, tuy rằng hắn cho chính mình bỏ thêm phòng ngự, nhưng là này đó lang chảo hình như là có thể phá vỡ. Cũng may mắn có bản chỉ tồn tại, nhưng là liền tính là như thế, hắn trên người cũng không thể tránh khỏi lưu lại vết thương. Lâm Hữu suốt chiến đấu nửa canh giờ về sau, mới đem Hắc Chiết kêu ra tới hỗ trợ, sau đó là Kim Ngọc bọn họ một đám toàn bộ bị kêu đi ra ngoài, chỉ trừ bỏ Thử Bảo, Chuẩn Rời, bọn họ hai người năng lực chiến đấu quá kém. Trận này chiến đấu rằng có suốt 7 ngày 7 đêm thời gian, Lâm Hữu mới thở gấp cuối cùng một hơi rơi xuống ngôi cao thượng, không chỉ có hắn là như thế, liền trở lại trong không gian Hắc Chiết bọn họ cũng là như thế. Lâm Hữu cảm giác chính mình toàn thân đều sắp cứng đờ, này trung gian hắn căn bản không biết chính mình nuốt nhiều dây đan dược. Bất quá đúng lúc này, hắn nghe được Thử Bảo mau khóc cầu cứu thanh, mau tới người A. Phu nhân huyết mau bị hút khô rồi, mau tới người A. Lâm Hữu lập tức liền đứng lên, sau đó thông qua hoa hoa tìm được rồi nhà bọn họ tiểu yêu tinh vị trí, hắn thấy được, tiểu yêu tinh sắc mặt tái nhợt, đã lung lay sắp đổ, nhưng là mặc kệ là Thử Bảo cũng hảo, vẫn là Hồ Khanh cùng Hạc Vân cũng hảo, căn bản kéo không ra nàng. Lâm Hữu liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở 100 tầng, hắn hiện tại còn cả người là huyết, nhưng là hắn căn bản bất chấp chính mình, mà là vọt tới Lý Tình trước mặt, một phen ôm Lý Tình, sau đó nhìn về phía Lý Tình bị hút lấy thủ đoạn, hắn trực tiếp chộp tới cổ tay của nàng, tưởng đem nàng kéo trở về. Lâm Hữu vốn định bắt được Lý Tình thủ đoạn, liền đem nàng kéo trở về, nhưng là bởi vì Lâm Hữu tay cũng đang ở đổ máu, không nghĩ tới, hắn tay cũng bị hút lấy. Lý Tình nhưng thật ra ăn không ít bổ huyết đan, nhưng là cái này ngôi cao hút máu tốc độ quá nhanh, căn bản cung liền bất quá tới. 440 chương 440 giết chóc thế giới 60. Chương 440 giết chóc thế giới 60. Lý Tình trong tay cầm bổ huyết đan, không chỉ có hướng miệng mình tắc, còn hướng Lâm Hữu trong miệng tắc, ngươi như thế nào ngu như vậy? Ngươi như thế nào ngu như vậy? Ngươi hiện tại cũng thoát khỏi không được. Bọn họ hai vợ chồng đây là phải bị hút thành thây khô sao? Lúc này máu nhanh chóng rời đi thân thể cảm giác, thật là quá khó chịu quá khó tiếp thu rồi. Lâm Hữu túi đầu sủng nịch hôn một chút Lý Tình tóc đẹp, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau liền hảo. Mặc kệ sống hay chết, chỉ cần bọn họ ở bên nhau liền hảo. Lúc này, Hồ Khanh cùng Hạc Vân đã phản ứng lại đây, các nàng hai người cầm bổ huyết đan, bổ linh đan, giống như là không cần tiền giống nhau, nhét vào nhà mình hai vị chủ tử trong miệng. Phải biết rằng Lâm Hữu vốn dĩ chiến đấu cũng chỉ dư lại một hơi, hiện tại lại như vậy bị hút huyết, hắn hiện tại đã có chút lung lay sắp đổ. Thử Bảo kịp thời ở hắn sau lưng chống đỡ được hắn, hắn có chút lệ dòng chạy đi, sớm biết rằng, hắn liền không cho phu nhân ra cái này siêu chủ ý, hiện tại hảo, lão đại cùng phu nhân đều bị vây khốn, vậy phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Lý Tình tay chậm rãi bị buông lỏng ra, thân thể của nàng cũng mềm, nếu không phải Lâm Hữu chống đỡ nàng, nàng đã nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất. Nàng được đến một chuỗi tin tức, này rèn luyện tháp yêu cầu phu thê nhận chủ, ta huyết đủ rồi, lao công, ngươi đến lại kiên trì trong chốc lát. Hạc Vân còn ở không ngừng cấp Lâm Hữu uy bổ huyết đan, Lý Tình hiện tại khôi phục một chút, nàng quay người phản ôm lấy hắn, nàng cảm giác được nam nhân nhà mình thân thể đã tiêu hao tới rồi cực điểm, bộ dáng này không thể được. Lý Tình trực tiếp lấy ra một viên đại hoàn đan nhét vào nam nhân nhà mình trong miệng. Đại hoàn đan là chữa trị vết thương, như thế đúng rồi chứng, Lâm Hữu trên người mặt khác miệng vết thương ngược lại bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Lâm Hữu sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Lý Tình gắt gao ôm hắn, ở hắn phía sau, còn có Thử Bảo chống đỡ hắn. Lao công, cố lên, nhanh. Lý Tình hiện tại nhưng thật ra có thể nhìn đến Lâm đánh giá hiện tại huyết trụ mau cùng chính mình giống nhau cao. Thức mau, ngôi cao cũng đem Lâm Hữu tay buông ra, lần này tử, Lâm Hữu trực tiếp xuống phía dưới đảo đi. Tuy rằng Lý Tình ôm hắn, nhưng là Lý Tình hiện tại cũng là nỏ mạnh hết đà. Nhưng thật ra phía sau Thử Bảo trực tiếp tiếp được bọn họ hai người, đem bọn họ phóng tới trên mặt đất. Lâm Hữu liền tính là ngã xuống, vẫn như cũ gắt gao ôm Lý Tình. Hiện tại rèn luyện tháp đã là thuộc về bọn họ, nhưng là bọn họ hiện tại lại bởi vì mất máu quá nhiều, song song lâm vào hôn mê giữa. Lần này nhi, nhưng đem Thử Bảo, Hồ Khanh bọn họ sợ hãi, vài người triệu hoán Hoa Hoa, sau đó đem Lâm Hữu cùng Lý Tình đưa về trong không gian, Hoa Hoa trực tiếp đem bọn họ đưa đến dòng suối nhỏ. Vẫn là dùng linh bọt nước phao đi. Hai cái đều có chút mất máu quá nhiều, tuy rằng có ăn bổ huyết đan, nhưng là đan dược hiệu quả tuy rằng mau, nhưng là bọn họ thân thể cơ năng lại không có hoàn toàn khôi phục, hơn nữa bọn họ còn cần hấp thu rèn luyện tháp truyền cho bọn họ đồ vật, cho nên bọn họ hai người phỏng chừng đến ngủ say một đoạn thời gian. Hoa Hoa trực tiếp bay đến rèn luyện tháp 100 tầng đi chơi, nơi đó bởi vì Lý Tỉnh cùng Lâm Hữu nhận chủ, hiện tại thế nhưng thành một cái phòng khống chế giống nhau tồn tại. Sau đó Hoa Hoa liền thấy được các tầng tình huống, về Lý Tỉnh cứu trị tiểu động vật kia một tầng, Hoa Hoa chính là tận mắt nhìn thấy, nhưng là hắn lại nhìn về phía này một tầng thời điểm, lại phát hiện ở kia một tầng nữ nhân kia, thế nhưng đem những cái đó bị thương động vật đều sống lột, thậm chí nàng còn ở sống sờ sờ nướng những cái đó tiểu động vật. Tiểu động vật nhóm ở kêu thảm, nhưng là nàng trên mặt cũng lộ ra tàn nhẫn mỉm cười, kêu đi, kêu đi. Các ngươi hẳn là thét chói tai tiến vào địa ngục. Hoa Hoa thấy như vậy một màn đều nhịn không được sợ tới mức đánh một cái run run, lúc này, Vàng cũng chạy ra tới, nàng phi ở Hoa Hoa bên người Nhi, nhìn cái kia phó Linh Nhi hành động, tức khắc nổi giận, nhưng cái đó chính là thần thú biến, nàng sao lại có thể bộ dáng này. Không được, ta phải đi giúp thần thú bọn họ. Sau đó liền thấy Vàng trực tiếp bay vào tới rồi cái kia màn hình, Hoa Hoa tưởng đi theo, nhưng là hắn không biết nên như thế nào đi vào, như thế nào ra tới, chỉ có thể đãi ở cái này phòng khống chế tiếp tục quan khán. Hắn phát hiện một việc, mỗi cái màn hình mặt trên đều có mấy cái tiêu chí, phân biệt là đơn giản hình thức, khó khăn hình thức cùng địa ngục hình thức. Mà lúc này, cái kia phó Linh Nhi nơi kia một tầng đã biến thành địa ngục hình thức. Nhưng là ở mặt khác có người trình tự còn đều đơn giản hình thức, nhưng thật ra vị kia tần đại thiếu không biết đụng phải cái gì, hắn kia một tầng đã biến thành khó khăn hình thức. Địa ngục hình thức. Vàng có thể hay không có nguy hiểm? Không đúng, vừa rồi nhìn đến đèn đỏ cũng không phải địa ngục hình thức, mà là khó khăn hình thức. Mà Vàng đi vào về sau, thành địa ngục hình thức. Hoa Hoa đôi mắt tức khắc trở nên tặc lượng tặc sáng, này có phải hay không đại biểu cho, hắn có thể cấp không thích người thêm chút nhi liêu nhi đâu. Lúc này, Hoa Hoa nhìn thấy Bách Huệ quận chúa bên kia Nhi nhàn nhã, mới là đơn giản hình thức, hắn trực tiếp chạy tới cái kia màn hình trước mặt, dùng sức ấn khó khăn hình thức, biến thành khó khăn hình thức, biến thành khó khăn hình thức. Sau đó liền nhìn đến đèn chỉ thị chậm rãi di động tới rồi khó khăn mặt trên. Hoa Hoa mắt sáng rực lên. Thứ này giống như là giọng nói ai. Lúc này, Hoa Hoa lại chú ý tới một người, người này đúng là Âu Dương gia tộc người, bọn họ vẫn luôn đuổi theo Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh thời điểm, hắn đã từng nhìn đến quá. Kết quả là, Hoa Hoa trực tiếp đem người này nơi màn hình kêu thành khó khăn hình thức. Bất quá, Hoa Hoa phát hiện một cái phân bình màn hình, ở cái kia phân bình màn hình, là bởi vì hai người ở cùng dạng cảnh tượng, bất quá bọn họ hai người vĩnh viễn sẽ không gặp được là được. Hoa Hoa vẫn luôn tuần tra này đó màn hình. Nhưng phạm là xem ai không vừa mắt, liền cho ai gia tăng khó khăn, đặc biệt là thượng giới những người đó, cơ hồ toàn bộ đều thành địa ngục hình thức, không có biện pháp, ai làm cho bọn họ là từ thượng giới xuống dưới đâu. Hoa Hoa muốn nhìn một chút bảo khố ở đâu, nhưng là cũng không có phát hiện, cái này phỏng chừng đến chờ hai vị chủ nhân tỉnh lại về sau, mới có thể đã biết. Này nhất đẳng chính là 3-4 thiên thời gian, Hoa Hoa chú ý tới lấy bảo kia một cái màn hình, nhìn không ít bảo hộp bị người lấy đi, hắn đôi mắt đều đỏ. Ai nha? Chủ nhân như thế nào còn không tỉnh a? Rõ ràng này đó bảo bối đều là chính chúng ta. Ai nha, vừa ý đau chết ta. Hoa Hoa kêu kêu một cái đau lòng a. Bất quá lúc này hắn nhớ tới một việc, mấy ngày nay hắn đều không có chú ý Vàng làm sao vậy. Hoa Hoa lúc này nhìn về phía Phó Linh Nhi nơi cái kia trên màn hình, địa ngục hình thức, không hổ là địa ngục hình thức, toàn bộ màn hình đều mau biến thành đỏ như máu. Lúc này Phó Linh Nhi giống như là chúng ta giống nhau, thế nhưng trực tiếp bắt đầu ăn mang huyết thú thịt. Ta cái thiên A. Hoa Hoa mở to hai mắt nhìn, Vàng đây là làm cái gì? Như thế nào đem cái này Phó Lệ Nhi làm thành hiện tại dáng vẻ này Nhi? Kia một tầng không phải tăng lên ý dị thuật một tầng sao? Như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này? Hoa Hoa nhịn không được nuốt một chút nước miếng, cái kia Phó Linh Nhi trở nên thật đáng sợ A. Quá khủng bố. Vàng, ngươi xuất hiện đi, ngươi đừng ở bên trong, ngươi nhưng đừng bị cái kia biến thái nữ nhân cấp ăn luôn A. Hiện tại Phó Linh Nhi thực rõ ràng đã mất đi chính mình bản tính, Hoa Hoa nhìn đều cảm thấy có chút sợ hãi, hắn nghĩ kia một tầng không phải có thần thú sao. Vì cái gì làm đến như vậy thế thảm? Quá huyết tinh. Quá khủng bố. Nữ nhân kia nếu chạy ra khỏi địa ngục hình thức, có phải hay không bên ngoài cũng sẽ biến thành địa ngục? 441 chương 441 giết chóc thế giới 61. Chương 441 giết chóc thế giới 61. Muốn nói lên. Bởi vì Phó Linh Nhi đầu tiên là thương tổn những cái đó thần thú, khiến cho thần thú nhóm phẫn nộ, hơn nữa Vàng xuất hiện, càng là gia tăng rồi kia một tầng khó khăn. Nguyên bản là trị liệu một tầng, sống sờ sờ bị Phó Linh Nhi biến thành ăn tươi nuốt sống một tầng. Nay một tầng khó khăn hình thức là từ Phó Linh Nhi thương tổn thần thú bắt đầu, nàng thương tổn thần thú bọn họ, phải cầu được bọn họ tha thứ. Nhưng là Phó Linh Nhi căn bản không biết này một tầng yêu cầu như thế nào làm, cũng không có người nhắc nhở nàng. Mà nàng bản tính cũng không phải như vậy thuần lương, hơn nữa bởi vì này một tầng không thể đốt lửa, Phó Linh Nhi ở cắn hướng những cái đó thần thú nhóm thời điểm, phát hiện này đó tiểu động vật trong cơ thể cường đại năng lượng. Kết quả là, nàng thật sự ăn tươi nuốt sống rất nhiều thần thú, hơn nữa vàng gia nhập, sinh sôi đem này một tầng biến thành địa ngục hình thức. Địa ngục hình thức chính là trừ phi nàng thật sự có thể đem nơi này thần thú nhóm toàn bộ ăn xong, hoặc là nàng có thể ngao đến quá bị thần thú nhóm ăn tươi nuốt sống, nếu không nàng vĩnh viễn quá không được quan. Phải biết rằng nàng đã chọc giận thần thú nhóm, cho nên mặt sau xuất hiện ở nàng trước mặt cũng không hề là ôn lương tiểu động vật, mà là một đám hung tàn yêu thú. Lúc này, Phó Linh Nhi bị một con yêu hổ chắn nàng trước mặt, nàng nhưng thật ra một chút cũng không khủng bố, nhưng là thực mau, nàng phát hiện một việc. Kia chỉ yêu hổ hình như là biết nàng muốn ra cái chiêu gì nhi, mỗi một lần đều có thể tránh thoát nàng công kích, hơn nữa không chỉ có như thế, nàng phát hiện nàng ngực ở một chút bị yêu hổ cấp cào khai. Cái loại này bị mổ bụng cảm giác, thật sự làm nàng đau đớn muốn chết. Tại sao lại như vậy tử? Phó Linh Nhi không rõ, rõ ràng này một tầng hẳn là tất cả đều là cái loại này vô hại tiểu động vật mới đúng, như thế nào liền xuất hiện như vậy một con lợi hại yêu thú. Hơn nữa nàng cảm giác chính mình ngực bị phá khai, giống như là bị châm hoa khai giống nhau. Phó Linh Nhi thật sự bị mổ bụng, hơn nữa nàng cũng không có kiên trì đến cuối cùng, đã bị chính mình lộ diện bên ngoài nội tạng cấp sợ tới mức hỏng mất. Rõ ràng nàng là một cái tu sĩ, vì cái gì làn da còn dễ dàng như vậy bị một con yêu hổ cấp mổ bụng. Nàng không rõ, thậm chí chờ nàng nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp thời điểm, đều nghĩ đến, này một tầng rốt cuộc là muốn cho nàng làm gì. Chẳng lẽ thật sự không phải ăn luôn chúng nó sao? Rốt cuộc như vậy một đoàn bị thương tiểu động vật, tồn tại cũng là lãng phí, chúng nó trong thân thể năng lượng như vậy sung túc, vì cái gì không cho người ăn. Rõ ràng nàng tăng lên rất nhiều tu vi, như thế nào đã bị một con thoạt nhìn so nàng nhược yêu hổ cấp mổ bụng đâu. Liên ở Phó Linh Nhi cho rằng chính mình muốn chết thời điểm, nàng cả người bị đá ra ngoài tháp. Lúc này, gen luyện ngoài tháp đã có không ít người, những người này giống như đều là đi vào về sau, bị đá ra người, khi bọn hắn tưởng lại lần nữa tiến vào thời điểm, đã hoàn toàn bị rèn luyện tháp ngăn trở bên ngoài. Ra tới liền không có lại lần nữa tiến vào cơ hội. Phó Linh Nhi, ngươi làm sao vậy? Cùng Phó Linh Nhi giống nhau đến từ thượng giới người thấy được nàng, lập tức vọt lại đây, nhưng là Phó Linh Nhi liền như vậy lẳng lặng nằm ở đằng kia, đôi mắt thẳng tắp nhìn không trung, giống như là không có nghe được hắn thanh âm giống nhau. Thượng giới tới người có vài cái đều bị đá ra, bọn họ đem Phó Linh Nhi đưa tới một bên nhi pháp trong phòng, Phó Linh Nhi giống như là đã không có linh hồn người giống nhau, liền như vậy lẳng lặng nằm, rõ ràng tồn tại, rồi lại như là đã chết. Đây là thất hồn chứng đi. Nàng rốt cuộc gặp cái gì, sẽ biến thành bộ dáng này. Ta cảm giác nàng như là ở bên trong chết không nhắm mắt. Nàng tu vi hơi thở tại hạ hàng. Thiên A, nàng tu vi rớt, nguyên bản là độ kiếp kỳ, hiện tại nàng biến thành hợp thể kỳ. Không thích hợp nhi, nàng này rõ ràng không thích hợp nhi à, tu vi còn ở rớt, hợp thể trung kỳ hợp thể sơ kỳ lập tức liền phải rớt đến xuất khiếu kỳ, làm sao bây giờ à? Nàng bộ dáng này, chúng ta trở về như thế nào giao đại à? Nàng đây là làm cái gì thiên nội nhân đoán sự tình đi? Tại sao lại như vậy tử? Bọn họ sợ, thật sự sợ, phải biết rằng Phó Linh Nhi chính là thượng giới quý tộc trong nhà nữ nhi, tuy rằng nói bọn họ là tam vương tử người, nhưng là nếu Phó Linh Nhi xảy ra chuyện gì nói, nhà bọn họ tam vương tử thật sự không có cách nào cùng nhân ra giao đái. Tuy rằng là Phó Linh Nhi ngạnh muốn đi theo, nhưng là xảy ra chuyện nhi, đối phương trong nhà tuyệt đối sẽ tìm bọn họ. Lúc ấy nàng ngạnh theo tới thời điểm, có hay không người biết? Không có, nàng là trộm tới. Bộ dáng này liền hảo, nàng là trộm tới, trong nhà nàng liền tìm không đến chúng ta trên người. Ai, nay chỉ có thể xem như không có cách nào biện pháp. Cái này Phó Linh Nhi, sớm biết rằng liền không cho tam vương tử mang nàng. Ai cũng không biết nàng ở bên trong rốt cuộc gặp cái gì, Phó Linh Nhi tu vi ở rất đến Nguyên Anh Trung Kỳ về sau liền không có lại rớt. Nhìn đến nàng tu vi rốt cuộc không xong, mọi người mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc không xong, lại ngã xuống liền thành phàm nhân. Nhưng là tuy rằng tu vi không xong, nhưng là Phó Linh Nhi vẫn như cũ cùng thất hồn người giống nhau, ai cũng không biết nàng trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thứ 100 tầng, Hoa Hoa vẫn luôn quan sát đến các tầng màn hình, Phó Linh Nhi rất đi ra ngoài thời điểm. Hắn là thấy được, vàng cũng từ bên trong ra tới, kia một tầng lại khôi phục kiểm hình dáng. Hơn nữa Phó Linh Nhi giống như là được thất hồn chứng giống nhau, làm Hoa Hoa đều cảm thấy kỳ quái, cho nên đãi vàng ra tới về sau, hắn liền hỏi nói, ngươi ở trên người nàng làm cái gì? Không có làm cái gì, chính là ở nàng đan điền thượng lục mấy cái động. Vàng tặc hề hề mà nói, đây là nàng cùng thần thú nhóm thương lượng ra tới kết quả, dù sao đi, nữ nhân kia về sau tu luyện lên, khẳng định sẽ khó khăn thật mạnh. Cũng không biết nàng ở thượng giới là cái dạng gì như người, có thể hay không có người giải quyết trên người nàng vấn đề đâu. Nữ nhân kia làm chuyện xấu nên đã chịu báo ứng, hừ hừ, thần thú nhóm nguyên bản đáng yêu, đều bị nàng bức thành đáng sợ. May mắn chủ nhân nhà mình là ở nàng phía trước quá quan, về sau nói, kia một tầng, phàm là đi vào, đều là khó khăn hình thức. Lúc này, càng ngày càng nhiều người bị đá ra rèn luyện tháp, hoa hoa cùng vàng nhìn nhau liếc mắt một cái, là chủ nhân mau tỉnh đi. Hẳn là, vàng cảm thấy có thể là, thức mau, Lâm Hữu cùng Lý Tình liền xuất hiện ở này một tầng, bọn họ hai người tỉnh, không chỉ có tỉnh, tu vi còn tăng lên, Lý Tình tăng lên tới hợp thể trung kỳ, Lâm Hữu tắc tới rồi độ kiếp trung kỳ. Chẳng qua bọn họ hai người hiện tại còn không có độ kiếp, phỏng chừng vừa ra rèn luyện tháp nên độ kiếp. Chủ nhân, càng ngày càng nhiều người bị đá ra rèn luyện tháp, là các ngươi làm. Hoa hoa nhìn về phía Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh. Hai người lắc lắc đầu, bọn họ cái gì đều không có làm, chẳng qua bởi vì bọn họ thành rèn luyện tháp chủ nhân, rèn luyện tháp có chủ, mới có thể đá người. Chúng ta hai người cũng phải đi ra ngoài, không thể làm người biết rèn luyện tháp tới rồi chúng ta trên người. Lâm Hữu Hữu nhìn về phía Lý Tỉnh. Lý Tình gật gật đầu, nàng dẫn đầu nhảy ra rèn luyện tháp, bọn họ hai người không thể cùng nhau xuất hiện, miễn cho bị người phát hiện nói, cũng sẽ biết là bọn họ hai người khế ước rèn luyện tháp. Lý Tình xuất hiện ở rèn luyện ngoài tháp thời điểm, những cái đó nam tu nhóm tức khắc cảm thấy trước mắt sáng ngời. Cái này nữ tu lớn lên quá mỹ đi. Thiên A, thượng giới đều không có như vậy xinh đẹp nữ nhân, Tam Vương Tử nếu hiện tại ra tới, phỏng chừng sẽ không bỏ qua nàng đi. Hư, đừng nói bừa. Không biết nữ nhân này là với ai cùng nhau đi vào. Không chú ý a. 442 chương 442 giết chóc thế giới 62. Chương 442 giết chóc thế giới 62. Lúc này, Tần Đại Thiếu bên kia nhi người nhưng thật ra nhận ra nàng. Nhưng là hiện tại Tần Đại Thiếu không có ra tới, cũng không có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ chính là biết nữ nhân này bên người nhi chính là có không ít yêu tu. Lý Tình chú ý tới người khác ánh mắt, nàng mới buồn bực nhớ tới. Chính mình tiến rèn luyện tháp đã bị khôi phục nguyên trạng, lần này nhi hảo, nàng đang chuẩn bị mang lên mặt nạ thời điểm, đột nhiên mặt đất lung lay tam hoảng. Lúc này, Lâm Hữu từ rèn luyện trong tháp nhảy ra ngoài, sau đó nguyên bản còn ở rèn luyện trong tháp thật nhiều người toàn bộ đều từ rèn luyện trong tháp rớt ra tới. Lâm Hữu đã đứng ở Lý Tình bên người nhi, đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, hắn chú ý tới những cái đó nam tu nhóm tham lam ánh mắt, cái này làm cho hắn thực tức giận. Lâm Hữu đang định che khuất nhà bọn họ tiểu yêu tinh mặt thời điểm, lúc này mọi người phát ra kinh hô. Rèn luyện tháp ở thu nhỏ lại. Có người nhận chủ, sẽ là ai? Không biết ta. Mặt sau ra tới những người này đều có khả năng. Sẽ là ai? Rèn luyện tháp nháy mắt biến mất tung tích, Tam Vương Tử liền ở cuối cùng một đám. Hắn thật sự nổi giận, hắn trăm cây ngàn đắng xuống dưới một chuyến, chính là vì rèn luyện tháp, nhưng là rèn luyện tháp lại bị người đến đi. Lúc này, hắn nghĩ đến người là vị kêu bách huệ của chúa, hắn quay đầu vừa thấy. Nhưng là liếc mắt một cái nhìn đến lại là bị Lâm Hữu ôm vào trong ngực Lý Tỉnh. Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, đồng nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ánh đăng chập chờn. Đây là Tam Vương Tử lần đầu tiên tâm động, lần đầu tiên vì một nữ nhân tâm động, nhưng là nữ nhân này lại cố tình ở nam nhân khác trong lòng ngực. Nam nhân kia. Tam Vương Tử nhìn về phía Lâm Hữu đồng thời cũng nhìn về phía hắn, đối với người nam nhân này tâm tư, hắn chính là thực minh bạch. Lâm Hữu trực tiếp túi đầu hôn Lý Tỉnh cái chán một chút. Loại này tuyên thệ, loại này bá đạo tuyên thệ, tức giận đến Tam Vương Tử đều đem chính mình lòng bàn tay véo phá, hắn tại đây một khắc như là quên mất rèn luyện tháp giống nhau, trong mắt chỉ còn lại có hắn tình địch cùng hắn nữ thần. Tam Vương Tử! Tam Vương Tử! Tam Vương Tử thuộc hạ đều tụ tập tới rồi hắn bên người nhi, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Tam Vương Tử, này rèn luyện tháp! Mọi người cũng không biết nhà bọn họ Vương Tử có phải hay không được đến rèn luyện tháp. Không biết bị ai đến đi. Tam Vương Tử lúc này mới bắt đầu xem Bách Huệ Quận Chúa, lúc này Bách Huệ Quận Chúa đang ở Tần Đại Thiếu trong lòng ngực, hơn nữa đang ở hôn mê giữa, nàng trên đỉnh đầu khí vận giá trị còn ở, như vậy một đám người giữa, duy độc nàng khí vận giá trị nghịch tiên, cho nên cái kia rèn luyện tháp hẳn là ở nàng trên người mới đúng. Lúc này, Tần Đại Thiếu còn có chút không rõ đã xảy ra sự tình gì đâu. Hắn vừa ra tới, Bách Huệ Quận Chúa liền rất tới rồi trong lòng ngực hắn, bởi vì Bách Huệ Quận Chúa lâm vào hôn mê giữa. Hắn còn không có tới kịp quan sát chung quanh tình huống. Trăm Huệ! Trăm Huệ! Tần Đại Thiếu kêu, nhưng là căn bản kêu không tỉnh Bách Huệ Quận Chúa. Lúc này, có đội ngũ chuẩn bị rời đi, nhưng là này đó rời đi người lại bị đến từ thượng giới đám kia người cấp cản lại. Không thể đi, hiện tại bất luận kẻ nào đều không thể đi. Tam Vương Tử không có bắt được rèn luyện tháp, như thế nào có thể cam tâm làm người rời đi, cho nên làm người cản lại chuẩn bị rời đi người. Chúng ta là tới rèn luyện, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chính là, vì cái gì không bỏ chúng ta rời đi? Đúng vậy, vì cái gì không cho chúng ta rời đi? Trong lúc nhất thời, mấy trăm người đều loạn cả lên, mà Lâm Hữu cùng Lý Tình đứng ở này nhóm người giữa, cũng có người lặng lẽ nhân cơ hội này theo chân bọn họ tổ đội. Uy, các ngươi liền hai người đi. Chúng ta tổ đội đi. Người nói chuyện là một cái lao đầu nhi. Ngươi liền một người. Lâm Hữu nhìn về phía cái này lao đầu nhi bộ dáng tu sĩ, đúng là vị kia ở bên ngoài liền nhìn đến quá lao con rệp. Đúng vậy. Đúng vậy. Ta liền một người, bọn họ trong chốc lát khẳng định sẽ tìm ta phiền thoái. Chúng ta tổ đội cùng nhau trốn, xem các ngươi hai người diện mạo, những người đó khẳng định cũng sẽ không buông tha các ngươi. Lao con rệp ở rèn luyện trong tháp cũng được hai dạng bảo bối, hắn nhưng không nghĩ bị người đoạt. Trời biết, hắn hiện tại chính là vui vẻ nhất bất quá, nếu không phải hắn trộm đi theo Tần Đại Thiếu cùng Bách Huệ quận chúa mặt sau, cũng sẽ không được đến loại này chỗ tốt, cái kia Bách Huệ quận chúa không hổ là khí vận nghịch thiên người. Lúc này, Lao hư loại cũng thấu lại đây, thêm ta một cái, thêm ta một cái. Như thế nào chỗ nào đều có ngươi. Lao con rệp tức giận, nhưng là hiện tại không phải nháo sự nhi thời điểm, bọn họ vài người nhân cơ hội đi tới cùng nhau. Bọn họ bốn người cũng có thể miễn cưỡng xem như một đội người. Tam vương tử người ai đều không cho đi, bọn họ tu vi cao, làm vinh dự thừa kỳ cao thủ đều có 10 cái, mọi người bị ngăn lại, một đám trong lòng bất bình lên. Vì cái gì muốn cản bọn họ? Là tưởng được đến bọn họ quá quan khen thưởng sao? Chính là bọn họ đều đã nhận chủ A.